Bạch Cẩn Thành cũng không nghĩ tới, vọt vào tới, cư nhiên thật là nịnh manh. Này mẹ nó liền xấu hổ. Tiểu kích trường. Bạch Cẩn Thành, vội văn cấp, ta đánh con rể sự tình bị nữ nhi đương trường phát hiện, này làm sao bây giờ? Chương 268 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 65. Bất đồng với Bạch Cẩn Thành trên mặt không được tự nhiên. Nhìn đến nịnh manh xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Kỳ Dư thần sắc lại thập phần tự nhiên, giống như là đã sớm biết nàng sẽ đến dường như. Kỳ Dư hướng tới nịnh manh đi qua, vừa đi vừa nói, ta vừa mới ở trên đường gặp Bạch Đại Nhân, cho nên cùng hắn luận bàn một chút võ nghệ. Gì, là như thế này a? Nịnh manh mở miệng đáp lời, ánh mắt bay tới Bạch Cẩn Thành trên người. Bạch Cẩn Thành ho khan một tiếng, gật gật đầu. Nha! Túc nịnh manh ngừng lại một chút, thật đúng là không biết nàng hẳn là xưng hô Kỳ Dư vì cái gì, liền nhảy vọt qua vấn đề này. Ánh mắt nôn nóng nhìn chằm chằm Kỳ Dư mặt xem, một đôi đôi mắt đẹp chứa đầy đối Kỳ Dư đau lòng, ngươi mặt có đau hay không? Cha thật là, luận bàn liền luận bàn, như thế nào xử như vậy đại kính nhi a? Không có việc gì, một chút đều không đau. Kỳ Dư lắc lắc đầu, trong lòng lại đối nịnh manh này phản ứng cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Hắn đi đến nịnh manh trước mặt, túi đầu nhìn nàng ánh mắt, đồng dạng ôn nhu đến cơ hồ có thể tràn ra thủy tới. Không được, đều sưng lên. Ngươi nơi này có thuốc trị thương sao? Ta cho ngươi lau lau. Nịnh manh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Dư mặt xem. Kỳ Dư hầu kết trên dưới vừa trượt, phát ra một cái đơn âm tự, sau đó đi trong phòng cầm một lọ tiêu xương thuốc mỡ ra tới. Hắn ngồi xổm nàng trước mặt, gần gũi xem trên mặt hắn bầm tím, nịnh manh đau lòng đến muốn khóc. Nàng đem thuốc mỡ một chút bôi trên Kỳ Dư trên mặt, động tác thập phần thật cẩn thận. Từ đầu tới đuôi đều bị bỏ qua rất Bạch Cẩn Thành, nhìn nịnh manh cứ như vậy cấp này chỉ tiểu bạch kiểm bộ dáng, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nhưng là lúc này, Bạch Cẩn Thành cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Cái gì luận bàn tỉ thí? Chỉ sợ Kỳ Dư chính là cố ý. Chỉ sợ ở hẻm nhỏ nhìn đến chính mình kia một khắc, Kỳ Dư này nhãi danh liền kế hoạch hảo này hết thảy. Bằng không, chỉ bằng hắn tránh thoát chính mình đệ nhất quyền phản ứng tốc độ, sao có thể tránh không khỏi mặt sau những cái đó nắm tay. Hơn nữa, Nịnh Manh còn vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, bị nàng tận mắt nhìn thấy đến một màn này. Nhìn dính ở một khối hai người, Bạch Cẩn Thành sắc mặt không biết có bao nhiêu hắc. Chỉ là sát cái dược, muốn dựa như vậy gần làm cái gì? Hơn nữa, nữ nhi nha, ngươi động tác như vậy nhẹ làm gì, hắn một đại nam nhân chẳng lẽ còn sợ đau? Ngươi là không có nhìn đến hắn vừa mới cố ý đem mặt tiến đến ta nắm tay hạ, ánh mắt mang theo sát ý nhìn ngươi lão cha bộ dáng. Bạch Cẩn Thành nghĩ nghĩ, tức giận đến gan đều phải tạc. Hắn vài bước đi qua, đối với nịnh manh mở miệng nói, tùy tiện lau lau là được a ngươi một cái đại khuê nữ, không hảo hảo ngốc tại chính mình trong phòng. Đại buổi tối tới xa lạ nam tử phủ đệ, phía trước học vài thứ kia toàn bộ đều giao cho tiên sinh có phải hay không? Chạy nhanh, cùng ta cùng nhau trở về. Cha, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi xuống tay như thế nào như vậy trọng, ta nhìn đều đau lòng. Nịnh manh giúp Kỳ Dư sát xong dược lúc sau, đem thuốc mỡ trả lại cho hắn. Nịnh manh từ trước đến nay sẽ có cái gì đó nói cái gì, giờ phút này nói toàn bộ đều là nàng chính mình nội tâm tiếng lòng. Nhưng là nàng lại không biết. Chính mình những lời này đối với người ngoài tới nói, có bao nhiêu ái muội, thậm chí lớn mật. Ít nhất, Bạch Cẩn Thành sắc mặt, là thật sự đen xuống dưới. Nông đậm, cùng ta trở về. Bạch Cẩn Thành lần đầu tiên lạnh giọng đối với nịnh manh mở miệng nói chuyện, kia một thân uy nghiêm chi khí, rốt cuộc có một tia thân là đại tướng quân sát khí. Nhưng là nịnh manh còn không có đáp lại, Kỳ Dư đã giữ nàng lại tay, thân hình vừa động, chắn nàng cùng Bạch Cẩn Thành trung gian. Kỳ Dư đứng ở Bạch Cẩn Thành trước mặt, thần sắc lãnh đạm. Một thân lãnh lệ chi khí thế nhưng cùng Bạch Cẩn Thành không phân cao thấp, đây là ta người. Kỳ Dư đối với Bạch Cẩn Thành mở miệng nói. Chương 269 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 66, đề cử phiếu pha tam vạn thêm càng. Nhà mình dưỡng quê nữ. Như thế nào liền biến thành họ khác người? Bạch Cẩn Thành lôi kéo khỏe miệng cười lạnh một tiếng, giơ tay liền phải đánh đi lên. Nhưng là lại bị từ Kỳ Dư phía sau toát ra tới nịnh manh cấp ngăn cản. Đinh đinh đinh, có việc hảo hảo nói, đừng động thủ nha. Nịnh manh tiến lên bán ra một bước, che ở hai người trung gian. Kỳ Dư cùng Bạch Cẩn Thành hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Nhưng là, tại đây ngắn ngủn một giây đồng hồ, hai cái nam nhân trong lòng lại đều minh bạch đối phương ý tứ. Kỳ Dư sờ sờ nịnh manh đầu, hảo, nghe ngươi, không đánh, ngươi đi về trước đi. Nịnh manh ngoan ngoãn đứng ở, tùy ý Kỳ Dư tay dừng ở nàng trên đầu. Ở nghe được hắn nói lúc sau, nịnh manh thần sắc căng thẳng, mở to một đôi tròn xoe con ngươi. Ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn Kỳ Dư. Kỳ Dư đối với nàng trấn an cười, nịnh manh cả người tức khắc hạ xuống. Bạch Cẩn Thành đem hai người hô động xem ở đáy mắt, sắc mặt hắc trầm hắc trầm, này đáng chết ngại danh, luôn đoạt hắn nói. làm đến ở khuê nữ trước mặt, hắn giống như là một cái ác nhân dường như. Bạch Cẩn Thành mang theo Định Manh đi trở về công chúa phủ. Bạch Cẩn Thành trong lòng, kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi Định Manh. Chẳng sợ vừa mới Định Manh ở hạt nhân trong phủ đãi thời gian thực đoạn, nhưng là lại từ nàng cùng Kỳ Dư chi gian hỗ động có thể thấy được, hai người rất là quen thuộc, thậm chí nói là lưỡng tình tương duyệt cũng không quá. Bạch Cẩn Thành muốn biết Kỳ Dư là như thế nào đem nữ nhi bảo bối của hắn cấp quả chạy, cũng muốn biết Định Manh đối Kỳ Dư cảm tình đến tuột cùng như thế nào, có phải hay không đã tới rồi phi hắn không thể nông nỗi. Chính là nhìn nàng cặp kia thanh triệt sáng ngời con ngươi, hắn cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Định Manh ở phủ đệ nơi cửa sau cùng Bạch Cẩn Thành tách ra. Nàng lặng lẽ từ phía sau lưu đi vào, giống như là ra phủ khi giống nhau, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bạch Cẩn Thành ở nơi tối tăm, nhìn Định Manh trở về chính mình trong viện lúc sau, mới từ phủ đệ đại môn quang minh chính đại đi vào. Vừa đi, Bạch Cẩn Thành vẫn là trong lòng thầm nghĩ, chờ ngày mai hắn liền chỉnh đốn một chút phủ đệ thị vệ, đặc biệt là cửa sau, muốn nhiều phái mấy cái thị vệ nhìn chằm chằm. Bạch Cẩn Thành đi ôn tình chỗ đó. Hai người nói trong chốc lát thân mật lời nói. Bạch Cẩn Thành đem chiều nay chính mình đi ra ngoài địa phương cùng ôn tình nói, nhưng là lại cô đơn lẩu hắn đi Kỳ Dư nơi đó, cùng Kỳ Dư đại đánh một trận sự tình. Đồng dạng, Bạch Cẩn Thành cũng không có nói cho ôn tình, Định Manh đêm nay thượng có chút không an, từ phủ đệ trộm lưu đi ra ngoài. Ở ôn tình nơi đó ngồi một hồi, Bạch Cẩn Thành liền đi thư phòng. Hôm nay buổi tối, hắn ở trong thư phòng đãi thời gian có chút trường, ôn tình tưởng bởi vì hắn hôm nay công việc bận rộn. Lại không biết, kỳ thật Bạch Cẩn Thành là đang đợi một người. Thẳng đến bên ngoài gõ mõ cầm canh thanh âm vang lên, Bạch Cẩn Thành trong thư phòng, Kỳ Dư vô thanh vô tức, xuất hiện ở hắn trước mặt. Bạch Cẩn Thành lạnh mặt, đối với Kỳ Dư mở miệng nói, vừa mới là có nồng đậm ở, cho nên có chút lời nói ta chưa nói đến quá minh bạch. Bất quá ta tưởng ngươi như vậy thông minh, hẳn là cũng biết ta muốn nói cái gì đó. Làm một cái phụ thân, ta không đồng ý chính mình nữ nhi gả cho một cái ngươi người như vậy. Kỳ Dư thần sắc đạm mạc, chút nào không bị Bạch Cẩn Thành nói ảnh hưởng. Hắn đêm nay đi lên nơi này, cũng không phải là muốn thỉnh cầu Bạch Cẩn Thành đồng ý, mà là ở nào đó sự tình thượng, Bạch Cẩn Thành không đến lựa chọn. Kỳ Dư cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem một phong thơ ném ở Bạch Cẩn Thành trước mặt. Bạch Cẩn Thành mở ra vừa thấy, giấy viết thư thượng treo, nghiễm nhiên là một ít địa danh, chính là mỗi nhiều xem một chữ, Bạch Cẩn Thành sắc mặt liền âm trầm một phân. Bạch Cẩn Thành lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Kỳ Dư, ngươi rốt cuộc là người nào? Kỳ Dư không có trả lời, chính là Bạch Cẩn Thành ở nhìn đến hắn bên hông kia khối thập phần thấy được huyết ngọc lúc sau, nháy mắt minh bạch thân phận của hắn. Chương 270 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 67, đánh thưởng thêm càng một. Bạch Cẩn Thành tuy rằng không phải người trong giang hồ, chính là ngẫu nhiên, hắn cũng chú ý một ít giang hồ công việc. Rốt cuộc, nếu giang hồ thế lực phát triển đến quá lớn quá nhanh, đối với một quốc gia tới nói, cũng không tính chuyện tốt. Chính là, ngay cả Bạch Cẩn Thành cái này chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút giang hồ người, đều biết Minh Nguyệt Lâu cùng Ám Dạ Các tồn tại. Minh Nguyệt Lâu cùng Ám Dạ Các, ở 5 năm trước, giống như là đột nhiên ở trong một đêm xông ra. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã nhanh chóng phát triển, ở trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành thường nhân không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Mà ở 5 năm lúc sau hiện tại, Ám Dạ Các cùng Minh Nguyệt Lâu tồn tại, ngay cả Hoàng thượng đều vì này đau đầu. Nhiều năm như vậy, Ám Dạ Các cùng Minh Nguyệt Lâu phía sau màn chủ tử, hiếm khi có người rõ ràng. Không biết người này rơi tính, cũng không biết người này tuổi. Duy nhất đáng tin cậy điểm nhi tin tức, đó là vị này chủ tử có một khối huyết ngọc. Này khối huyết ngọc độc nhất vô nhị, tinh ánh dịch thấu, nhan sắc tươi đẹp như hỏa, mặt ngoài đồ đẳng càng là độc nhất vô nhị. Không ai biết kia khối huyết ngọc thượng đồ án rốt cuộc là cái gì, bởi vì mọi thuyết vân vân người thật sự là quá nhiều, Long Phượng Kỳ Lân Tì Hưu Từ Từ, các loại cách nói đều không nhất trí. Nhưng là, hiện tại nhìn đến Kỳ Dư bên hông thượng này khối huyết ngọc thời điểm, Bạch Cẩn Thành trong đầu hoành một chút liền nổ tung. Hắn trong đầu, cơ hồ là theo bản năng, liền nhận định đây là trong truyền thuyết kia khối có thể kêu gọi Minh Nguyệt Lâu cùng Ám Dạ Các huyết ngọc. Chẳng sợ hắn phía trước cũng không có gặp qua, nhưng là hắn lại đối Kỳ Dư sinh ra không được chút nào hoài nghi. Có huyết ngọc nơi tay, Kỳ Dư thân phận, cũng liền khen ngợi ra tới. Nàng chỉ có thể là người của ta, ai cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Kỳ Dư đạm thanh mở miệng, thanh tuyển trên mặt, thần sắc chút nào không giống làm bộ. Nhìn như cũng phản ứng không kịp Bạch Cẩn Thành, Kỳ Dư giống như là tới khi giống nhau, vô thanh vô tức biến mất ở trong thư phòng. Sau một lúc lâu lúc sau, Bạch Cẩn Thành mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn giống tuyết thư phòng, Bạch Cẩn Thành tâm sự nặng nề thở dài. Trong lòng nói không nên lời là khổ sở vẫn là cao hứng. Ít nhất, lấy Kỳ Dư thân phận, Định Manh liền tính gả qua đi, cũng không sợ bị người khi dễ. Có lẽ Bạch Cẩn Thành chính mình đều không có phát hiện, hắn đã ở tự hỏi Nịnh Manh gả qua đi lúc sau, nàng cùng Kỳ Dư hai người chi gian sinh sống. Kỳ Dư từ Bạch Cẩn Thành nơi đó ra tới, sau đó lặng yên không một tiếng động lưu đi Nịnh Manh phòng. Nịnh Manh ở trên giường chờ hắn, vừa thấy đến hắn đi lên, cả người tức khắc liền chui vào trong lòng ngực hắn, giống như là một con thật lớn tằm cưng. Kỳ Dư đem nàng ôm vào trong ngực, quả thực yêu thích không buông tay. Chẳng sợ mỗi ngày gặp mặt hai người đều dính ở một khối, chính là vẫn là hận không thể thời thời khắc khắc đều không cần tách ra. Kỳ Dư túi đầu hôn hôn Nịnh Manh bóng loáng cái chán, nhẹ giọng mở miệng nói, Manh Manh, có nghĩ cùng ta đi cái hoàn toàn mới địa phương? Ân. Nịnh Manh ngốc ngốc chớp chớp mắt, có chút không minh bạch Kỳ Dư lời này ý tứ. Cùng ta đi Khương Quốc đi. Kỳ Dư bình tĩnh nhìn nàng. Cùng hắn cùng nhau, đi lấy về thân thể này buồn hẳn là có hết thảy. Cùng hắn cùng nhau, đi hưởng thụ nàng hẳn là hưởng thụ đến, trên thế giới này tôn quý nhất nhất hưởng thụ hết thảy đãi ngộ. Kia cả ngày đều có thể cùng ký chủ ở bên nhau phải không? Nịnh Manh ánh mắt sáng long lanh, ánh mắt chờ đợi, thần sắc so Kỳ Dư còn muốn cao hứng vạn phần. Ân. Kỳ Dư nhẹ giọng đáp lời. Nịnh Manh thì tại hắn theo tiếng lúc sau gấp không chờ nổi mở miệng, ta muốn cùng ký chủ một khối đi. Chương 271 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 68, đánh thưởng thêm càng hai. Tuy rằng lúc này đây nhiệm vụ, gần chỉ là nói cưới đến Mỹ nhân về. Nhưng là Kỳ Dư ở đi vào thế giới này lúc sau, liền vẫn luôn đều ở yên lặng kế hoạch, thoát khỏi chính mình cái này thân phận, trở về Khương Quốc, được đến ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy, Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc chi gian, kỳ thật là trao đổi hạt nhân. Khương Quốc đem cung Diệp Thanh cái này thất hoàng tử đưa tới, mà đồng dạng, Đại Lương Quốc bên này, cũng đem đồng dạng không được hoàng thượng sủng ái tứ hoàng tử tặng qua đi. Nhưng là, vận mệnh luôn là có kinh người tương tự. Không có người biết, giống như là cung Diệp Thanh ở Đại Lương Quốc đem chính mình ngầm thế lực phát triển đến hô mưa gọi gió giống nhau, vị kia bị đưa đi Khương Quốc Đại Lương Quốc tứ hoàng tử, đồng dạng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng vị kia tứ hoàng tử phát triển thế lực, cũng không có Kỳ Dư trong tay thế lực khủng bố, nhưng là cũng không thể khinh thường. Kỳ Dư ở gần nhất đến thế giới này lúc sau, khiến cho Lục Thừa phái người đi liên hệ hắn, ở sớm vài ngày sau, đã có rồi kết quả. Kỳ Dư tin tưởng, hắn mang theo Nịnh Manh hồi Khương Quốc thời gian, thực mau liền phải tới rồi. Tam Hoàng tử phủ. Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, Tam Hoàng tử Dạ Diệp Độc ngồi trên địa vị cao thượng. Hắn dưỡng ở phủ đệ những cái đó mưu sự giờ phút này bị hắn phái người mời đến, theo thứ tự ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi. Dạ Diệp thần sắc căm trầm, phải nói từ hôm nay hạ lâm triều lúc sau. Sắc mặt của hắn liền không có hảo quá. Như thế nào, lâu như vậy, các ngươi cũng một chút biện pháp đều không có. Dạ Diệp nổi giận đùng đùng mở miệng. 6-7 cái mưu sự ngồi ở phía dưới, ngại với Dạ Diệp kia âm trầm sắc mặt cùng hắn giờ phút này trên người phát ra lệ khí, càng là không một người dám mở miệng nói chuyện. Dạ Diệp ném cho bọn họ nan đề, chính là hẳn là như thế nào đem Bạch Cẩn Thành từ cái kia vị trí thượng cấp kéo xuống tới, sửa mà thay chính mình người. Phía trước hai lần kế hoạch thất bại, làm Dạ Diệp trong khoảng thời gian này vẫn luôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hôm nay, ở thượng triều thời điểm, hoàng thượng không chỉ có bốn phía khen ngợi đại hoàng tử Dạ Khải Việt, thậm chí còn đem một kiện nguyên bản Dạ Diệp thập phần vừa ý sự tình giao cho Dạ Khải Việt tới quản lý. Phải biết rằng, chuyện này, Dạ Diệp phía trước đối với hoàng thượng đề ra rất nhiều lần, hoàng thượng cũng chưa nhả ra. Hiện giờ triều đình thượng, danh vọng cao nhất hai vị hoàng tử, chính là đại hoàng tử Dạ Khải Việt cùng tam hoàng tử Dạ Diệp. Nhưng là bị Dạ Khải Việt sống sờ sờ đè ép một đầu, cái này làm cho Dạ Diệp trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Dạ Diệp cảm giác chính mình gần nhất thật là rất nhiều không thuận. Ở triều đình thượng, không chỉ có bị Dạ Khải Việt cưỡng chế một đầu, ngay cả thu nạp thế lực chuyện này, cũng vẫn luôn tiến hành đến không thuận lợi. Dạ Diệp đối tướng quân phủ thế lực như hổ rình mồi hồi lâu, cố tình Bạch Cẩn Thành người này, đối với hắn lại nhiều lần kỳ hảo cũng chưa phản ứng. Cho nên Dạ Diệp trong lòng mới nổi lên sát tâm, muốn đem Bạch Cẩn Thành kéo xuống mã. Đổi chính mình người đi lên làm vị trí này. Vì này một bước, hắn tính toán rất nhiều năm, cũng kế hoạch thật nhiều năm. Kết quả, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong thời điểm, cố tình cuối cùng một bước ra sai lầm. Kia đang chết Bạch Vân Sơ, cũng quả thực là mạng lớn. Hắn phái ra đi người, rõ ràng đều phải đắc thủ, lại nhiều lần bị nàng trốn rồi qua đi. Dạ Diệp nguy hiểm híp híp mắt, không được, hắn không thể liền như vậy tính. Phía trước hai lần thất bại, là Bạch Vân Sơ vận khí tốt. Lúc này đây, hắn muốn chính mình tự thân xuất mã, cũng không tin giết không chết Bạch Vân Sơ. Màn đêm buông xuống, Diệp đem chính mình trong lòng cái này ý tưởng nói cho phía dưới mưu sự lúc sau, nguyên bản còn an tĩnh như gà mưu sự nhóm sôi nổi đứng dậy khuyên bảo, không được ai chủ thượng, trước hai lần chúng ta hành động vốn là đã rước lấy Hoàng thượng cùng Bạch Cẩn Thành nghi kỵ, nếu là lại động thủ nói, chỉ sợ sẽ bị Bạch Cẩn Thành phát hiện. Không bằng vẫn là chờ Bạch Cẩn Thành ly kinh lúc sau, lại làm quyết định đi. Không được. Bổn hoàng tử đã chờ không kịp. Dạ Diệp ánh mắt âm hối, hắn đã gấp không chờ nổi muốn lộng suy sụp tướng quân phủ, được đến tướng quân phủ thế lực. Chờ hắn có được tướng quân phủ thế lực lúc sau, đả đảo đại hoàng tử, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay việc. Quân bảo có chuyện nói, quân bảo đã ăn 3 ngày mì gói, các ngươi còn nghĩ ăn thịt, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Tân một vòng, muốn phiếu phiếu. Phá 5.000 phiếu phiếu liền thêm càng này, Chu Đề cử phiếu đều có 7 trường, đại gia tiếp tục cố lên A. Quân bảo còn ở tờ cờ đâu? Chương 272 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 69. Ở gả nữ nhi chuyện này thượng, Kỳ Dữ không có cấp Bạch Cẩn Thành một cái khác lựa chọn. Nhưng là, này tốt xấu cũng là chính mình tương lai nhạc phụ đại nhân, Kỳ Dữ ở ngày hôm sau thời điểm, liền phái người tặng một cái ngon ngọt cấp Bạch Cẩn Thành. Đó là tam hoàng tử này 2 lần phái người bắt cóc Nịnh Manh chứng cứ cùng nguyên nhân. Bạch Cẩn Thành người có lẽ cũng có thể đủ điều tra ra, nhưng là lại sẽ không nhanh như vậy, hơn nữa cũng tra không đến Kỳ Dữ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Cẩn Thành phía trước còn đang suy nghĩ, chính mình nữ nhi 2 lần xảy ra chuyện, có phải hay không bởi vì hắn giết người quá nhiều, dẫn tới kẻ thù giết không được hắn, lúc này mới đem ánh mắt dịch chuyển đến hắn nữ nhi duy nhất trên người. Kết quả lại không có nghĩ đến, này phía sau màn độc thủ, cư nhiên là tam hoàng tử. Hơn nữa, vẫn là bởi vì chính hắn trong tay quyền thế. Bạch Cẩn Thành gắt gao nắm trong tay giấy viết thư, 2 tròng mắt híp lại, thần sắc lại thập phần nguy hiểm. Chẳng sợ đối phương là hoàng tử, nhưng là khi dễ người nhà của hắn người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nịnh Manh không biết Bạch Cẩn Thành cùng Kỳ Dữ 2 người chi gian, sớm đã đạt thành nào đó ăn ý. Ở Khánh Công Yến lúc sau, có lẽ là bởi vì 2 người chia sẻ chính mình tiểu bí mật, cho nên Bạch Minh Nguyệt cùng Nịnh Manh 2 người chi gian quan hệ đột nhiên liền thân mật lên. Ở Khánh Công Yến ngày hôm sau, Bạch Minh Nguyệt liền phái người truyền tin lại đây, bên trong tất cả đều là an ủi nàng lời nói. Nịnh Manh tuy rằng cảm thấy không cần thiết, chính là đối với loại này quan tâm phương thức nhưng thật ra rất mới lạ ngoài ý muốn. Nịnh Manh bị Ôn Tình nhốt ở trong viện dưỡng mấy ngày, thật vất vả làm Ôn Tình nhả ra nàng có thể ra cửa đi dạo lúc sau, Nịnh Manh tức khắc sai người truyền tin, ước Bạch Minh Nguyệt đi ra ngoài chơi. Trong khoảng thời gian này cùng Nịnh Manh tiếp xúc, Bạch Minh Nguyệt cảm giác chính mình dường như bị đối phương cảm nhiễm, nàng không hề chiến hiền hách, giống cai rối gô giật dây dường như, mỗi ngày đơn điệu lặp lại giống nhau sinh hoạt, che giấu chính mình chân thật cảm xúc, trên mặt treo giả dối ý cười, nỗ lực làm mỗi người khen ngợi tiểu thư khuê các. Nàng giống như có chút hiểu được này đó là chính mình thích, này đó là chính mình chán ghét. Tuy rằng nàng làm không được Nịnh Manh như vậy không kiêng nể gì, nhưng là đi theo Bạch Minh Nguyệt bên người những cái đó tiểu nha hoàn, đều phát hiện nhà mình tiểu thư giống như so trước kia muốn tươi sống linh động rất nhiều. Nịnh Manh cùng Bạch Minh Nguyệt 2 người, ước hảo ở một nhà trang sức phô gặp mặt. Nịnh Manh sáng sớm liền bò dậy thu thập chính mình, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm lúc sau, hưng phấn mang theo chính mình 2 cái đại nha hoàn ngồi xe ngựa ra phủ. Bạch Minh Nguyệt muốn so Nịnh Manh trước tới một hồi, vừa thấy đến Nịnh Manh kia từ trên xe ngựa xuống dưới thân ảnh, Bạch Minh Nguyệt tức khắc đón đi lên, hơi mang thân mật vãn trụ Nịnh Manh cánh tay, mở miệng nói, nồng đậm, ngươi rốt cuộc tới, ta vừa mới thấy được một đôi thật xinh đẹp hoa thai, ngươi muốn hay không vào xem? Hảo a. Nịnh Manh hứng thú ngẩng cao gật gật đầu. Nịnh Manh thực cái mỹ, cũng thực tự luyến, tổng cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ ký chủ ở ngoài, nàng xinh đẹp nhất. Nhưng là Nịnh Manh lại luôn luôn đánh nhau giả việc không thế nào để bụng. Bất quá gần nhất, ở Bạch Minh Nguyệt mưa dầm thấm đất dưới, nàng cũng trở nên thích trang điểm chính mình. Bạch Minh Nguyệt tính cách ôn nhu, hơn nữa thập phần có kiên nhẫn. Mà Nịnh Manh tính cách tuy rằng có chút thô tâm đại ý, chính là ngẫu nhiên từ miệng nàng nhảy ra tới nói, lại làm người nhịn không được cười ha ha, là cái nho nhỏ hạt rẻ cười. Hơn nữa nàng còn thập phần dễ dàng thỏa mãn, cái gì tâm tư đều bày ở trên mặt, một đôi thượng nàng cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt khi, liền nhịn không được tâm thần sung sướng. Hai người tính cách thập phần hợp phách. Này một chuyến đi dạo phố, Bạch Minh Nguyệt cùng Nịnh Manh 2 người đều dạo đến thập phần cao hứng. Nhưng là, nếu lúc này đây đi dạo phố có thể vì 2 người họa thượng một cái hoàn chỉnh dấu chấm câu thì tốt rồi. Chương 273 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 70. Bởi vì Nịnh Manh có xe ngựa, cho nên nàng tưởng trước đem Bạch Minh Nguyệt đưa trở về, lại hồi chính mình trong nhà. Xe ngựa không ngừng đi phía trước chạy, dần dần tránh đi náo nhiệt đường cái nói, ồn ào thanh âm dần dần đi xa. Chờ Nịnh Manh cùng Bạch Minh Nguyệt 2 người phát hiện không thích hợp thời điểm, xe ngựa đã ngừng ở một chỗ thập phần hẻo lánh tiểu đạo nội. Nịnh Manh một hiên lái xe mảnh, ngồi ở bên ngoài đánh xe xa phu đã không thấy, một cái hắc y liễu nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm trường kiếm, bay thẳng đến Nịnh Manh đâm tới. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, nhưng là lại thực mau liền phản ứng lại đây. Nịnh Manh quay đầu lại đối với bên trong Bạch Minh Nguyệt nói, chúng ta bị tập kích, ta đi bám chủ hắn, ngươi đợi lát nữa tìm một cơ hội chạy trốn. Hệ thống 001 vội vàng ở trong đầu đối với Nịnh Manh nói, mau mau mau. tìm cái không ai nhìn đến địa phương, ta đem côn sắt cho ngươi. Nịnh manh cong lưng, đem bàn tay đi chỗ ngồi phía dưới, phía trước một gậy gộc bạo đầu thích khách kia căn côn sắt, đột nhiên xuất hiện ở nịnh manh trong tay. Đương nhiên, ở Bạch Minh Nguyệt đáy mắt, này căn gậy gộc là nịnh manh từ chỗ ngồi phía dưới rút ra. Nịnh manh ở bắt được kia căn côn sắt lúc sau, cả người cho người ta cảm giác tức khắc liền thay đổi. Tuy rằng phía trước, ở nhìn đến cái kia thích khách thời điểm, nịnh manh thần sắc cũng không có chút nào sợ hãi. Chính là có côn sắt nơi tay lúc sau, phối hợp nàng kia trương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, liền tính là Bạch Minh Nguyệt, đều có thể đủ cảm giác được nịnh manh trên người đột nhiên phát ra lãnh lệ chi khí. Kia thích khách gần trong gang tấc, nịnh manh nghiêng người tránh đi hắn này nhất kiếm, đồng thời cũng giơ côn sắt, nằm ngang hắn. Kia thích khách đối nịnh manh như vậy nhanh nhạy nhanh chóng phản ứng dường như có chút kinh ngạc, thân hình một đốn, sau đó khống chế được thân thể của mình, bay nhanh lui ra phía sau. Mà nịnh manh cũng nhảy xuống xe ngựa, cùng hắn đánh vào một khối. Cái này tiến đến ám sát nịnh manh người, chính là đương kim tam hoàng tử Dạ Diệp. Đối với hắn tiến đến ám sát nịnh manh một chuyện, mặt khác mưu sự nhóm đều là không đồng ý, cho rằng chuyện này nguy hiểm hệ số quá cao, Dạ Diệp này quả thực chính là kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng là đại gia khuyên can lại ngăn không được Dạ Diệp nhất ý cố hành. Thậm chí, vì sợ người nhiều bại lộ, Dạ Diệp trừ bỏ chính mình ở ngoài, bên người lại là không có mang một cái thị vệ. Nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới đều bao vây đến đen thui thích khách, nịnh manh trong lòng không chỉ có không có chút nào sợ hãi, thậm chí, nàng đáy mắt còn xẹt qua một mạt phấn khởi. Nàng là có chút hưng phấn. Nịnh manh nắm chặt trong tay gậy gộc, chủ động xuất kích, hướng tới Dạ Diệp tiến công. Dạ Diệp dùng kiếm chắn nàng nhất chiêu, tuy rằng chặn nàng kia một côn, nhưng là hắn cả người lại bị nàng bức cho lui ra phía sau hai bước, cánh tay cũng bị chấn đến tê dại. Dạ Diệp dương mắt nhìn nịnh manh, quả thực không nghĩ tới, nguyên bản nàng trong tay kia căn gậy gộc, cư nhiên có như vậy trọng. Liên tính đã sớm từ hạ nhân trong miệng biết nịnh manh trời sinh thần lực, chính là nghe người ta nói, nơi nào có chính mình chính mắt thể hội khi tới chấn động. Bạch Minh Nguyệt xúc ở trong xe ngựa, nghe bên ngoài vũ khí tương chạm vào thanh âm, nàng run rẩy thân thể, ngăn không được rơi lệ. Bạch Minh Nguyệt lâu cư khuê các giữa, nơi nào đụng tới quá như vậy nguy hiểm tình huống. Nàng sợ hãi rụt rè giơ tay xúc lên xe ngựa màn xe, nhìn cách đó không xa chính dây dưa ở bên nhau hai người, Bạch Minh Nguyệt hai mắt rừng, một hồi lâu, mới run rẩy chân từ trên xe ngựa bò xuống dưới, sau đó bay nhanh hướng tới trái ngược hướng chạy tới. Dạ Diệp lúc này đây mục đích là nịnh manh, căn bản liền không phải Bạch Minh Nguyệt, cho nên nhìn nàng chạy, Dạ Diệp đảo cũng không có đuổi theo. Đối với Dạ Diệp tới nói, đi rồi một cái truyền tin cũng hảo, như vậy, chờ Bạch Minh Nguyệt gọi người đi vào nơi này thời điểm, nhìn đến, cũng đã là nịnh manh kia băng lánh lánh thi thể. Chương 274 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 71. Dạ Diệp nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, nhưng là ở trở về hiện thực lúc sau, hiện giờ hiện trạng lại làm hắn liên tục nhíu mày. Hắn phía trước làm người điều tra ra tin tức, là nịnh manh trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Chính là hiện tại, đến phiên chính mình tự mình thể nghiệm lúc sau, Dạ Diệp quả thực hận không thể ninh người nọ đầu đương cầu đá. Trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Này hai dạng nịnh manh thật là chiếm đầy đủ hết. Nhưng là, thủ hạ người lại không có cùng hắn nói, nịnh manh cư nhiên cũng sẽ võ công A. Hơn nữa nàng võ công chiêu số tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại không thấp. Xem nàng đem này gậy gộc chơi đến mạnh mẽ vai phong bộ dáng, này quả thực chính là luyện qua. Nịnh manh võ công chiêu số, tuy rằng so ra kém từ nhỏ liền tập võ Dạ Diệp. Nhưng là, nàng lực lớn vô cùng, cùng nàng trong tay kia bổn không dưới 10 cân trọng gậy gộc, chính là nàng lớn nhất ưu thế. Mỗi một lần, chẳng sợ gậy gộc chỉ đánh tới Dạ Diệp một chút, Dạ Diệp đều cảm giác chính mình xương cốt cùng nội tạng đều phải bị nịnh manh đánh nát. Mắt thấy thời gian dần dần trôi đi, hắn lại không có thương đến nịnh manh chút nào, Dạ Diệp trong lòng có chút gấp, thủ hạ động tác cũng càng lúc càng nhanh tốc sắc bén. Nịnh manh tuy rằng khiêng lấy, nhưng là ở bị thương Dạ Diệp lúc sau, nịnh manh chính mình cũng bị một ít thương. Ở nịnh manh một cùng Dạ Diệp đối thượng thời điểm, Kỳ Dữ liền cảm giác được không thích hợp. Tựa như ngày đó buổi tối Kỳ Dữ cùng Bạch Cẩn Thành đánh nhau khi, nịnh manh cảm giác được không thích hợp, hiện giờ cũng nhất phát sinh ở Kỳ Dữ trên người. Kỳ Dữ lúc ấy thần sắc biến đổi, cơ hồ là nháy mắt liền xác định nịnh manh nơi này xảy ra chuyện. Hắn ném xuống trong tay còn không có làm xong sự tình, cũng mặc kệ hiện tại là ban ngày ban mặt, trực tiếp liền dùng thượng khinh công, hướng tới nịnh manh nơi phương hướng bay nhanh tới rồi. Kỳ Dữ thân ảnh xuất hiện ở hẻm nhỏ. Đương nhìn đến trên người nhiễm huyết còn ở cùng Dạ Diệp đánh nhau nịnh manh khi, Kỳ Dữ tim đập đều phải đình chỉ. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, thừa dịp hai người tách ra thời điểm, chính mình lấy kiếm chặn Dạ Diệp này một kích. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Nịnh manh cao hứng đến suýt nữa từ tại chỗ nhảy lên. Ký chủ. Nịnh manh nhỏ giọng kinh hô ra tiếng, trên mặt cười nở hoa, một đôi sáng ngời con ngươi giờ phút này đã cong thành trăng non nhi. Kỳ Dữ biết nàng là cao hứng hỏng rồi, cũng không sửa đúng nàng buột miệng thốt ra xưng hô, bước lui Dạ Diệp vài bước lúc sau, Kỳ Dữ quay đầu lại đối với Nịnh Manh nói, ngươi đi trước mặt sau đứng, chú ý thân thể, không cần lộn xộn. Ân ân. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, bay nhanh cấp Kỳ Dữ làm vị trí. Trước khi đi, Nịnh Manh còn giơ chính mình vũ khí đối với Kỳ Dữ nói, cái này ngươi muốn sao? Kỳ Dữ lắc lắc đầu. Nịnh Manh bay nhanh thối lui đến một bên. Ở vừa mới Nịnh Manh phát hiện Kỳ Dữ thân phận khi, Dạ Diệp cũng đồng dạng phát hiện Kỳ Dữ thân phận. Kỳ Dữ tới vội vàng, trên mặt lại không có mang mặt nạ, cũng không có chút nào ngụy trang, phàm là gặp qua người của hắn, đều biết hắn hạt nhân thân phận. Kỳ Dữ cũng không sợ chính mình này khuôn mặt bị cái này thích khách nhìn đến, dù sao, ở hắn quyết định tới ám sát Nịnh Manh thời điểm, ở Kỳ Dữ đáy mắt, hắn cũng đã là một cái chết người. Dạ Diệp cũng hiểu được Kỳ Dữ ý tứ, nhưng là chính là như vậy, hắn trong lòng mới càng thêm khinh thường cùng trào phúng. Nhưng là, ngay cả Dạ Diệp chính mình cũng không có phát hiện chính mình sâu trong nội tâm sợ hãi cảm. Hai người thực mau liền đánh vào cùng nhau, bất đồng với phía trước Nịnh Manh kia thuần bạo lực áp chế, hai người võ nghệ đều xuất sắc tuyệt luân, đao quang kiếm ảnh, đứng ở bên ngoài Nịnh Manh mở to hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến bọn họ một cái tàn ảnh. Chương 275 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 72. Kỳ Dữ phía trước có thể cùng Bạch Cẩn Thành đánh đến không phân cao thấp, thực lực của hắn tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng là, Dạ Diệp tu vi tuy rằng không thấp, lại khuyết thiếu kinh nghiệm. Cùng Kỳ Dữ loại này ở vô số ám sát trung gian nan sinh tồn xuống dưới người bất đồng, so với Kỳ Dữ, Dạ Diệp rõ ràng thiếu vài phần sắc bén. Nếu nói bắt đầu thời điểm, Dạ Diệp còn không có phát giác ra tới. Nhưng là, ở hai người giao thủ trong chốc lát lúc sau, loại này chênh lệch liền rất rõ ràng. Dạ Diệp rõ ràng không phải Kỳ Dữ đối thủ. Dạ Diệp không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy xui xẻo, cũng không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên thật sự thâm tàng bất lộ. Phía trước hai lần ám sát kế hoạch thất bại, Dạ Diệp còn vẫn luôn cho rằng là chính mình phái ra đi những người đó có vấn đề, chính là hiện tại, chờ chính hắn ở Kỳ Dữ ngăn trở hạ, chạy không được, cũng giết bất tử Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh thời điểm, Dạ Diệp mới cảm giác được lần này sự tình nghiêm trọng tính. Đặc biệt là, Bạch Minh Nguyệt đã từ công chúa phủ tìm được rồi Bạch Cẩn Thành tới cứu viện. Chỗ đó, chính là cái kia hẻm nhỏ. Bạch Minh Nguyệt thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tuy rằng còn không có nhìn đến các nàng người, nhưng là mặc kệ là Nịnh Manh, vẫn là Kỳ Dữ cùng Dạ Diệp, đều đã nghe được kia dồn dập tiếng bước chân. Bạch Minh Nguyệt gọi tới người còn không ít. Dạ Diệp cắn chặt răng, nhìn trước mắt Kỳ Dữ, đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, trên người hắn nội lực đột nhiên một trướng, trong tay kiếm khí một chút trở nên sắc bén lên. Dạ Diệp biết chính mình thật sự nếu không thoát khỏi Kỳ Dữ đào tẩu nói, bị bắt lấy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hắn giống như là một con bị buộc đến cùng đường bí lối vây thú, quát to một tiếng, rút kiếm không ngừng hướng tới Kỳ Dữ tiến công, tốc độ so với hắn phía trước còn muốn mau thượng vài lần không ngừng. Hàn quang hiện ra, Kỳ Dữ bị hắn bức cho lui ra phía sau vài bước. Dạ Diệp nắm chặt cơ hội này, vội vàng xoay người tưởng đạp lên trên vách tường bay vọt đi ra ngoài. Nhưng là, Dạ Diệp lại quên mất nơi này không chỉ có hắn cùng Kỳ Dữ, bên cạnh còn đứng một cái dẫn theo gậy gộc Nịnh Manh. Ở hai người đánh nhau thời điểm, Nịnh Manh không có phát ra chút nào tiếng vang, tồn tại cảm tiếp cận với vô, này cũng làm Dạ Diệp xem nhẹ nàng tồn tại. Nhưng là, mắt thấy Dạ Diệp liền phải bay đi, Nịnh Manh nắm chặt chính mình trong tay gậy gộc, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông lên đi, bang một tiếng, thật mạnh gõ hướng về phía hắn cái hót. Dạ Diệp không hề phong bị, cả người phát ra a hét thảm một tiếng, sau đó từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Nhìn hắn còn chưa có chết, Nịnh Manh lại đi lên cho hắn trên người đánh mấy cây gậy. Nịnh Manh lực lớn vô cùng, hơn nữa này gậy gộc cũng như vậy trọng, nàng này một gậy gộc đi xuống, tuy rằng không có đánh chết Dạ Diệp, chính là trong không khí kia vài tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, lại là giấu không được. Manh manh, đủ rồi. Kỳ Dữ đối với Nịnh Manh mở miệng. Nịnh Manh nghe lời vô cùng, lập tức đem gậy gộc thu vào trong không gian, ngoan ngoan đứng ở một bên. Lúc này, Bạch Cẩn Thành thân ảnh xuất hiện ở chỗ rẽ chỗ. Vừa thấy đến Nịnh Manh, Bạch Cẩn Thành thần sắc vui vẻ. Trong chớp mắt liền cất bước tới rồi nàng trước mặt. Nồng đậm, ngươi không sao chứ? Bạch Cẩn Thành thần sắc nôn nóng, từ trên xuống dưới đánh giá Nịnh Manh. Không có việc gì đâu. Nịnh Manh nét mặt biểu lộ một nụ cười rạng rỡ. Bạch Cẩn Thành nhìn nàng không có việc gì lúc sau, cũng liền yên tâm. Nhưng là, đem ánh mắt dịch đến bên cạnh, nhìn đang ở đem cái kia thích khách gõ vượng Kỳ Dữ khi, Bạch Cẩn Thành thần sắc tức khắc liền quái dị lên. Nên nói này hạt nhân là hắn nữ nhi phúc tinh vẫn là hắn nữ nhi khắc tinh đâu? May mắn Nịnh Manh gặp được nguy hiểm thời điểm, đều có Kỳ Dữ tại bên người, mới làm nàng không có ra cái gì đại sự. Nhưng là, như thế nào mỗi một lần có Kỳ Dữ ở địa phương, Nịnh Manh gặp chuyện không may đâu. tiểu kịch trường. Bạo lực manh, dơ một khối tiểu gạch ai nói ta họ phở lìn. Chương 276 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 73. Đa tạ hạt nhân ra tay tương trợ. Bạch Cẩn Thành ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người. Không khách khí, đây là ta nên làm. Kỳ Dữ nhàn nhạt mở miệng đáp lời. Bạch Cẩn Thành vừa nghe hắn lời này, lông mày mở dựng, tức khắc liền phải mở miệng cười nhạo hắn, nhưng là tưởng tượng đến hắn một thân phận khác lúc sau, Bạch Cẩn Thành vẫn là nhịn xuống. Bạch Cẩn Thành ánh mắt dừng ở cái kia té xỉu trên mặt đất, nhìn không ra chết sống thích khách trên người, tiếp tục nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này thật sự là quá cảm tạ hạt nhân, ngày khác ta nhất định mang theo tạ lễ tới cửa bái phòng. Cái này thích khách, ta khiến cho ta người trước đem hắn mang về. Nói, Bạch Cẩn Thành giơ tay, ý bảo phía sau những cái đó thị vệ tiến lên, đem kia sinh tử không biết thích khách cấp kéo trở về. Nếu hắn không chết, vậy nghiêm thêm bức cung. Nếu hắn đã chết, vậy làm người quất xác. Bạch Cẩn Thành ở trong lòng âm chắc chắc nghĩ. Nhưng là, người của hắn mới tiến lên một bước, Kỳ Dữ cũng đã chắn cái kia thích khách trước mặt, ngượng ngùng, Bạch tướng quân, cái này thích khách, ta muốn. Bạch Cẩn Thành nghe vậy, thần sắc một ngưng, nhìn Kỳ Dữ ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ. Nhưng là Kỳ Dữ lại dường như cũng không có nhận thấy được hắn ánh mắt giống nhau, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, liền có ba cái ám vệ từ tường vây bên trong phiên ra tới. Này ba người đều là Kỳ Dữ thuộc hạ, bọn họ đã sớm tới, chẳng qua không có Kỳ Dữ phân phó, bọn họ vẫn luôn đều không có hiện thân mà thôi. Liền tính vừa mới nịnh manh không ra tay, Dạ Diệp cũng trốn không thoát. Bạch Cẩn Thành nhìn đến này ba người, trong mắt hơi hơi co rụt lại. Mấy người này là khi nào xuất hiện, hắn vừa mới, cư nhiên một chút đều không có phát hiện. Cũng chính là như vậy một cái giật mình công phu, ba người kia đã kéo Dạ Diệp ma lưu loái người. Bạch Cẩn Thành thấy Kỳ Dữ làm việc như vậy không lưu tình, hừ lạnh một tiếng, mang theo nịnh manh lên xe ngựa. Như vậy không ánh mắt không biết lấy lòng nhạc phụ tương lai nhãi danh, quả thực sốt ruột. Bạch Cẩn Thành cho rằng, chính mình sốt ruột, vậy không thể làm Kỳ Dữ cùng nịnh manh có đơn độc ở chung cơ hội, làm Kỳ Dữ cũng tâm tắc một chút. Ở trên xe ngựa, Bạch Minh Nguyệt nước mắt y liên tiếp đối với nịnh manh xin lỗi. Nịnh manh nhưng thật ra không ngại. Vừa mới cái kia thích khách, vốn dĩ chính là hướng về phía nàng tới. Nói đến cùng, Bạch Minh Nguyệt mới là bị nàng liên lụy cái kia. Hơn nữa, Bạch Minh Nguyệt chạy ra đi còn giúp nàng kêu giúp đỡ lại đây. Quả thực đồng đồng đát. Nịnh manh cùng Bạch Cẩn Thành hai người, cùng nhau đem Bạch Minh Nguyệt đưa trở về lúc sau, mới phản hồi công chúa phủ. Đối với hôm nay nịnh manh ở hẻm nhỏ bị ám sát sự tình, mặc kệ là nịnh manh vẫn là Bạch Cẩn Thành, hai người đều ăn ý, cũng không có cùng ôn tình nói. Bạch Cẩn Thành là sợ ôn tình lo lắng, hơn nữa dù sao chuyện này cũng đã qua đi, nói ra chỉ là làm ôn tình đổ tăng phiền não, lo lắng cùng sợ hãi. Mà nịnh manh liền không có Bạch Cẩn Thành như vậy nghĩ đến nhiều, nàng không nói, hoàn toàn toàn là bởi vì nàng lười đến nói. Buổi tối thời điểm, Kỳ Dữ đúng hẹn tới. Nịnh manh xốc lên tràn, chờ đối phương nằm đi lên lúc sau, lập tức chui vào trong lòng ngực hắn. Ở Kỳ Dữ trong lòng ngực tìm cái nhất thoải mái tư thế nằm xuống, nịnh manh nhíu môi, thần sắc có chút mất mát đối với Kỳ Dữ hỏi, ký chủ, chúng ta khi nào làm xong nhiệm vụ này nha? Ân, muốn chạy. Kỳ Dữ cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Ân, cảm giác hảo nhàm chán. Nịnh manh xúc ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nếu nịnh manh lúc này là một con lông xù xù tiểu manh thú nói, kia hẳn là mở ra tư chi, lười biếng ghé vào trên người, tùy ý Kỳ Dữ thuần mao. Chương 277 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 74. Kỳ Dữ thoáng tưởng tượng, kỳ thật cũng có chút lý giải nịnh manh ý tứ. Phía trước những cái đó vị diện, mặc kệ là biến thành người vẫn là biến thành động vật, nịnh manh đều có cũng đủ tự do vui vẻ. Cũng đủ nhiều thời giờ đi theo hắn bên người. Nhưng là vị diện này, bởi vì cổ đại không khí, còn có hai người chi gian thân phận, nịnh manh lại muốn giống phía trước kia mấy cái vị diện giống nhau tùy tâm sử dụng, kỳ thật là có chút không có khả năng. Ngay cả muốn cả ngày đi theo hắn bên người cái này ý tưởng, đều thập phần bùn xịn, khó có thể thực hiện. Chỉ cần nghĩ vậy chút, nịnh manh liền ủy khuất đến không được. Nàng rôi tay lay một chút Kỳ Dữ trên quần áo cái kia vương vức túi, quả thực hận không thể rút nhỏ chính mình tiểu thân thể. Sau đó bỏ tiến Kỳ Dữ trong túi đi. Kỳ Dữ nghe nàng cái này ý tưởng, trong lòng không cấm có chút buồn cười. Nhưng là, không thể phủ nhận, Kỳ Dữ trong lòng lại sinh ra rất lớn vui mừng cùng thỏa mãn cảm. Chẳng sợ hắn trong lòng cũng rõ ràng, nàng đối chính mình không chỉ có ỷ lại, càng có rất nhiều thói quen. Nhưng là Kỳ Dữ cũng thật cao hứng thỏa mãn. Hắn biết nàng cái gì cũng đều không hiểu, hắn lúc này, hẳn là thoáng cùng nàng khai thông một chút người độc lập tính, muốn cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách. Bồi dưỡng một chút nàng độc lập nhân cách. Nhưng là, có thể sao? Ở những người khác trên người, có lẽ còn có khả năng. Nhưng là ở Kỳ Dữ nơi này, là không thể nào. Hắn cười khẽ một tiếng, chạm vào phá nàng mềm mại cánh môi, manh manh ngoan, nếu không đã bao lâu. Nịnh manh đối với kỳ dữ nói, từ trước đến nay liền tin tưởng không nghi ngờ. Vừa nghe đến kỳ dữ trả lời, nguyên bản còn hứng thú thiếu thiếu nịnh manh tức khắc liền thần thái sáng láng lên. Giờ phút này nàng còn ngủ không được, nghĩ lúc này đây nhiệm vụ, nàng bắt lấy kỳ dữ quần áo nguyên liệu, đối với kỳ dữ mở miệng hỏi, ký chủ, lúc này đây nhiệm vụ, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Vì cái gì ngươi sẽ nhận sai người? Tiểu cô nương thanh âm nguyên bản liền thập phần mềm ấm, ở bị nàng có thể đè thấp lúc sau, càng là trở nên mềm mại. Kỳ dữ nghe, hầu kết trên dưới hoạt động một chút, mới mở miệng đối với nịnh manh đem lúc này đây đại ô long nhất nhất nói đến. Kỳ thật chuyện này, thật là cái đại ô long. Lúc ấy cung Diệp Thanh ở chùa miếu phòng chất tuổi tỉnh lại lúc sau, phòng chất tuổi đã không có cái kia tiểu cô nương thân ảnh. Mà thủ hạ của hắn cũng dọc theo hắn lưu lại ấn ký một đường tìm được rồi hắn. Cho nên cung Diệp Thanh ở cầm bên cạnh đặt ở trên mặt đất điểm tâm cùng thuốc trị thương lúc sau, liền cùng thủ hạ của hắn đi trở về. Điểm tâm cùng thuốc trị thương, ở kinh thành rất nhiều địa phương đều nhưng mua được. Chính là kia trương bao điểm tâm khăn thê, tính chất tốt nhất, cho dù là ở kinh thành, cũng gần chỉ có ít ỏi mấy nhà có hóa. Cái này liền thập phần hảo dò xét. Hơn nữa, càng không cần phải nói, cái loại này vải dệt, khăn thêu thượng lại thêu một đóa thược dược hoa, cũng chỉ có bạch gia bạch minh nguyệt. Bạch Minh Nguyệt từ nhỏ liền thích thược dược hoa, hơn nữa nàng sinh ra thời điểm, cũng là thược dược nở rộ mùa. Cho nên nàng mới cố ý định chế này một đám khăn thê. Chỉ cần đi tra nói, thực dễ dàng tra được. Còn có chính là, cung Diệp Thanh thủ hạ người còn tra được, ở cung Diệp Thanh bị thương ngày đó, Bạch Minh Nguyệt một nhà, vừa vặn cũng đi cái kia chùa miếu. Nhiều như vậy điều manh mối, toàn bộ đều là ám chỉ nữ hải kia thân phận. Cho nên, ở biết những việc này lúc sau, cung Diệp Thanh mới đưa Bạch Minh Nguyệt trở thành chính mình nhân cứu mạng. Chính mình trong lòng niệm tưởng nhiều năm Bạch Bạch Quang. Nhưng là lại trời xui đất khiến, kỳ thật ngày đó Bạch Vân Sơ cũng trộm, tránh ở trong xe ngựa cùng Bạch Minh Nguyệt cùng đi chùa miếu. Chương 278 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 75, đánh thưởng thêm càng. Bởi vì Bạch Vân Sơ thích ăn, cho nên Bạch Minh Nguyệt thuận tay cầm chính mình khăn thêu bao mấy khối điểm tâm cho nàng, khi nào đói bụng liền khi nào ăn. Hơn nữa bất hạnh chính là, Bạch Minh Nguyệt ở từ phòng chất tuổi ra tới lúc sau, rớt vào chùa miếu hậu viện hồ hoa sen. Bởi vì bị người phát hiện đến muộn, tuy rằng nàng bị cứu đi lên, nhưng là một hồi sốt cao, đem nàng thiêu đến trong đầu thật nhiều ký ức đều cấp đã quên. Đời trước Bạch Vân Sơ bị chết thê thảm, ở tốt đẹp nhất tuổi tác phơi thây hoang dã. Mà cung Diệp Thanh không chỉ có nhận sai người, còn đem nhân ra suy nghĩ niệm cả đời. Đôi khi, vận mệnh chính là như vậy nghịch ngợm. Hảo, ngủ đi. Kỳ dữ giơ tay lôi kéo Nịnh Manh trên người chăn. Nịnh Manh gật gật đầu, nhắm lại hai mắt. Ở hai người ngủ chung một giường thời điểm, mỗi điều trong kinh thành bóng đêm yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ trên đường cái, một con ngựa chở một người chậm rãi từ trên đường phố đi. Cách vách phố có mấy cái hắc y rìa nhân, đang ở chấp hành nhà mình chủ tử phái ra nhiệm vụ. Nay mã tuy rằng đi được không mau, chính là kia từng tiếng tiếng vó ngựa tại đây yên tĩnh trong trời đêm, lại rất là vang dội. Bên kia mấy cái ám vệ quay đầu lẫn nhau nhìn một chút, sau đó trong đó một cái ám vệ lặng yên không một tiếng động, đi tới này phố. Kia ám vệ ghé vào trên nóc nhà, cảnh giác nhìn trong chốc lát, đang nhìn là một con ngựa chở một người thời điểm, nguyên bản còn chưa thế nào để ý. Nhưng là, ở ngửi được trong không khí kia một tia như có như không mùi máu tươi khi, này ám vệ lại hơi hơi nheo lại hai mắt. Hơn nữa, cái kia bị mã chở ở trên lưng người, thoạt nhìn cũng giống như có chút quỷ dị. Hắn không có làm được thẳng tắp, vốn lượn thân thể, cả người đều phải ghé vào trên lưng ngựa, hảo tưởng đã thân bị trọng thương. Này ám vệ nhìn phía dưới, giơ tay giơ trường cung. Từ chính mình sau lưng lấy ra một mũi tên, đột nhiên chiều kia trên lưng ngựa người vọt tới. Mũi tên bay nhanh bị bắn đi ra ngoài, một đạo tiếng xé gió truyền đến, mang theo lạnh thấu xương sát ý cùng nguy hiểm. Kia mũi tên, cũng ở sáng tỏ dưới ánh trăng lập lòe hàn quang. Nhưng là người nọ quả nhiên bị trọng thương, đối này chi mũi tên trốn cũng chưa trốn. Tuy ý này chi mũi tên trực tiếp bắn ở hắn trên người, hắn kêu rên một tiếng, sau đó trực tiếp từ trên lưng ngựa tài đi xuống, té lăn quay trên mặt đất. Ám vệ nhìn hắn cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hành động lúc sau, xoay người liền phải rời đi. Nhưng là, lại ở trong lúc lơ đãng nhìn đến nằm ngửa trên mặt đất người nọ bại lộ ở dưới ánh trăng dung mạo khi, ám vệ hơi hơi mở to hai mắt, lộ ra một cái không thể tưởng tượng thần sắc. Ám vệ nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng cùng còn lại mấy cái ám vệ hội hợp, mở miệng thấp giọng nói vài câu cái gì. Mặt khác mấy cái ám vệ trên mặt lộ ra một cái cùng hắn vừa mới liếc mắt một cái kinh ngạc sắc mặt, sau đó lại trở nên ngưng trọng lên. Một cái ám vệ bay nhanh rời đi nơi này, hướng tới nào đó phương hướng nhanh chóng đi trước. Mà kỳ giữ kia mấy cái ám vệ, tắt tránh ở chỗ tối, thủ cái kia bị bắn ngã trên mặt đất người. Thẳng đến một hồi lâu, vừa mới cái kia rời đi người trở về, đối với bọn họ thấp giọng nói gì đó lúc sau, bọn họ một đám, toàn bộ từ trên nóc nhà bay xuống dưới, trong đó hai người đem trên mặt đất người nọ cấp nhắc lên, sau đó đoàn người cùng rời đi nơi này. Bọn họ tự nhận là chính mình làm được lặng yên không một tiếng động, nhưng là lại không biết, ở nơi tối tăm, có vài đôi mắt đang ở nhìn chăm chú vào bọn họ hành động. Chờ xác định bọn họ thật là đem người mang về bọn họ chủ tử phủ đệ lúc sau, kia vẫn luôn tránh ở chỗ tối người, mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương 279 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 76. Ngày hôm sau, vào chiều sớm thời điểm, đại gia đột nhiên phát hiện, tam hoàng tử cư nhiên không có tới vào chiều sớm. Đối với đại thần hoàng tử không vào chiều sớm chuyện này, là rất ít thấy. Nay liền như là hiện đại người đi làm giống nhau, hiếm khi có người khoán ban, hơn nữa vẫn là ở không chào hỏi dưới tình huống. Bắt đầu thời điểm, hoàng đế cũng không chú ý, chỉ là phái người đi tam hoàng tử phủ nhìn xem Dạ Diệp là chuyện như thế nào. Kết quả, không chỉ có Dạ Diệp không ở trong phủ, thậm chí không một người biết hắn ở đâu. Đại gia hậu chi hậu giác, rốt cuộc bắt đầu ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Duy nhất biết Dạ Diệp ngày hôm qua đi ám sát Ninh Manh, cũng chỉ có Dưỡng Thành tam hoàng tử phủ những cái đó mưu sự. Bất quá những cái đó mưu sự, mỗi ngày chỉ cần ngốc tại trong viện thương nghị chuyện quan trọng, ở không có trải qua Dạ Diệp đồng ý phía trước. Trước nay liền không thể tự động rời đi bọn họ chỗ ở. Cho nên, những cái đó mưu sự căn bản liền không biết Dạ Diệp kế hoạch thất bại, lại còn có mất tích tin tức. Đường đường tam hoàng tử đột nhiên biến mất không thấy. Hoàng thượng bên ngoài thượng phái người phong tỏa hoàng thành nhất nhất điều tra, ngầm lại đã sớm đã phái ra hắn tín nhiệm nhất cẩm y liề vệ, tiến đến điều tra. Kỳ giữ phân phó chính mình thuộc hạ người, thoáng lộ ra cẩm y liề vệ một ít manh mối. Ở kỳ giữ âm thầm thao tác dưới, cẩm y liề vệ thực mau liền tra được tam hoàng tử nơi chỗ. Cư nhiên là ở đại hoàng tử phủ đệ nội địa lao bên trong. Tam hoàng tử bị giam giữ tại địa lao, cũng không biết bị tra tấn bao lâu, cả người vết thương chồng chất, liền thừa một hơi treo. Hoàng thượng ở biết tin tức này thời điểm, tức khắc liền nổi giận. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến, đại hoàng tử cư nhiên có lá gan làm như vậy tàn sát thủ túc sự tình. Đương kim triều đình, liền thuộc tam hoàng tử cùng đại hoàng tử vây quanh tối cao. Rất nhiều người đều cho rằng, thái tử chi vị sẽ ở hai người trong đó sinh ra. Ngay cả tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hai người, cũng là như vậy cho rằng. Có thái tử chi vị cách ở hai người chi gian, nhiều năm như vậy, hai người tuy rằng là huynh đệ, chính là nhưng vẫn tranh đấu gay gắt. Hoàng thượng cũng biết này hai người không đối bản, nhưng là lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người chi gian phân cao thấp, đối với bọn họ tới nói, cũng làm sao không phải một cái khảo nghiệm. Một cái xem ai có năng lực ngồi trên thái tử chi vị khảo nghiệm. Hoàng đế ở hắn vẫn là hoàng tử thời điểm, cũng từng tay chân tương tàn. Chính là hiện giờ hắn làm hoàng đế lúc sau, hắn lại thập phần chán ghét phương thức này. Hôm nay có thể vì một cái thái tử chi vị tàn sát huynh đệ, ngày mai có phải hay không cũng có thể vì sớm ngày kế thừa đại thống mà mưu sát hắn như vậy phụ thân. Hoàng thượng trời sinh tính đa nghi, càng đi chỗ sâu trong tưởng liền càng thêm cảm thấy đại hoàng tử đáng sợ. Đồng thời, hoàng thượng đối đại hoàng tử cũng càng ngày càng chán ghét. Hoàng thượng phái cẩm y liề vệ, bí mật đem tam hoàng tử từ đại hoàng tử địa lao tiếp ra tới. Làm ngự y để vì hắn hảo hảo an dưỡng thân thể. Tuy rằng không có đem chuyện này thông báo thiên hạ, chính là hoàng thượng ở ngày hôm sau, liền cho đại hoàng tử không nhỏ trừng phạt. Vừa vặn đại hoàng tử gần nhất có một việc không làm tốt, hoàng thượng trực tiếp lôi đình giận dữ, không chỉ có ở Kim Loan Điện hung hăng trách cứ đại hoàng tử một phen, thậm chí trực tiếp cấm hắn đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hoàng tử không cần tới vào chiều sớm. Trong tay hắn phía trước quản hạt sự tình cùng công vụ, cũng sẽ có người khác tới đón thế. Trong nháy mắt, hai cái chính mình nhất lấy làm tự hào hoàng tử đều xảy ra chuyện, hoàng thượng độc ngồi trên cung điện nội, tâm thần mệt mỏi. Chẳng sợ hắn hiện tại tuổi cũng không phải rất lớn, chính là gần mấy năm, đã thật lâu không có hoàng tử ra đời. Mà hiện tại dư lại những cái đó hoàng tử, trừ bỏ ngũ hoàng tử ở ngoài, mặt khác hoàng tử tuổi đều còn quá tiểu. Đến nỗi ngũ hoàng tử, tuy rằng hai người cũng đủ, chính là hắn tâm tính đơn thuần, căn bản liền không thích hợp làm thái tử chi vị. Lúc này, hoàng thượng trong đầu, đột nhiên liền nghĩ tới một người. Chương 280 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 77. Sớm mấy năm phía trước, Đại Lương quốc cùng Khương quốc chi gian ký kết ngưng chiến hiệp nghị, cùng lẫn nhau trao đổi hạt nhân hiệp nghị. Ở Khương quốc thất hoàng tử Cung Diệp Thanh bị trở thành hạt nhân đưa tới Đại Lương thời điểm, Đại Lương tứ hoàng tử cũng bị trở thành hạt nhân đưa đi Khương quốc. Hoàng thượng phía trước đối với đứa con trai này là thập phần không thèm để ý, bằng không cũng sẽ không đem hắn định vì hạt nhân. Mỗi một năm, Đại Lương quốc cùng Khương quốc đều sẽ có một lần sứ giả tới chơi. Mấy năm nay, mỗi một lần Khương quốc sứ giả đi vào Đại Lương lúc sau, trừ bỏ mang đến một ít vật chất đặc sản ở ngoài, còn luôn là thêm vào cấp hoàng thượng mang đến một phần lễ vật. Đương nhiên, lễ vật không phải sứ giả vì hoàng thượng chuẩn bị, mà là vị kia bị đưa đi Khương quốc tứ hoàng tử vì hoàng thượng chuẩn bị. Dĩ vãng thời điểm, hoàng thượng đối tứ hoàng tử đưa này đó tiểu lễ vật cũng không để ý. Hắn là đại lương quốc hoàng thượng, cái gì kỳ chân dị bảo không có gặp qua, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Hơn nữa, tứ hoàng tử ở hắn đáy mắt, đã là một cái khí tử tồn tại. Hắn đưa tới những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, căn bản nhập không được hắn mắt. Nhưng là, lúc này, chờ hoàng thượng lại một lần nhớ tới tứ hoàng tử mỗi năm đưa cho hắn những cái đó tiểu lễ vật khi, cái này xưa nay lãnh tâm lãnh tình đế vương, trong lòng cư nhiên cũng nhịn không được sinh ra một mạt cảm động cùng ôn tình. Tứ hoàng tử tặng như vậy nhiều năm lễ vật, rốt cuộc chờ tới rồi hắn đáp lại. Một ý niệm, ở hoàng thượng trong đầu sinh ra lúc sau, liền vẫn luôn nổ không xong. Không qua mấy ngày, hoàng thượng rốt cuộc ở lâm triều thượng, cùng đại gia thương lượng khởi muốn đem tứ hoàng tử tiếp trở về nói. Đối với triều đình gần nhất hai vị hoàng tử đều rơi đài hành vi, đại gia nguyên bản còn thập phần không hiểu. Chính là ở nghe được hoàng thượng những lời này lúc sau, đại gia tức khắc liền lý giải. Hoàng thượng này rõ ràng là muốn đem tứ hoàng tử tiếp trở về, hảo hảo tài bồi a. Nhiều vị còn không có đứng thành hàng quan viên, giống như là đánh đầu gà huyết giống nhau phân chấn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người phản đối làm như vậy, bất quá trực tiếp bị hoàng thượng cấp làm lơ rớt. Hoàng thượng tự mình viết phong thư, ở tin biểu lộ chính mình muốn làm tứ hoàng tử trở về, đồng thời cũng trả lại thất hoàng tử cấp Khương quốc sự tình, còn in lại ngọc tỷ lấy biện thật giả, sau đó phái người đem này phong thư ra roi thúc ngựa đưa đi Khương quốc. Hai nước đều thổ địa mở mang, liền tính là ra roi thúc ngựa, chỉ sợ cũng muốn non nửa nguyệt mới đến. Mà này một đi một về, không sai biệt lắm muốn một tháng. Kỳ giữ là có thể nhẫn. Này hết thể đều là hắn kế hoạch ra tới, bao gồm phái người đem thân bị trọng thương tam hoàng tử đặt ở trên lưng ngựa, sau đó cố ý làm tam hoàng tử bị đại hoàng tử phái ra đi chấp hành nhiệm vụ ám vệ nhìn đến. Đại hoàng tử chẳng sợ sẽ suy đoán đến đây là cái kế, nhưng là lại như cũ đánh không lại diệt trừ tam hoàng tử lúc sau dụ hoặc. Kỳ giữ chính là bắt được đại hoàng tử này một tia nhân loại thường thường thoát khỏi không song tham lam. Hơn nửa tháng trước mắt mà qua, Khương quốc bên kia ở hồi âm đồng thời, trực tiếp liền phái người đem đại lương quốc tứ hoàng tử cùng nhau trục xuất trở về. Nay cử, đang xem ra Khương quốc tác phong đại khí đồng thời, cũng có thể từ mặt bên nhìn ra, Khương quốc đối kỳ giữ không thèm để ý. Bởi vì không thèm để ý kỳ giữ chết sống, cho nên mới sẽ trực tiếp làm đại lương quốc tứ hoàng tử cùng sứ thần một khối trở về. Nếu đại lương quốc đột nhiên trở mặt nói, kỳ giữ đối Khương quốc sinh ra không được chút nào uy hiếp. Đại lương quốc hoàng thượng có lẽ cũng là đã biết điểm này, cho nên, ở biết Khương quốc đem tứ hoàng tử đưa về tới lúc sau, cũng lập tức phái người thông chi kỳ giữ, tức khắc liền đưa hắn ly kinh, làm hắn trở về hắn Khương quốc. Chương 281 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 78. Biết tin tức này thời điểm, Nịnh Manh tâm đều phải lạnh. Nàng ngốc tại phủ đệ, buồn không nên biết đến, chính là góc tường hạ kia hai cái ái khua môi múa mép tiểu nha hoàng đang ở nói chuyện này nhi, vừa vặn đã bị Nịnh Manh nghe được. Nịnh Manh thất hồn lạc phách, về vải hiệu xịu toàn bộ ban ngày. Chờ đến buổi tối thời điểm, Nịnh Manh thậm chí không đợi kỳ giữ lại đây tìm nàng, nàng trực tiếp trộm chuồn ra phủ. Tuy rằng phủ đệ thị vệ đã bị Bạch Cẩn Thành thay máu một lần, trông coi cửa sau thị vệ cũng gia tăng rồi vài cái không ngừng. Nhưng là này đó, ở 001 trước mặt, hết thể đều không phải sự. Nịnh Manh thuận lợi lưu đi ra ngoài. Kỳ giữ cũng vừa lúc tới tìm nàng, hai người tâm hữu linh tê, nửa đường tương phùng. U tính hẻm nhỏ. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ nhìn góc đường một khắc đầu xuất hiện kỳ giữ. Nịnh Manh dáng người nhỏ xinh, trên người khoác một cái lông xù xù liền mũ áo choàng, màu hồng nhạt mũ mang ở nàng trên đầu, cả người chỉ lộ ra kia trương trắng non khuôn mặt non nớt. Nàng lẻ loi đứng ở tại chỗ, hình bóng đơn chỉ, trên người hơi thở trầm thấp. Kỳ giữ đứng ở một khắc đầu, nhìn Nịnh Manh bất quá tới, hắn liền chính mình đi qua đi. Đến gần một ít chi chờ, kỳ giữ rốt cuộc thấy được tiểu cô nương kia ửng đỏ hốc mắt. Đây là làm sao vậy? Chúng ta manh manh bị ai khi dễ? Ta mang người đánh trở về. Hắn cúi đầu, giơ tay phủng nàng mặt, thật cẩn thận, giống như là ở đối đãi chính mình âu yếm chân bảo giống nhau. Là ngươi không cần ta. Nịnh Manh nghẹn ngào nói, một quyền đánh vào kỳ giữ ngực chỗ. Nàng này một quyền, cũng không có dùng sức, đánh vào kỳ giữ trên người khinh phiêu phiêu. Nhưng là lại làm kỳ giữ đôi mắt nguy hiểm mị lên. Kỳ giữ du mắt nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra nàng này phiên ủy khuất nguyên nhân. Ta không cần ngươi. Ta khi nào nói không cần ngươi? Kỳ giữ suýt nữa bị nàng lời này khí cười, vươn tay đem người ôm vào trong ngực, sau đó tiến lên bước tiến vài bước, trực tiếp đem người để ở trên vách tường. Nịnh Manh không có dây rủa, tùy ý hắn chống chính mình, tức giận đem đầu vặn đến một bên. Nịnh Manh trong lòng nhưng ủy khuất, trong lòng tràn đầy toàn bộ đều là hôm nay kia hai cái tiểu nha hoàn đối thoại. Kỳ giữ quá hai ngày liền phải trở về Khương quốc, nguyên bản hai người hiện tại đều chỉ có thể mỗi ngày một mặt, càng đừng nói hắn trở về Khương quốc lúc sau, chỉ sợ một năm đều không thấy được một lần. Tuy rằng Định Manh trong lòng đã quyết định hảo, chờ Kỳ Dư đi ngày đó, nàng liền trộm chuồn ra phủ, đi theo Kỳ Dư đội ngũ mặt sau. Chính là, làm Định Manh sinh khí ủy khuất chính là, Kỳ Dư rõ ràng đều nói tốt muốn cùng chính mình thành thân, hắn đây là, ngủ lúc sau liền không nhận chứng sao. Định Manh chớp chớp mắt, đầu viên đại nước mắt ở hốc mắt bên trong lăn a lăn, phảng phất dây tiếp theo liền phải từ khỏe mắt chạy xuống xuống dưới. Nàng đấy mắt thủy nhuận nhuận, thần xác ủy khuất đến không được, giống như là một con không hề lực công kích thỏ con. Kỳ Dư xem ở trong mắt, cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Hắn đấy mắt tràn ra vài phần ý cười, chính là trên mặt lại không hiện chút nào. Kỳ Dư cúi đầu, để sát vào nàng, dùng chính mình gương mặt đi cọ cọ nàng kia trắng non bóng loáng khuôn mặt, hai người hô hấp giao hòa, Kỳ Dư nhẹ giọng nói, như thế nào không nói. Ân, ta khi nào muốn ném xuống ngươi? Ngươi cũng chưa nói muốn mang ta một khối đi. Nịnh Manh nhìn hắn một chút đều không đem chính mình tồn tại để ở trong lòng quính lên. Nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới. Kỳ Dư không nghĩ tới nàng như vậy không chịu nổi chọc ghẹo, trong miệng tràn ra một tia bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng vòng eo tay hơi hơi buộc chặt một ít, sau đó một cái ướt át hôn dừng ở nàng khỏe mắt biên, nhẹ nhàng hôn tới nàng nước mắt. Khi nào trở nên như vậy tiểu khí? Đây là bị ai sủng? Chương 282 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 79. Mặc kệ là hắn động tác vẫn là hắn nói chuyện ngữ khí, đều chứa đầy sủng nịch, Nịnh Manh gương mặt đỏ lên. Vừa định xoay đầu đi tránh đi hắn này thân mật động tác, chính là quay đầu động tác lại không có hắn nhanh tay. Kỳ Dư rút ra một bàn tay tới, nâng nàng cái hót, căn bản liền không cho nàng cự tuyệt cơ hội, môi mỏng dọc theo nàng khỏe mắt đi xuống, sau đó hôn lên nàng phấn nộn môi anh đào. Nịnh Manh trong lòng khẩn trương đến không được, nàng duỗi tay chống đẩy hắn, không được, đây là bên ngoài. Không quan hệ, sẽ không bị người nhìn đến. Kỳ Dư đáp lời, thừa dịp nàng mở miệng cơ hội, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Hắn kỹ xảo ở ngày gần đây luyện tập giữa, càng thêm càng quen nhẫm cao siêu. Ngược lại là Ninh Manh, dường như cũng không có cái gì tiến bộ, ngay cả cơ bản nhất để thở đều không biết, không một lát liền bị Kỳ Dư hôn đến thở hừng hộp, toàn thân nhuận ra. Nàng cả người đều treo ở hắn trên người, nếu không phải hắn chống đỡ, chỉ sợ nàng lúc này, đã sớm đã hoạt ngồi dưới đất. Ninh Manh chính mình cũng phát hiện vấn đề này, nàng đứng trên mặt đất hai chân run lên, run bần bật, cả người thoạt nhìn giống như là cái bị khi dễ tàn nhẫn tiểu đáng thương. Lúc này, cái này tiểu đáng thương nhược nhược đối với Kỳ Dư nói, ta không được, ta đứng không yên. Kỳ Dư mở mắt ra, nhìn nàng một cái, trong lòng ngực tiểu cô nương mặt nếu đào hoa, gương mặt đỏ bừng. Chính là toàn thân vô lực, có chút đáng thương. Kỳ Dư cười khẽ một tiếng, không chỉ có không có đỡ nàng, ngược lại trực tiếp đặt ở chính mình nâng nàng thân thể tay. Nịnh Manh a một tiếng, thân thể trực tiếp đi xuống ngồi. Nhưng là, không đợi nàng một ngông trực tiếp ngồi dưới đất, Kỳ Dư lại giơ tay kéo lại hắn. Kỳ Dư hơi hơi dùng sức, đem nàng hướng lên trên một xả, trực tiếp đem nàng cả người đều kéo lên. Hắn đôi tay từ nàng cái mông thượng vòng qua đi, dùng hắn thích nhất cái này ôm tiểu hài tử tư thế, dùng một chút lực, đem nàng trực tiếp ôm lên. Hai chân đột nhiên bay lên không, thân thể truyền đến không trọng cảm làm Nịnh Manh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay ôm vòng lấy hắn cổ, giống như là một cái ở hải dương thượng trôi nổi kẻ lưu lạc, gắt gao ôm chặt trong tay kia căn cứu mạng phù mục. Kỳ Dư thích nhất tư thế này. Mặc kệ là ngồi vẫn là đứng. Tư thế này không những có thể làm hai người thân thể hoàn toàn thân mật gián sát, thỏa mãn hắn sở yêu cầu cảm giác an toàn. Đồng thời, Nịnh Manh loại này chỉ có dựa vào hắn, chỉ có thể dựa vào hắn tình cảnh, cũng đại đại thỏa mãn Kỳ Dư đáy lòng chỗ sâu trong độc chiếm dục. Nhìn Nịnh Manh kia bị dọa đến bộ dáng, Kỳ Dư cúi đầu hôn hôn nàng, sau đó ôm nàng, chậm rãi hướng công chúa phủ phương hướng đi đến. Tu thân đĩnh bạt thân hình, cho dù là trong lòng ngực ôm một người, dường như cũng ảnh hưởng không được hắn chút nào. Nịnh Manh bị Kỳ Dư ôm, đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt cũng hồng hồng, nàng ôm Kỳ Dư cổ, nói chuyện mềm mại, còn mang theo một tia lấy lòng, ký chủ, ngươi đi thời điểm mang ta cùng nhau đi được không nha? Ân. Kỳ Dư hầu kết vừa chợt động, đơn âm tự từ hắn môi mỏng trung tràn ra tới. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn ném xuống nàng, chẳng sợ hắn hiện tại thân phận xa xỉ, chính là này hết thảy đều là giả, chỉ có cùng nàng lẫn nhau ôm khi ấm áp cùng rung động mới là thật sự. Chẳng sợ ném xuống toàn bộ thế giới, hắn cũng sẽ không ném xuống nàng. Nịnh Manh không biết nhà mình ký chủ kia nồng đậm cảm tình, nàng chỉ là hơi hơi có chút há hốc mồm, trong lòng rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng là Kỳ Dư hệ thống, có cái nào ký chủ sẽ ném xuống hệ thống chính mình chạy. Nàng quả thực là ngốc thấu. Chương 283 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 80. Tam hoàng tử lúc ấy bị Kỳ Dư làm thuộc hạ mang về thời điểm, Kỳ Dư liền phân phó người hảo sinh tra tấn hắn một phen. Cuối cùng chờ Kỳ giữ người đem tam hoàng tử lộng tới trên lưng ngựa đi, cố ý làm đại hoàng tử người phát hiện thời điểm, kỳ thật tam hoàng tử lúc ấy đã nửa chết nửa sống, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Sau đó lại đi đại hoàng tử địa lao đi rồi một chuyến, lại lần nữa bị cứu ra tam hoàng tử, càng là thảm không nỡ nhìn. Bất quá, này cũng coi như hắn vận khí tốt. Nguyên bản ngay cả cung điện ngựa y kia đều đối tam hoàng tử trên người quá nặng thương thế bó tay không biện pháp, nhưng là ở ngay lúc này, trên giang hồ lừng lẫy nổi danh thần y kia ngẫu nhiên gặp được đi ngang qua kinh thành. Hoàng thượng ở nghe được tin tức này lúc sau, lập tức đem hắn mời vào cung vì tam hoàng tử trị thương. Tam hoàng tử đã biết Kỳ giữ cái này hạt nhân thâm tàng bất lộ, cũng biết Kỳ giữ lợi dụng chính mình, đem hết thể trách nhiệm toàn bộ đều đôi ở đại hoàng tử trên người. Nhưng là, tam hoàng tử lại không có đứng ra cấp đại hoàng tử nói chuyện. Cùng đại hoàng tử lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, mắt thấy hắn rốt cuộc thất thế, tam hoàng tử trong lòng cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ đi ra ngoài làm hắn nói chuyện. Đại hoàng tử lúc này đây, chân chính được đến hoàng thượng chán ghét, chính là hắn lại không có. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt lúc sau trở lên triều, nói không chừng hoàng thượng còn sẽ bởi vì hắn lúc này đầy tao ngộ đối hắn tâm sinh thương tiếc, khắc mắt xem trọng hắn vài phần. Đến nỗi cái kia lập tức liền phải trở về tứ hoàng tử, tam hoàng tử càng là không có đặt ở đáy lòng. Một cái bị trục xuất xuất ngoại như vậy nhiều năm hạt nhân, quả thực không đủ vì theo. Chỉ sợ Kỳ giữ đem hắn đưa đến đại hoàng tử trong tay thời điểm, cũng không có nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện đi. Tam hoàng tử lạnh mắt, đã quyết định, lúc này đây ở Kỳ giữ trở về Khương quốc phía trước, phái người giáo huấn hắn một đốn, làm hắn đời này đều trở về không được Khương quốc. Nếu Lục Thừa ở chỗ này, biết tam hoàng tử trong lòng suy nghĩ nói, Lục Thừa nhất định sẽ thở dài một câu, quá ngây thơ. Thân là Kỳ giữ cánh tay trái bờ vai phải, Kỳ giữ làm rất nhiều chuyện, đều không thể gạt được Lục Thừa đôi mắt. Tỷ như, vị kia cứu tam hoàng tử thần y chính là Kỳ giữ phái người mời đến. Tỷ như, Kỳ giữ cũng căn bản liền không có nghĩ tới muốn thả tam hoàng tử này mạng chó. Còn tỷ như, kia thần y tới kinh thành chân chính mục đích, trước nay liền không phải vì cứu người, mà là tiến đến thu đồ đệ. Vị này thần y đã tới rồi tuổi bất hoặc, hơn phân nửa sinh đi khắp nơi, mỗi người toàn cho rằng hắn tính cách cho phép, thích du sơn ngoạn thủy. Nhưng là, Kỳ giữ lại là biết, hắn cả đời góa bữa linh đinh, duy nhất tâm nguyện chẳng qua là tưởng chọn đồ đệ hảo kế thừa hắn y lìa bác. Nhưng là này thần y lìa đối với đồ đệ yêu cầu quá cao, cho nên mấy năm nay vẫn luôn lãng tới lãng đi, chính là không có nhìn đến một cái vừa ý. Kỳ giữ phái người tìm được vị này thần y lìa thời điểm, dùng chính là như vậy một cái lý do, dù hoặc hắn tới kinh thành, làm hắn chữa khỏi tam hoàng tử trên người bệnh, thời gian không thể đoạn, nhất định phải hơn phân nửa tháng, sau đó hắn mới đưa vị này thiên phú bình dị người giới thiệu cho hắn vì đồ đệ. Nếu không, đường đường thần y lìa ra tay, tam hoàng tử về điểm này đau xót, như thế nào sẽ trị thượng hơn phân nửa tháng. Mà Kỳ giữ phải hướng thần y lìa giới thiệu người, chính là Nịnh Manh. Tuy rằng Nịnh Manh đối với trung y lìa rốt đặc cắn mai, nhưng là Kỳ giữ lại tin tưởng, Nịnh Manh có thể hành. Kỳ giữ đã sớm phát hiện, Nịnh Manh có lẽ so thường nhân muốn ngây thơ, bất đồng sự tục, nhưng là lại bởi vì loại này hồn nhiên cùng thông thấu, dẫn tới nàng lĩnh ngộ năng lực cùng học tập năng lực rất cao. Cho nên, Kỳ giữ tin tưởng Nịnh Manh nhất định sẽ làm thần y hề vừa lòng. Chương 284 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 81. Kỳ giữ tưởng thần y thu Nịnh Manh vì đồ đệ, không chỉ có chỉ là vì giải quyết hai người khoảng cách vấn đề, đồng thời càng quan trọng, vẫn là Kỳ giữ vì Nịnh Manh hảo. Hai người về sau còn phải làm vô số nhiệm vụ, trước mặt mấy cái nhiệm vụ còn tính may mắn, hai người thân phận đều rất cao. Chính là vấn nhất, hai người về sau thân phận địa vị, nhiệm vụ gian nan, nhiều học một ít bảo mệnh kỹ năng, luôn là có chỗ lợi. Rốt cuộc, y lìa độc không phân ra, Kỳ giữ nhưng không chỉ là tưởng Nịnh Manh học y lìa cứu người. Hắn càng hy vọng Nịnh Manh có thể sử dụng độc sát người, bảo toàn chính mình. Đây cũng là Kỳ giữ ở thế giới này, bắt đầu thả chậm tốc độ làm nhiệm vụ nguyên nhân. Bất quá Kỳ giữ lại không có nói rõ, hắn chỉ là làm Nịnh Manh ở ngày hôm sau giúp hắn đi mua vài thứ. Kỳ giữ rất ít yêu cầu Nịnh Manh làm mộ sự kiện, đại đa số thời điểm, đều là hắn tự mình hầu hạ Nịnh Manh. Mắt thấy chính mình rốt cuộc hữu dụng võ nơi. Nịnh Manh kích động đến không được, lập tức gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn làm tốt. Ngày hôm sau, Nịnh Manh liền mang theo chính mình nha hoàn ra cửa. Ở bên kia, Kỳ giữ cũng rửa theo ngay lúc đó ước định, đem Nịnh Manh thân phận nói cho thần y gì. Thần y gì không nghĩ tới Kỳ giữ muốn đề cử cho hắn người cư nhiên là tướng môn trí nữ, nhưng là hắn vẫn là ôm thử xem ý tưởng, một mình ra cửa. Thần y gì cố ý tìm một cái người bệnh ở Nịnh Manh nhất định phải đi qua chi trên đường, kia người bệnh bi thương thanh không ngừng. Trung quanh vây đầy rất nhiều người xem náo nhiệt, Nịnh Manh cũng không khỏi bị hấp dẫn qua đi. Thần y cố ý ăn mặc lam lũ, có một cái hòm thuốc từ đám người ở ngoài đi đến. Hắn ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn vị kia người bệnh tình huống lúc sau, ngẩng đầu hỏi, vị này nam tử bệnh không nhẹ, lão phu tuy rằng có phương pháp trị hắn, chính là lại yêu cầu một người tới cùng ta phối hợp, đại gia có ai có bằng lòng hay không giúp ta một phen. Thân y lìa lời này vừa nói ra, nguyên bản vây quanh xem náo nhiệt đại gia tức khắc đồng thời sau này lui một bước. Chê cười. Bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt, lại không phải tới cứu người. Hơn nữa, xem lão nhân này quần áo tả tơi, một phen tuổi, nếu là đem người làm ra cái tốt xấu tới, trách nhiệm ai tới gánh vác. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không ai đứng ra. Nhưng là Định Manh lại cảm thấy thú vị, nàng ánh mắt sáng long lanh tiến lên, ngồi xổm thần y ở trước mặt, chờ đợi nhìn hắn, ra ra, ngươi xem ta được không? Định Manh động tác mau đến không được, cơ hồ là chợt lóe chi gian, nàng liền ngồi xổm thần y ở trước mặt, đi theo nàng kia hai cái nha hoàn gấp đến độ không được, vừa định tiến lên đem Định Manh khuyên trở về thời điểm, kia thần y lại là gật gật đầu, hành. Vậy làm ơn ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nịnh manh biết chính mình có thể hỗ trợ lúc sau, hai tròng mắt cong thành lưỡng đạo trăng non nhi. Nịnh manh mới không có suy xét nhiều như vậy, nàng không có nghĩ tới lúc sau phiền thoái, cũng không có muốn làm nổi bật. Nàng gần chỉ là không nghĩ ở có thể thuận tay hỗ trợ dưới tình huống lại thờ ơ, trơ mắt nhìn cái kia người bệnh tiếp tục thống khổ đi xuống mà thôi. Ở Nịnh manh đứng ra trong nháy mắt kia, thân y ở đáy mắt cũng đã xẹt qua một mặt vừa lòng ánh sáng. Mà lúc sau Nịnh manh nghe lời biểu hiện, còn có cho hắn xử lý dược liệu khi cẩn thận, liền càng làm cho thần y cảm thấy vừa lòng. Phía trước vì thí nghiệm Định Manh làm người, thần y không chỉ có chính mình ăn mặc lam lũ, càng là đem kia người bệnh làm cho giống cái chạy nạn mà đến kẻ lưu lạc giống nhau, toàn thân trên dưới đều dơ hề hề, còn tản ra một cổ tử tanh tưởi vị. Tại đây mạng người như cỏ rác niên đại, đừng nói nàng này quan gia tiểu thư, ngay cả bình dân ba cánh, đều chỉ sợ đối này người bệnh kính nhi viễn chi, nhưng là Định Manh trên mặt lại không có chút nào ghét bỏ cùng chán ghét. Hơn nữa, từ Định Manh kia phản ứng tới xem, kỳ giữ phía trước, tất nhiên cũng là không có cùng nàng nói qua hôm nay này một chuyện. Ngắn ngủn thời gian, thân y lìa đối Định Manh quả thực vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Chương 285 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 82. Thân y lìa ra tay, kỳ thật cũng không có làm Định Manh vất vả, chỉ chốc lát sau, vị kia người bệnh liền không đau thở ra thanh, lại còn có từ trên mặt đất bò lên, thần thái sáng láng đối với thân y cùng Định Manh hai người nói lời cảm tạ. Định Manh vẫy vây tay, dung nhập trong đám người. Kia thần y lìa nhìn Định Manh rời đi bối cảnh, ánh mắt hơi lóe, lại một câu đều không có nhiều lời, đồng dạng công chính mình cũ hỏng thuốc rời đi. Không có náo nhiệt nhưng xem, nguyên bản tụ lại đám người trong chốc lát cũng liền tan. Định Manh nguyên bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến buổi tối ngủ thời điểm, kỳ giữ mở miệng hỏi nàng hôm nay ở bên ngoài có hay không đụng tới sự tình gì thời điểm, Định Manh mới này đem chuyện này nói cho kỳ giữ nghe. Kỳ thật kỳ giữ lúc ấy liên ở đường phố đối diện tiểu lầu nào đó phương hướng, thấy chiều nay phát sinh này hết thảy, cũng rõ ràng thấy được thần y ở đáy mắt đối Định Manh kia vừa lòng thần sắc. Kỳ giữ ôm Định Manh nằm ở trên giường, cũng không hề giấu nàng, tinh tế đem chuyện này tiền căn hậu quả cùng Định Manh nói. Định Manh vừa nghe, nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ nàng tức khắc trở nên tinh thần phân chấn lên, nàng ánh mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm kỳ giữ, hắn ngày mai thu ta vì đồ đệ. Này hay là chính là ký chủ phía trước nói muốn mang ta cùng nhau đi phương pháp. Thông minh. Kỳ giữ cười cười, xem như thừa nhận Định Manh phỏng đoán. Tuy rằng Bạch Cẩn Thành đã nhả ra hắn cùng Định Manh phía trước lui tới, nhưng là nếu muốn cưới Định Manh, chỉ sợ còn chưa đủ. Hơn nữa, kỳ giữ biết lúc này đây trở về, khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, không thể thiếu chịu khổ. Làm Định Manh đỉnh thất hoàng tử phi thân phận trở về, đối với Định Manh tới nói, vẫn là một cái tai họa. Cho nên kỳ giữ mới nghĩ ra làm thần ý gì thu Định Manh vì đồ đệ phương pháp này. Nói như vậy, Định Manh đã có thể rời đi công chúa phủ, cũng có thể đi theo hắn một khối hồi Khương quốc. Định Manh nghe kỳ giữ ý tưởng, trong lòng cũng là kích động đến không được. Tuy rằng nàng cũng không sợ những cái đó tiềm tàng nguy hiểm, tuy rằng nàng càng muốn cùng kỳ giữ thành thân, chính là đối với kỳ giữ an bài, Định Manh không có chút nào dị nghị. Ở ngày hôm sau thời điểm, thân y lìa quả nhiên, đi tới công chúa phủ. Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người, cảm thấy kinh hỉ vinh hạnh đồng thời, lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Đây chính là thần y lìa, cho dù là hoàng thượng ở chỗ này, cũng đối với hắn khách khách khí khí thần y lìa mà bọn họ công chúa phủ, giống như cùng vị này thần y lìa cũng không có chút nào giao thoa. Trong lòng các loại suy đoán không ngừng xẹt qua, nhưng là Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người lại đem chính mình tâm tư che giấu rất khá, mặc kệ trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là hai người mặt ngoài, chiêu đãi thần y lìa thời điểm lại là thập phần khách khí, lễ nghĩa chú đáo. Phía trước hai người trong lòng liền có rất nhiều suy đoán, nhưng là ở nghe được thần y lìa nói hắn tới chỗ này yêu cầu lúc sau, mặc kệ là Bạch Cẩn Thành vẫn là Ôn Tình, hai người đều nốc. Hai người đều không có nghĩ đến, thần y tới chỗ này, cư nhiên là coi trọng bọn họ nữ nhi duy nhất, muốn thu nàng vì đồ đệ. Cái này Bạch Cẩn Thành cùng Ôn Tình liền rất khó làm. Bị thần y thì coi trọng, bọn họ cũng biết này đối với Nịnh Manh mà nói, là cái thiên đại cơ hội tốt. Chính là trong lòng lại có chút luyến tiếc, bởi vì thần y thì nói, một khi thu làm đồ đệ lúc sau, liền phải cùng hắn đi núi sâu sinh sống, ít nhất muốn 2 năm lúc sau, mới có thể rời núi. Bạch Cẩn Thành cùng Ôn Tình hai người suy tư trong chốc lát, Bạch Cẩn Thành là không ngại, chủ yếu là Ôn Tình không đồng ý, không nghĩ Nịnh Manh đi trong núi chịu khổ. Liên ở Ôn Tình muốn một ngụm từ chối thần y gì thời điểm, Nịnh Manh lại không biết từ nơi nào được đến tin tức, một bước từ ngoài cửa tiến vào, cha, nương, ta muốn đi theo sư phó học tập y y thuật. Chương 286 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 83. Nịnh Manh tâm ý đã quyết, mặc kệ Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành khuyên như thế nào, đều khuyên không được nàng. Cuối cùng, Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người không thể không đối nàng thỏa hiệp. Thần y chỉ cho Nịnh Manh 3 ngày thời gian, làm nàng thu thập đồ vật, 3 ngày lúc sau, hắn liền tới tiếp Nịnh Manh rời đi. Từ nhỏ liền dưỡng tại bên người nữ nhi, lần đầu tiên rời đi chính mình, hơn nữa vẫn là đi như vậy xa địa phương, rời đi chính mình như vậy xa, Ôn Tình không ngừng lau nước mắt, đối Nịnh Manh cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, không bao giờ câu nàng làm bất luận cái gì sự. Trừ bỏ Kỳ Dư ở ngoài, Nịnh Manh ở kinh thành cũng chỉ có Bạch Minh Nguyệt như vậy một cái chơi đến tốt. Cho nên, Nịnh Manh phái cá nhân, đi Bạch ra đại phòng tìm Bạch Minh Nguyệt một khối ra tới chơi. Kết quả, lại lần nữa nhìn đến Bạch Minh Nguyệt thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên phát hiện Bạch Minh Nguyệt thần sắc tái nhợt tiểu thụy, dường như rất nhiều thiên không ngủ giống nhau. Hai người bất quá ngắn ngủn thời gian không thấy, Bạch Minh Nguyệt như thế nào liền biến thành như vậy. Nịnh Manh tò mò hỏi nàng nguyên nhân. Hai người hiện tại nơi địa phương, là một cái tiểu lầu nào đó trong phòng. Hai người nha hoàn đều ở ngoài cửa mặt thủ, trong phòng cũng chỉ có Bạch Minh Nguyệt cùng Nịnh Manh hai người. Bạch Minh Nguyệt nghe được Nịnh Manh mở miệng hỏi, lập tức cũng không ở dấu dếm, biên khóc biên đem chính mình ngày gần đây tao ngộ cấp nói ra. Nguyên lai, là bởi vì Bạch Minh Nguyệt cùng vị kia nam tiên sinh chi gian sự tình, bị trong nhà nàng người phát hiện. Bạch Minh Nguyệt cha mẹ phát hiện chuyện này lúc sau, rất là sinh khí, không chỉ có đem nàng nhốt ở trong phòng, đồng thời cũng đem vị kia nam tiên sinh từ phủ đệ đuổi đi ra ngoài. Phía trước ở Bạch Minh Nguyệt bên người hầu hạ kia mấy cái đại nha hoàn, cũng bị Bạch Minh Nguyệt cha mẹ phái người bán đi. Nếu không phải hôm nay Nịnh Manh kêu Bạch Minh Nguyệt ra tới chơi lời nói, Bạch Minh Nguyệt chỉ sợ còn bị nàng cha mẹ nhốt ở tiểu viện tử. Nịnh Manh không nghĩ tới, Bạch Minh Nguyệt tháng này cư nhiên quá đến vất vả như vậy. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, nàng cùng nam tiên sinh chi gian sự tình bị phát hiện, giống như lại là bình thường, thường ở ven đường đi, nào có không ướt giày đâu. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Nịnh Manh mở miệng hỏi nàng, còn có thể làm sao bây giờ, tháng sau liền tuyển tú, cha mẹ ta dưỡng dục ta như vậy nhiều năm, chính là vì lúc này đây tuyển tú. Bạch Minh Nguyệt cúi đầu, thần sắc hạ xuống nói, nên tới rồi ta hồi báo bọn họ lúc. Tuyển tú, kia chẳng phải là tiến cung sao? Nịnh Manh thần sắc hoảng sợ nhìn Bạch Minh Nguyệt, nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng vị này thân cứu cứu, cũng chính là đương kim hoàng thượng, giống như đã có hơn 40 tuổi. Nịnh Manh thần sắc có chút rối rắm, ở nàng trong lòng. Nàng cũng không phải thực nhận đồng Bạch Minh Nguyệt cách làm. Chính là, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào khuyên bảo Bạch Minh Nguyệt. Bạch Minh Nguyệt có thể nói là Nịnh Manh số lượng không nhiều lắm bằng hữu, Nịnh Manh cũng không hy vọng nàng như vậy vượt qua cả đời. Bạch Minh Nguyệt nhìn Nịnh Manh trên mặt kia rối rắm thần sắc, cũng không sai biệt lắm xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ. Bạch Minh Nguyệt cười cười, ngươi đừng như vậy à, tiến cung cũng không chuyện xấu, dù sao ta từ nhỏ liền biết ta về sau là muốn vào cung, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ân. Nịnh Manh gật gật đầu. Cùng Bạch Minh Nguyệt tách ra lúc sau, Nịnh Manh ở trên đường trở về thầm nghĩ, nếu nàng là Bạch Minh Nguyệt, mà vị kia nam tiên sinh là ký chủ nói, nàng là vô luận như thế nào, cũng sẽ không rời đi ký chủ. Buổi tối thời điểm, Nịnh Manh đem Bạch Minh Nguyệt trên người phát sinh sự tình nói cho Kỳ Dữ, muốn cho Kỳ Dữ giúp Bạch Minh Nguyệt. Kỳ Dữ nghe xong chuyện này lúc sau, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Kiếp trước thời điểm, Bạch Minh Nguyệt cũng là như thế này. Cùng vị kia nam tiên sinh chi gian sự tình bị người nhà phát hiện, sở hữu biết chuyện này hạ nhân toàn bộ bị giết khẩu. Sau đó Bạch Minh Nguyệt tiến cung, tuy rằng không phải tấm thân xử nữ, chính là lại giấu giếm được kiểm tra nàng thân thể ma ma cùng yêu cầu hầu hạ hoàng thượng, hơn nữa còn trở thành đương hồng nhất thời sủng phi. Kỳ Dữ đối Bạch Minh Nguyệt sinh hoạt quỹ đạo nguyên bản là thờ ơ. Bất quá, nếu Nịnh Manh mở miệng nói chuyện, kia Kỳ Dữ cũng liền đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ liền phái người cha được cùng Bạch Minh Nguyệt tư định chung thân vị kia nam tiên sinh. Vị kia nam tiên sinh gia đình giống nhau, là trong nhà con trai độc nhất, từ thượng một lần bị Bạch Minh Nguyệt cha mẹ đuổi ra đi lúc sau, liền sinh bệnh, nằm ở trên giường non nửa tháng cũng chưa hảo. Kỳ Dữ tự mình đem chuyện này nói cho Bạch Minh Nguyệt, mở miệng hỏi nàng, nơi này có một cơ hội, nàng không những có thể không cần tiến cung, cũng có thể không cho Bạch gia gặp Hoàng thượng trách phạt, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Bạch Minh Nguyệt đứng ở mang theo mặt nạ Kỳ Dữ trước mặt, trầm mặc hồi lâu, lại là lắc lắc đầu, cảm ơn ngươi một phen hảo ý, ngươi hẳn là ta kia đường muội phái tới người đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn vào cung. Kỳ Dữ nhìn nàng, trước mắt thiếu nữ tuy rằng khí sắc không tốt lắm, chính là ánh mắt dã tâm lại là không lừa được người, đã có một tia nàng nhiều năm sau thánh sủng không suy cao ngạo cùng quý khí. Kỳ Dữ hơi hơi gật đầu, không nói chuyện nữa, trực tiếp bay vọt đi ra ngoài. Chương 287 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 84. 3 ngày lúc sau, thần y lìa đúng hẹn đi vào công chúa phủ, mang đi Nịnh Manh. Ôn Tình cấp Nịnh Manh chuẩn bị đồ vật rất nhiều, bất quá Nịnh Manh cuối cùng trừ bỏ mang theo mấy thân chính mình tắm rửa quần áo cùng tiền mặt ở ngoài, mặt khác cái gì cũng chưa muốn. Ôn Tình thậm chí còn tưởng cấp Nịnh Manh an bài mấy cái bên người nha hoàn, cũng bị Nịnh Manh một khối cấp cự tuyệt. Ôn Tình nước mắt y nhìn Nịnh Manh cùng thần y hai người rời đi, thẳng đến nhìn không tới hai người thân ảnh lúc sau, mới xoay người đi trở về công chúa phủ. Ở Nịnh Manh cùng thần y khởi hành hôm nay, cũng là Kỳ Dữ khởi hành hồi Khương quốc hôm nay. Thần y cho chính mình cùng Nịnh Manh dễ cái dung, làm cho liền chính mình đều không quen biết chính mình lúc sau, thần y mới mang theo Nịnh Manh đi hạt nhân phủ. Hai người đảm đương khởi Kỳ Dữ bên người nô buộc, cùng Kỳ Dữ ngồi ở cùng chiếc trong xe ngựa. Này xe ngựa, bề ngoài nhìn như đơn giản bình phàm, chính là nội bộ lại có khác động thiên, đồ vật đầy đủ hết, bố trí xa hoa, ngay cả thiên kim khó cầu trồn mao đều dùng để phô thảm. Quả thực xa hoa đến không được. Thần y cùng Kỳ Dữ nhận thức đến sớm, biết Kỳ Dữ là cái mẹ đen nhân, thần y không đi chọc Kỳ Dữ, trực tiếp làm lơ hắn. Nay một chuyến đi Khương quốc, có hơn nửa tháng lộ trình, thần y ở nhàn rỗi không có việc gì, liền ở trên xe ngựa giáo Nịnh Manh một ít cơ bản đồ vật. Thần y đã tưởng hảo, chẳng sợ Nịnh Manh ở y dược trời cao tư không cao, hắn cũng nhận. Ai kêu đứa nhỏ này lớn lên thảo hỉ, linh khí 10 phần, phù hợp hắn mắt duyên đâu. Kết quả làm thần y đi chấn động chính là, Nịnh Manh đứa nhỏ này, thiên tư quả thực cao đến làm người giận xôi, chỉ cần là chính mình nói qua một lần đồ vật, nàng không chỉ có thể nhớ kỹ, hơn nữa lập tức là có thể thượng thủ. Nịnh Manh xem y thư thời điểm cũng là giống nhau, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, nhìn một lần thư tịch, lập tức là có thể bối đến thuộc đầu. Này đối với thần y gì mà nói, quả thực chính là nhặt được bảo. Nếu không phải phía trước cùng Kỳ Dữ từng có ước định, chẳng sợ thu Nịnh Manh vì đệ tử, cũng không thể đem Nịnh Manh mang đi. Thần y chỉ sợ đã sớm đã lôi kéo Nịnh Manh đi thần y dược cốc, kia mới là chân chính thích hợp Nịnh Manh địa phương. Bất quá tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là thần y thực mau liền đem này một tia tiếc nuối cấp vứt chi sau đầu, tận tâm tận lực giáo Nịnh Manh y thuật thượng tri thức. Nịnh Manh biết cái này đối chính mình có chỗ lợi, hơn nữa nàng đối y thuật cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên học được rất là nghiêm túc. Đại gia buôn ba hơn một tháng, chờ đoàn người tới Khương quốc thời điểm, Nịnh Manh ở y thuật thượng đã có chút thành tựu. Kỳ Dữ thân thể này, từ nhỏ liền không bị Khương quốc hoàng thượng sở hỉ. Ngay cả hắn lúc này đây trở về, hoàng thượng cũng là tùy tiện phái một cái tiểu quan ở cửa thành tiếp hắn. Kia tiểu quan viên cũng là cái leo lên quyền thế, có thể là biết Kỳ Dữ không được hoàng thượng niềm vui, chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, cho nên đối Kỳ Dữ đám người thái độ thập phần có lệ, đem Kỳ Dữ đưa đến hoàng thượng ban cho Kỳ Dữ phủ đệ lúc sau, đại môn cũng chưa tiến, đối với Kỳ Dữ chào hỏi liền đi rồi. Kỳ Dữ đứng ở phủ đệ trước cửa, nguyên thân lúc ấy bị lựa chọn đương hạt nhân thời điểm, tuổi con nhỏ, lúc ấy còn ở tại trong hoàng cung, cũng không có chính mình phủ đệ. Hiện tại cái này, là hoàng thượng mấy ngày phía trước ban cho hắn, nơi này đã từng từ một vị đại quan sở trụ, chính là sau lại phạm vào sự, đại quan cả nhà mãn môn sao chảm, phủ đệ cũng liền thu trở về. Nay tòa phủ đệ hồi lâu không có người trụ, bề ngoài nhìn có chút phiếm lâu suy bại, so với hắn ở Đại Lương quốc cái kia chỗ ở hảo không bao nhiêu. Có thể thấy được vị này hoàng thượng, cũng thật là không có đem hắn để ở trong lòng. Kỳ Dữ không lắm để ý cười cười, đi đầu đi vào, ánh mắt sống ngội, tươi cười nhạt nhẽo. Như vậy cũng hảo, hắn mưu phản thời điểm, cũng liền không cần cố kỵ cái gì buồn cười huyết thống quan hệ. Chương 288 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 85. 2 năm thời gian chớp mắt mà qua. Đại Lương quốc kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ như cũng là như vậy phồn hoa náo nhiệt, người xuyên như lưu. Nhưng là, hôm nay đại gia lại giống như lại cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Đại gia đứng ở đường phố hai bên, các ruôi dài cổ, thật giống như là ở chờ đợi cái gì dường như. Đột nhiên, có người hét to một tiếng, hắc, tới tới. Ở kia nam tử nói âm rơi xuống đất lúc sau, quả nhiên, mọi người đều nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm còn có tấu nhạc thanh. một đám ăn mặc màu đỏ áo dài quần dài nhạc sư cùng tay trống đi ở đội ngũ trước nhất đầu, nơi đi qua, tiếng trống không ngừng, tấu nhạc thanh liên miên không dứt. Làm người khiếp sợ chính là, nay chỉ đón dâu mà về đội ngũ, chỉ là tay trống cùng nhạc sư, liền có không dưới 50 cái, càng đừng nói mặt sau vũ đạo đoàn. Còn có theo ở phía sau của hồi môn, cũng không phải thỉnh gánh phu tới chọn, mà là dùng xe ngựa từng chiếc kéo, chắt đỏ thâm hoa xe ngựa vừa nhìn vô tận, cư nhiên không dưới 100 chiếc. Giải cánh hoa nữ tử cũng chiếm cư không dưới 2 vị số, càng làm cho người khiếp sợ chính là, đi theo đại hoa kiểu mặt sau giải kẹo mừng 2 vị nữ tử trong tay kia trong rổ trang, cư nhiên toàn bộ đều là từng mảnh lấp lánh sáng lên lá vàng. Một chảo chảo lá vàng từ hỉ nương trong tay ném ra, trong khoảng thời gian ngắn, đường phố 2 năm các bá tánh các vây quanh đi lên, nếu không phải con đường hai bên có quan binh bắt tay, đã sớm lộn xộn. Có mới vừa vào kinh người nhìn thấy này xa hoa kết hôn, cầm lòng không đậu mở miệng nói, này đến tuột cùng là nhà ai phú hào gả nữ nhi, cũng thật có tiền, nói là vạn lý hồng trang cũng không quá đi. Bên cạnh có cảm kích nhân sĩ lập tức mở miệng dỗi qua đi, ngươi biết cái gì? Có tiền không phải gả chồng nhà này, mà là cưới nàng kia ra. Sao có thể? Công tử thần sắc khiếp sợ, hắn nhìn thoáng qua kia mênh mông vô bờ xe ngựa, có thể cấp nhiều như vậy của hồi môn, có thể giải đầy trời lá vàng, liền tính đem quốc khố dọn không, cũng sẽ không như vậy có tiền đi. Bên cạnh vị kia cảm kích người vừa thấy này tiểu công tử trên mặt thần sắc, tức khắc giống như là đã biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhìn kia thật dài đón dâu đội ngũ, đáy mắt là che lấp không được hâm mộ, mở miệng đối với vị này tiểu công tử phổ cập khoa học nói, gả chồng vị này, là đường kim ai vũ đại tướng quân duy nhất đích nữ, 2 năm trước bị thần y hề coi trọng, tiến đến thần y quốc học tập 2 năm, ngày gần đây mới trở về. Kết quả vừa lúc Khương quốc tân đế phái người tiến đến cầu thú, nay không, hôm nay chính là bọn họ thành thân nhật từ đâu. Vị này tân đế, nhưng xem như đối bạch đại tiểu thư yêu thương đến tận xương thủy, đừng nhìn này của hồi môn có 168 chiếc xe ngựa, kỳ thật bên trong có 108 chiếc xe ngựa, đều là Khương quốc bên kia xuống dưới xính lễ. Nay bạch tiểu thư gả qua đi lúc sau, chính là Khương quốc hoàng hậu đâu. Một người dưới vạn người phía trên. Vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Quả thực đồng nhân bất đồng mệnh. Vị công tử này nghe xong, thần kinh đã bị chấn đến chết lặng, phỏng trường, đây là gần 100 năm, nga không. Gần ngàn năm tới, nhất thịnh thế hoành động một hồi hôn lễ. Dài dòng đón dâu đội ngũ ở gia đại lương quốc kinh thành lúc sau, mênh mông quần quận hướng tới Khương quốc phương hướng xuất phát. Ở Kim Bích Huy Hoàng cung điện nội, có một vị sủng phi đang ở cung nữ nâng dưới đứng ở cao cao cung tường thượng, xa xa nhìn kia chi đón dâu đội ngũ. Tiến cung 2 năm, nàng sớm đã không bằng lúc trước tiến cung khi như vậy thuần tịnh, nhưng là, giờ phút này cặp kia con ngươi chúc phúc lại là thật sự. Nồng đậm, ta không có được đến hạnh phúc. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể được đến. Chương 289 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 86. Mặc kệ là Đại Lương quốc vẫn là Khương quốc, hai nước đối lúc này đây hôn lễ thập phần coi trọng, hai nước đều phái rất nhiều tinh anh vệ đi theo, tổng thống lãnh chính là Nịnh Manh phụ thân Bạch Cẩn Thành. Đại gia mã bất đình đề đi rồi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc đi tới Khương quốc cửa thành dưới lầu. Kỳ Dư ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ phục, cưới con ngựa trắng, đã sớm chờ đợi ở tường thành dưới lầu. Hắn tại đây 2 năm, thành công ở rất nhiều hoàng tử chung mở một đường máu, ngồi ổn cái kia vị trí. Ở ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau, Kỳ Dư chuyện thứ nhất, chính là hạ chỉ cầu thân, vạn lý hồng trang chỉ nguyện giành được Nịnh Manh cười. Ở Kỳ Dư phía sau, đứng cả triều văn võ bá quan, cùng với những cái đó xem náo nhiệt các ba cánh. Từ xưa đến nay, dị quốc thành thân không phải không có, chỉ là không có nào một lần hòa thân, xính lễ hạ đến nhiều như vậy, hơn nữa hoàng thượng còn tự mình huề văn võ bá quan ở cửa thành nên đón. Cũng không phải không có người phản kháng Kỳ Dư quyết định này, chỉ là ở cái thứ nhất phản kháng chuyện này người trực tiếp huyết giải Kim Loan Điện lúc sau, liền không có người dám nghi ngờ ngỗ nghịch vị này vừa mới tiền nhiệm không lâu, chính là lại thủ đoạn độc ác tân hoàng. Kỳ Dư từ 2 năm trước trở về một cái tay trói gà không chặt hạt nhân, dựa vào chính mình âm thầm thế lực cùng tâm cơ, ở thượng 2 tháng thanh quân sườn trung, thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế. Phía trước những cái đó hoàng tử đã bị Kỳ Dư làm cho một cái không dư thừa. Hắn không có cho chính mình lưu thai họa ngầm thói quen, thậm chí, Kỳ Dư ở rất nhiều chuyện thượng đều nói 102, đối phó khởi những cái đó tiểu nhân tới thời điểm, cũng không chút nào nương tay, nên chém giết sẽ không bỏ qua một cái. Cũng đúng là bởi vì hắn hành sự tác phong tàn nhẫn, dẫn tới Kỳ Dư hiện tại thanh danh hư thấu, thậm chí đã tới rồi có thể ngăn em bé khóc đêm. Mọi người đều truyền, vị này tân hoàng máu lạnh vô tình, dẫm lên chính mình huynh đệ máu tươi cùng thi cốt thượng vị. Sau lại, đồn đãi dần dần biến thành. Vị này tân hoàng không chỉ có tàn nhẫn độc ác, hơn nữa lớn lên càng là tựa như quái vật giống nhau, 9 đầu 6 tay, ban đêm thực nhân tài có thể vào ngủ. Bởi vì Kỳ Dư rất ít xuất hiện trước mặt người khác, cho nên này lời đồn đãi cũng liền như vậy vẫn luôn truyền. Kết quả hôm nay, đưa mọi người xem đến kia ngồi ở con ngựa trắng thượng, một bộ hỉ phục, vòng eo đĩnh bạt, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, thần sắc lạnh lùng kỳ dữ khi, vô số còn chưa xuất các thiếu nữ đã sớm đã quên mất chính mình nghe được đồn đãi khi, nội tâm đối kỳ dữ kinh khủng cùng sợ hãi. Ở nhìn đến kỳ dữ tướng mạo trước tiên, các nàng tâm cũng đã không thuộc về chính mình quản hạt, các thần sắc đỏ bừng, dường như kỳ dữ tiến đến cầu thú người chính là các nàng giống nhau. Kỳ dữ biết Định Manh hôm nay liền sẽ đến kinh thành, trong quá trình chờ đợi thần sắc không có chút nào không kiên nhẫn. Thẳng đến, ở nhìn đến đón dâu đội ngũ thân ảnh lúc sau, kỳ dữ nguyên bản hắc trầm con ngươi tức khắc sáng lên. Kỳ dữ đi ở đội ngũ trước nhất đoan, dọc theo đường đi, ở vô số ba tánh chú mục cùng quỳ lệ dưới đi trở về hoàng cung. Không chỉ có trong hoàng cung đã sớm chuẩn bị tốt thịnh yến, thậm chí ngay cả trong kinh thành sở hữu tiểu lầu khách điếm, cũng bị kỳ dữ phái người nhận đầu, đại bại ba ngày tiệc cơ động, chúc mừng lúc này đây hôn sự, cả nước chúc mừng. Nguyên bản, Định Manh cho rằng nàng đuổi hơn nửa tháng lộ, hẳn là sẽ rất mệt, chính là ở tiến vào hoàng cung, đương kỳ dữ dắt tay nàng lúc sau, Định Manh không chỉ có không có cảm giác được chút nào mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy đến chính mình trong thân thể tựa hồ có vô số kính nhi từ hai người lẫn nhau đụng chạm địa phương quần quận không ngừng truyền đến, làm Định Manh tim đập ra tốc, không kềm chế được. Định Manh sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở nàng lập tức liền phải cùng kỳ dữ trở thành phu thê chuyện này giữa, làm cái gì đều mơ màng hồ đồ. Thế cho nên, Định Manh cư nhiên không có phát hiện phong hậu đại điển kết thúc, thậm chí không biết chính mình khi nào bị kỳ dữ kéo về tầm cung, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Kỳ dữ đều đã đem tẩm cung người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Chương 290 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 87. Kỳ dữ một chút sốc lên Định Manh trên đầu vẫn luôn mang khăn vân đỏ. Ký chủ. Định Manh kêu hắn một tiếng, thần sắc không có chút nào khẩn trương, ngược lại đối với hắn xinh đẹp cười, không chút nào bủn xỉn biểu đạt chính mình vui sướng. Kỳ dữ ở nhìn đến nàng dung mạo trong nháy mắt kia, ánh mắt cũng đã trở nên thâm thúy xuống dưới, ngay cả hô hấp cũng hơi hơi cứng lại. Cố tình ngồi ở mép giường ngốc cô nương không có nhận thấy được, nàng còn đắm chìm ở hai người rốt cuộc kết làm vợ chồng vui sướng giữa. Định Manh cười đến sán lạ, nàng duỗi tay kéo kéo kỳ giữ tay áo, vai vai đầu mình, mở miệng nói chuyện thanh âm không tự giác liền mang lên một cổ làm nũng kính nhi, ký chủ, cái này hảo trọng, ngươi có thể hay không giúp ta gỡ xuống tới. Ân. Kỳ giữ nhấp chặt môi mỏng, lên tiếng, giơ tay đem nàng trên đầu tinh xảo mũ phượng gỡ xuống đặt ở một bên. Kỳ thật hắn vừa mới vốn dĩ chính là muốn đem thứ này cấp gỡ xuống tới, chẳng qua bị nàng kia quá mức sán lạn tươi cười, cấp cầu dẫn tâm thần. Trên đầu trầm trọng rút đi lúc sau, Định Manh tức khắc cảm giác nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Định Manh không hề nghĩ ngợi, duỗi tay liền ôm vòng lấy kỳ giữ gậy nhưng rắn chắc vòng eo, chính mình cả người đều dán đi lên. Định Manh có chút hoài niệm kỳ giữ trên người lánh mùi hương nhi, nàng thật mạnh hút một ngụm, sau đó có chút ủy khuất cùng kỳ giữ nói, ký chủ, này một tháng rưỡi hảo gian nan a. Ta ở trên đường thời điểm, vẫn luôn đều rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ ta. Ân. Kỳ giữ thanh âm ám trầm, đặt ở bên cạnh người đôi tay hơi hơi buộc chặt lại bung ra, sau đó lại buộc chặt, lại bung ra. Vài cái qua lại lúc sau, kỳ giữ giống như là áp chế cái gì dường như, thẳng đến vài cái qua lại lúc sau, kỳ giữ rốt cuộc giơ tay ôm vòng lấy nàng nhỏ xinh thân hình, ở nàng trên lưng vỗ vỗ, có đói bụng không? Đói. Định Manh thật mạnh gật gật đầu, này dọc theo đường đi, vì nhanh hơn tiến trình. Kỳ thật mọi người đều thực gian khổ, trừ bỏ buổi tối có một cơm nhiệt cơm ăn, còn lại hai cơm đều ăn lương khô. Con hảo có thể là Bạch Cẩn Thành biết hôm nay liền sẽ đến Khương Quốc Kinh Thành, hôm nay buổi sáng không chỉ có phái người cấp Định Manh một lần nữa hóa trang dung, đồng thời còn gọi bếp núc ban binh lính chuẩn bị nóng hầm hập gạo cơm. Bất quá, tuy rằng Định Manh phía trước ăn đến rất no, nhưng là ở hôm nay như vậy một phen lăn lộn xuống dưới lúc sau, nàng trong bụng đã sớm không rớt. Kỳ dư có lẽ cũng biết, đã sớm phái người chuẩn bị tốt đồ ăn. Hắn đem Định Manh từ chính mình trên người kéo ra, sau đó lại đem nàng kéo lên, mang theo nàng ra bên ngoài thính đi đến. Kia vòng tròn lớn trên bàn, bày món ăn chân quý mâm ngọc bày suốt một bàn, đều là Định Manh thích nhất ăn một ít thực đơn. Định Manh nhìn đến này đó thời điểm, thèm đến nước mắt đều phải rơi xuống, lên đường hơn phân nửa tháng, hiện tại nhìn đến này đó, liền cảm giác như là nhìn thấy gì tối cao mỹ vị giống nhau. Kỳ dữ lôi kéo nàng ở trên ghế ngồi xuống, Định Manh cầm chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn kỳ dữ, ta khai ăn. Ân. Kỳ giữ gật gật đầu, bưng chính mình chén cho nàng thịnh canh. Định Manh chính mình cũng không khách khí, chiếc đũa trực tiếp rồi hướng về phía chính mình thích nhất ăn gà nướng chân. Định Manh ăn thật sự mau, nhưng là nổi tiếng lại không khó coi. Kỳ giữ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn hầu hạ nàng, cho nàng chọn xương cá lột tôm xác. Định Manh ăn ăn, hậu chi hậu giác quay đầu nhìn kỳ giữ, ký chủ, ngươi không ăn sao? Ta đợi lát nữa lại ăn mặt khác. Kỳ Dữ nhìn nàng liếc mắt một cái lại nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Nịnh manh nga một tiếng, lại vô tâm không phổi ăn lên, lại là không biết, Kỳ Dữ vừa mới xem nàng ánh mắt, giống như là đang nhìn một con thơm ngào ngạt heo sữa nướng. Chương 291 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 88. Thằng đến Nịnh manh ăn xong, nhìn Nịnh manh vẻ mặt cảm thấy mị mãn buông trong tay chiếc đũa khi, Kỳ Dữ mới mở miệng hỏi, ăn no. Ơn. Không thể ăn quá nhiều, ta buổi tối còn muốn ăn cái gì? Nịnh manh gật gật đầu. Kỳ Dữ đối nàng lời này không có mở miệng đáp lại, đứng dậy cầm một chương ướt át khăn tay lại đây. Duôi tay. Kỳ Dữ mở miệng đối với Nịnh manh nói. Nga. Nịnh manh ngây ngốc đem chính mình hai móng vuốt đưa qua. Kỳ Dữ buông xuống lông mi, nghiêm túc đem nàng móng vuốt trà lau sạch sẽ lúc sau, tùy ý đem khăn ném ở trên bàn, sau đó ôm Nịnh manh hướng trong phòng đi đến. Nịnh manh ở trong lòng ngực hắn giật giật, lại bị hắn ôm đến càng khẩn. Nịnh manh rốt cuộc phát hiện, giống như nhà mình ký chủ hiện tại trên người phát ra hơi thở có chút không thích hợp. Đặc biệt là đương Kỳ Dữ đem nàng ném ở trên giường chính mình cũng tùy theo đè ở trên người nàng thời điểm, Nịnh manh duỗi tay đi đẩy đè ở chính mình trên người nặng nề Kỳ Dữ, nhịn không được nói, ký chủ, ngươi làm gì nha? Ta đói bụng. Kỳ Dữ đè ở trên người nàng, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Nịnh manh kia chống đẩy lực lượng, đối với hắn tới nói, bạc nhược đến giống như là miêu chảo tử ở tha ngứa giống nhau, có thể xem nhẹ bất kể. Nịnh manh vô pháp lý giải, trên bàn còn có đồ ăn, ngươi có thể đi ăn. Ta không muốn ăn cơm, ta liền muốn ăn manh manh. Kỳ Dữ cúi đầu, cọ cọ nàng, có lẽ là nàng kia ngây thơ phản ứng làm hắn cảm thấy thú vị, có lẽ là đợi lát nữa kế tiếp phát sinh sự làm hắn tâm sinh sung sướng. Kỳ Dữ câu môi cười cười, ánh mắt lộng lẫy, mỏng lạnh tươi cười giống như là trong trời đêm vừa hiện rồi biến mất hoa quỳnh, trực tiếp làm Nịnh manh xem ngây người. Nịnh manh phục hồi tinh thần lại lúc sau, cơ hồ phải bị Kỳ Dữ câu nói kia nội dung cấp sợ tới mức khóc ra tới. Ký chủ cư nhiên muốn nói ăn nàng. Manh manh như vậy đáng yêu, ký chủ như thế nào có thể ăn manh manh. Nịnh manh trợn tròn một đôi mắt, vừa định đối Kỳ Dữ lại nói chút gì đó thời điểm, liền thấy Kỳ Dữ kia mặt ở nàng coi giống chung nhanh chóng phóng đại, hai người cánh môi dán sát, trong không khí nhiệt độ không khí cấp tốc bay lên. Nịnh manh đỏ mặt, có chút biết ký chủ muốn đối nàng làm cái gì. Mọi người đều truyền bạch ra tiểu thư mấy năm nay bị thần y dì thu làm quan môn đệ tử, ở thần y dì cốc đại 2 năm. Chính là lại rất ít có người biết, nàng bị thần y dì thu làm quan môn đệ tử là thật, chính là lại không phải ở thần y dì cốc, mà là vẫn luôn đều đi theo Kỳ Dữ bên người. Sớm tại nửa năm phía trước, Nịnh manh liền đem thần y dì bản lĩnh học cái thấu triệt, thần y dì thấy không có gì nhưng giáo nàng lúc sau, tiếp tục vân du tứ phương đi. Cho nên mấy năm nay, Nịnh manh vẫn luôn là đi theo Kỳ Dữ bên người. Hai người cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, không cần cùng ở Đại Lương quốc thời điểm như vậy lén lút, thật cẩn thận. Ở buổi tối thời điểm, Kỳ Dữ thường xuyên kiềm chế không được, đối với nàng lại thân lại sờ, thậm chí ngón tay rất nhiều lần đều còn đụng phải nàng nơi nào đó. Chính là mỗi một lần, Kỳ Dữ lại đem tay thu trở về, sau đó chạy ra đi hướng nước lạnh. Nịnh manh cho rằng Kỳ Dữ lúc này đây là cùng phía trước vô số lần giống nhau, nàng đỏ mặt, nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ rực, tùy ý Kỳ Dữ muốn làm gì thì làm. Trong lòng không có chút nào sợ hãi, cũng không có kinh sợ. Kỳ Dữ nhẹ gặm nàng mềm mại cánh môi, manh manh, há mồm. Nịnh manh đỏ mặt, lông mi kịch liệt run rẩy một chút, sau đó ngoan ngoan làm theo. Kỳ Dữ thẳng đuổi mà nhập, ở nhấm nháp đến nàng điểm mỹ khi, Kỳ Dữ thật mạnh hít hà một hơi, duỗi tay động tác có chút thô bạo, trực tiếp kéo xuống Nịnh manh trên người áo cưới. Trời biết, này một tháng rưỡi tách ra, đã đến hắn cực hạn. Nàng là hắn thâm ái, cũng là hắn dục vọng nơi phát ra. Chương 292 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 90. Nịnh manh không nghĩ tới, Kỳ Dữ trong miệng đau trong chốc lát cư nhiên sẽ là như vậy đau. Cảm giác thân thể của mình giống như bị mạnh mẽ bổ ra hai nửa, giống như là thân thể đã hư rồi giống nhau. Nịnh manh mở to hai mắt, đầu viên đại nước mắt từ nàng khỏe mắt không ngừng chảy xuống. Kỳ Dữ nhìn, cứng đờ thân thể của mình không dám lại động một chút, một bên mở miệng trấn an Nịnh manh, một bên túi đầu nhất nhất hôn tới trên mặt nàng nước mắt. Thật lâu sau lúc sau. Nịnh manh mới tìm được chính mình thanh âm. Nàng dương miệng, thần sắc quỷ khuất, ô ô ô khóc lên. Đau, đau quá, ký chủ gạt người. Manh manh không khóc, không khóc, đợi lát nữa liền không đau. Kỳ Dữ lăn qua lộn lại, chỉ biết nói như vậy một câu. Hắn kiên nhẫn nhẹ hướng nàng, lại không thừa nhận chính mình hành động có sai. Chẳng sợ vừa mới ở nhìn đến nàng khỏe mắt tràn ra nước mắt khi, hắn tâm tránh không thể tránh cho cũng đau một chút. Chính là hắn lại không hối hận chính mình sở làm. Nàng rốt cuộc là người của hắn, trong ngoài, toàn bộ đều là của hắn. Kỳ Dữ trong lòng thăng ra thật lớn thỏa mãn cảm, giống như là cảm nhận được hắn kia cao hứng kích động tâm tình giống nhau, chôn ở Nịnh manh trong thân thể tiểu Kỳ Dữ, hình như là cảm nhận được nhà mình đại huynh đệ kích động, nó trực tiếp dùng chính mình tự thân biến hóa, tới đón hợp kỳ giữ giờ phút này tâm tình. Tiểu kỳ giữ biến hóa, Nịnh Manh trước tiên liền phát hiện. Nàng thân sắc trợn mắt há hốc mồm nhìn kỳ giữ, căn bản liền không có nghĩ đến, nó rõ ràng đã như vậy lớn, cư nhiên còn sẽ biến đại. Nịnh Manh động cũng không dám động, thân sắc đang thương hề hề duỗi tay đi kéo hắn trên người quần áo, ký chủ, ngươi làm nó đừng nhúc nhích. Ai động? Kỳ giữ ra vẻ không hiểu, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Nếu không phải nàng đau, nếu không phải hắn gắt gao áp chế chính mình, giờ phút này hắn đã sớm đã không màng không thiết hưởng thụ khởi nàng mỹ vị. Nịnh Manh đỏ mặt, căn chặt hàm răng không chịu tiếp tục trả lời. Kỳ giữ lại đột nhiên con ngôi, giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị giống nhau. Hắn xu thế dưới thân tiểu kỳ giữ, động tính hơi đại nhảy lên vài cái, đang nhìn Nịnh Manh thần sắc có chút thẹn thùng cùng chấn kinh, cũng không có thống khổ thần sắc lúc sau. Kỳ giữ biết nàng đã thích hướng chính mình, liền không hề áp lực, thân thể chậm rãi luật động lên. Phía trước cái loại này thân thể bị thật mạnh chém thành hai nửa xé rách cảm đã từ Nịnh Manh trong thân thể biến mất, chuyển hóa mà thành, là mặt khác một loại, Nịnh Manh nói ra cảm giác. Đây là một loại thập phần mới lạ thể nghiệm, tựa vui thích, thực dễ dàng làm người hãm sâu chấm luân. Kỳ giữ cũng là giống nhau, này đối với Nịnh Manh tới nói là lần đầu tiên, chính là đối với hắn cũng nói, đồng dạng là lần đầu tiên. Loại này ấm áp khẩn trí cảm giác, so với hắn tưởng tượng muốn tốt đẹp 100 lần 1000 lần, thậm chí 1 vạn lần. Kỳ giữ quen thuộc thở dài, túi đầu hôn hôn Nịnh Manh, nhỏ vụn hôn từ nàng xương quai xanh chỗ một đường đi xuống, luật động lực đạo cũng không khỏi dần dần tăng thêm lên. Mỗi một lần, hắn đều đem chính mình toàn bộ thâm nhập đi vào. Nịnh Manh bắt lấy kỳ giữ trên người quần áo, mày đẹp nhíu lại, treo ở hắn bên hông thượng chân cọ cọ hắn, thở hổn hển nói, ngươi chậm một chút nhi. Nàng buồn ý là tưởng hắn chậm một chút, nhẹ một chút, kết quả lại không biết chính mình này động tác, trực tiếp kích thích tới rồi kỳ giữ. Kỳ giữ túi đầu hôn môi nàng, hàm phân không rõ lên tiếng lúc sau, dưới thân lực đạo lại càng thêm hung mãnh mạnh mẽ, trực tiếp đem Nịnh Manh những cái đó rách nát xin tha thanh toàn bộ sinh nuốt vào trong bụng. Chương 293 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 91. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người ở trong phòng tương tương nhượng nhượng thời điểm, có tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào, tưởng nhắc nhở Kỳ giữ muốn đi ra ngoài tiệc rượu thượng lộ diện. Hôm nay là Kỳ giữ đại hỷ chi nhật, Kỳ giữ cho thủ vinh, phàm là thất phẩm trở lên quan viên đều có thể mang theo gia quyến tới trong hoàng cung tham gia hôn sự. Tuy rằng Kỳ giữ thân là hoàng đế, không có người dám muốn hắn kính rượu, nhưng hắn rốt cuộc hôm nay thành thân, ở văn võ bá quan trước mặt vẫn là muốn lộ. Tiểu thái giám cũng là ở bên ngoài chờ lâu lắm, cho nên mới tới thúc giục một thúc giục. Kết quả, hắn mới một tới gần, liền nghe được trong phòng kia kỳ kỳ quái quái thanh âm. Tiểu thái giám vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây là khi nào, tiểu thái giám soát một chút liền đỏ mặt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu thái giám tay chân nhẹ nhàng đi ra, thẳng đến đi xa lúc sau, tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang thiên, hôm nay còn không có hát đâu, hoàng thượng này cũng quá gấp gáp. Bất quá, này cũng bởi vậy có thể thấy được, hoàng thượng đối hoàng hậu thật là đau đến tận xương thủy, như vậy gấp không chờ nổi, đều chờ không kịp trời tối liền đem người cấp muốn. Ở biết kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người đang làm gì lúc sau, tiểu thái giám dứt khoát canh giữ ở ngoài cửa, chính mình không đi vào, cũng không cho những người khác đi vào. Có tiểu cung nữ vốn dĩ muốn đi bên trong thủ Nịnh Manh, phòng ngừa nàng có cái gì nhu cầu tìm không thấy người, kết quả lại bị tiểu thái giám ngăn ở bên ngoài. Tiểu thái giám ở tiểu cung nữ bên thai chỗ nhỏ giọng thì thầm vài câu, sau đó, tiểu cung nữ kia trắng non khuôn mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng ửng đỏ lên. Đại gia canh giữ ở ngoài cửa, chờ bên trong động tĩnh ngừng lúc sau, đã là non nửa cái canh giờ chuyện sau đó. Kỳ giữ mở miệng làm người đưa nước gấm đi vào. Trong cung nước gấm thời thời khắc khắc đều bị, kỳ giữ một mở miệng, lập tức liền có tiểu thái giám nhóm dẫn theo một thùng thùng nước gấm đi vào. Đại gia cúi đầu, mắt nhìn thẳng. Đem nước gấm đảo đi vào lúc sau, túi đầu lui đi ra ngoài. Đi ở cuối cùng cái kia tiểu thái giám ở ra tới lúc sau, xoay người đóng lại cửa phòng. Vẫn luôn đều không có động tĩnh trên giường rốt cuộc truyền đến tất tất tác tác thanh âm, thần sắc tinh thần phân chấn, vẻ mặt thỏa mãn kỳ giữ từ trên giường xuống dưới, trên người hắn chỉ khoác một kiện long bào, lộ ra gầy nhưng rắn chắc ngực. Nịnh Manh đã sớm bị hắn lăn lộn đến hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, khóe mắt còn treo trong suốt nước mắt. Kỳ giữ ôm nàng đi đến bình phong mặt sau, tự mình cấp Nịnh Manh tẩy sạch thân thể lúc sau, chờ hắn lại ôm Nịnh Manh ra tới khi, nguyên bản còn lộn xộn giường đã bị các cung nữ lặng yên không một tiếng động thu thập sạch sẽ. Kỳ giữ đem Nịnh Manh đặt ở trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó chính mình cũng đi bình phong mặt sau, nhanh chóng tắm rửa một cái. Lại lần nữa ra tới thời điểm, Kỳ giữ đi đến mép giường, túi đầu hôn hôn Nịnh Manh, đi đến bên ngoài, phân phó những cái đó các cung nữ đều không chuẩn tiến vào quấy rầy Nịnh Manh lúc sau, mới ở tiểu thái giám theo đuôi dưới đi cung yến thượng. Cung yến đã sớm bắt đầu rồi, nếu không phải chờ Kỳ Dữ, này một bữa cơm, đại gia đã sớm ăn xong rồi. Bất quá, ai làm Kỳ Dữ thân phận ở đàng kia bãi, đại gia liền tính là có điều câu oán hận cũng không dám hé răng, sở hữu tâm tư đều giấu ở trong bụng, trên mặt đoan cười. Kỳ Dữ khoan thai tới muộn, mọi người đều cảm giác được vị này tuổi trẻ đế vương kia bất đồng với hướng hảo tâm tình. Mà chỉ cần là người từng trải, đều có thể từ Kỳ Dữ kia thần thanh khí sảng trên mặt phát hiện một ít cái gì. Nịnh Manh không biết, nàng ở gả lại đây nơi này ngày đầu tiên, thậm chí liền mặt nhi đều không có lộ, nhưng là Kỳ Dữ đối nàng sủng ái cũng đã muốn làm cho mọi người đều biết. Thậm chí, có chút nguyên bản muốn đem chính mình ái nữ đưa vào trong cung lao thần ở nhìn đến Kỳ Dữ trên mặt kia xuân phong mãn diện tươi cười lúc sau, không thể không ở trong lòng một lần nữa ước lượng một chút. Chương 294 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 92. Kỳ Dữ luôn luôn không thích hứng phó này đó, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn trở về trong cung điện hảo hảo bồi Nịnh Manh. Chẳng sợ cái gì đều không làm, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng ngủ, hoặc là ôm nàng một khối ngủ, hắn cũng là cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, Kỳ Dữ ở lộ diện từng cái lúc sau, thuận tiện cùng chính mình nhạc phụ đại nhân kính một chén rượu, cấp đủ Bạch Cẩn Thành mặt mũi lúc sau, liền lòng bàn chân mặt du, lưu trở về Nịnh Manh sở trụ Phượng Tê cung. Cung điện bên ngoài những cái đó cung nữ thái giám vừa thấy đến Kỳ Dữ tức khắc liền quỳ xuống đối hắn hành lễ, Kỳ Dữ không để ý đến bọn họ, dưới chân sinh phong, trực tiếp đi vào nội điện. Nịnh Manh ngủ ở trên giường, thần sắc thập phần ngoan ngoãn, ngay cả ngủ tư thế đều là hắn rời đi thời điểm bộ dáng. Kỳ Dữ giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng, sau đó cười khẽ một tiếng, bỏ đi áo ngoài, xốc lên chăn ngủ đi lên. Nịnh Manh xì sụp ngủ đến chính thục, Kỳ Dữ tay vòng qua đi, nhẹ nhàng đem nàng bắt đến chính mình trong lòng ngực. Nịnh Manh đang ngủ ngon giấc, cảm giác được có người lộng nàng, nàng nguyên bản muốn thấu người tới, chính là ở người được kia quen thuộc lánh mùi hương lúc sau, Nịnh Manh từ bỏ hết thể chống cự, căn bản liền không cần Kỳ Dữ kéo, nàng trực tiếp một cái xoay người liền lăn vào Kỳ Dữ trong lòng ngực. Đây cũng là hai người lâu như vậy cùng giường cộng miên lúc sau lưu lại thói quen. Kỳ Dữ bị Nịnh Manh này tiềm thức hành động cấp lấy lòng tới rồi, hắn cong môi, ôm Nịnh Manh nhắm mắt ngủ. Chờ Nịnh Manh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là đêm khuya. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, Nịnh Manh bị ôm vào một cái ấm áp trong lòng ngực, nhưng là toàn thân trên dưới lặp lại bị mở ra trọng tổ lúc sau cảm giác cũng là không thể xem nhẹ. Nịnh Manh cau mày, thân thể hơi hơi vừa động, ngủ ở bên cạnh Kỳ Dữ tức khắc liền đã nhận ra. Kỳ Dữ giật giật thân thể, túi đầu xem nàng, "Manh Manh, tỉnh." Ngủ phía trước những cái đó hỗn độn hình ảnh đã toàn bộ ở Nịnh Manh trong đầu lưu một vòng. Nịnh Manh phồng lên mặt trừng mắt Kỳ Dữ, không nghĩ nói với hắn lời nói, từ trong lòng ngực hắn bò dậy lúc sau liền tưởng vòng qua hắn xuống giường. Nhưng là, Nịnh Manh thoáng vừa động, giữa hai chân nào đó bộ vị tức khắc truyền đến một cổ không thể miêu tả cảm giác, Nịnh Manh cả người mềm nhũn, cả người trực tiếp hướng dưới giường tài đi. Kỳ Dữ bị một màn này hoảng sợ, cánh tay dài duỗi ra, liền đem Nịnh Manh ôm trở về. Kỳ Dữ vừa định quát lớn này không nghe lời tiểu cô nương, chính là ở đối thượng nàng kia bị khuất thần sắc cùng phiếm hồng hốc mắt khi, Kỳ Dữ trong lòng mới toát ra ngọn lửa tức khắc liền tiêu. "Ngươi hảo hảo nằm, muốn làm cái gì, ta đi giúp ngươi." Kỳ Dữ nhẹ nhàng vỗ vô Nịnh Manh. Nịnh Manh thần sắc quỷ khuất, ta khát, còn rất đói bụng. Kỳ Dữ khoác áo ngoài xuống giường, đi bên ngoài phân phó một phen, chỉ chốc lát sau, liền có cung nữ bưng đổ dùng tẩy rửa tiến vào. Kỳ Dữ đem các nàng bình lui xuống, chính mình tự mình hầu hạ Nịnh Manh rửa mặt, còn cầm vắt khô khăn lông cấp Nịnh Manh lau mặt lau tay, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Chờ Kỳ Dữ hầu hạ Nịnh Manh rửa mặt hảo, lại còn có đoan thủy cho nàng uống lên lúc sau, đi trong phòng bếp lấy cháo cung nữ cũng đã trở lại. Kỳ Dữ như cũ tự mình hầu hạ Nịnh Manh uống cháo, đây là Kỳ Dữ đã sớm phân phó qua, làm phong bếp làm Nịnh Manh thích nhất ăn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Trang cháo chén có chút đại, Nịnh Manh chỉ ăn một nửa liền ăn không hết, Kỳ Dữ đem cái muỗng từ nàng trong tay cầm lại đây, từng ngụm, không một lát liền đem dư lại nửa chén ăn vào chính mình trong bụng. Ăn uống no đủ lúc sau, Kỳ Dữ tiếp tục lên giường ôm Nịnh Manh ngủ. Nịnh Manh có chút ngủ không được, lôi kéo Kỳ Dữ tay áo, cũng không chuẩn hắn ngủ, "Ký chủ, ngươi vì cái gì phải đối ta làm chuyện như vậy nha?" Kỳ Dữ ánh mắt tối sầm lại, túi đầu, thanh âm hơi mang ảm ếch, "Manh Manh không thích." "Hỉ, thích." "Chính là, ngươi lần sau có thể hay không nhẹ điểm?" Nịnh Manh sắc mặt đỏ rực, trong lúc vô tình trêu chọc Kỳ Dữ một phen. Kỳ Dữ suýt nữa mất khống chế, bất quá nghĩ đến nàng hôm nay vẫn là lần đầu, Kỳ Dữ đem chính mình ánh mắt từ trên mặt nàng dịch khai, cực kỳ bé nhỏ điểm điểm, "Ân." Chương 295 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 93. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ sớm liền đã tỉnh. Hắn tay chân nhẹ nhàng từ trên giường xuống dưới, chính mình mặc hảo quần áo lúc sau, xoài bước đi ra ngoài. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đại hôn hoàn thành, Bạch Cẩn Thành cùng mặt khác tổng cộng đi theo tới Đại Lương quốc binh lính, cũng muốn phản hồi Đại Lương. Tuy rằng Nịnh Manh cũng không phải Bạch Cẩn Thành nữ nhi, chính là bởi vì Nịnh Manh hiện tại dùng thân thể này là Bạch Vân Sơ, hơn nữa Bạch Cẩn Thành người này vẫn là cái sủng nữ của ma, Kỳ Dữ cũng cho hắn ứng có tôn kính, mang theo Nịnh Manh tự mình đem Bạch Cẩn Thành đưa đến cung thành ngoài cửa. Bạch Cẩn Thành ngồi ở trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương quốc kinh thành, kỳ thật hắn trong lòng là thực phức tạp. Tuy rằng hai năm trước hắn liền biết Kỳ Dữ cùng chính mình nữ nhi tình ý tương thông, nhưng là lại không có nghĩ đến, hai năm lúc sau, này hai người cư nhiên báo đáp thân tình sò kim kiên. Bất quá ngẫm lại Kỳ Dữ từ trước tới nay đối với Nịnh Manh đệ bụng, Bạch Kim Thành trong lòng lại có chút vui mừng. Hơn nữa, đây cũng là nữ nhi chính mình lựa chọn người, cứ như vậy đi. Cùng lắm thì, nếu hắn về sau nếu là nghe được Kỳ Dữ đối nhà mình nữ nhi không tốt lời nói, liền tính đối phương là Khương quốc hoàng thượng, hắn cũng chiếu đánh không lầm. Tiến đi Bạch Cẩn Thành, Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh mênh mông quần quận đi trở về hoàng cung. Mà có thị vệ tiến lên, đối với Kỳ Dữ nhắc nhở, Đại Lương quốc thái tử cho hắn cùng Nịnh Manh lần này thành thân đặc biệt đưa lên một phần hạ lễ. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau thần sắc khó hiểu, chính là ở nhìn đến kia phân hạ lễ là cái gì lúc sau, Kỳ Dữ tức khắc liền minh bạch. Nay cái gọi là hạ lễ, kỳ thật chính là đã từng lại nhiều lần muốn mưu sát Nịnh Manh tam hoàng tử. Lúc ấy Kỳ Dữ kêu thần y cấp tam hoàng tử trị liệu một tháng. Kỳ thật rõ ràng thượng thần y là cho tam hoàng tử trị liệu, kỳ thật ngầm lại là cho hắn hạ mạn tính độc. Liền tam hoàng tử phía trước đối Nịnh Manh làm những cái đó sự tình, ở Kỳ Dữ nơi này, cũng đủ hắn chết một vạn lần. Bất quá, Kỳ Dữ cuối cùng vẫn là thu liễm chính mình đối hắn sát ý. Hơn nữa, Kỳ Dữ biết tam hoàng tử nhất coi trọng chính là quyền thế. Cho nên hắn không chỉ có muốn tam hoàng tử tồn tại, càng muốn hắn trơ mắt nhìn chính mình quyền thế cùng nhân mạch một chút từ chính mình trong tay trốn đi. Tam hoàng tử lúc ấy thân bị trọng thương, hơn nữa thần y cố tình mà làm chi, cho nên vẫn luôn ốm đau trên giường, ngay cả Kỳ Dữ khi nào hồi Khương quốc cũng không biết. Hắn nguyên bản tưởng cầm Kỳ Dữ nhược điểm tới uy hiếp hắn, nhưng là chờ hắn hết bệnh rồi lúc sau, Kỳ Dữ cư nhiên đã sớm đã đi lên về nước con đường. Mà về nước lúc sau tứ hoàng tử cũng không phải đèn cạn dầu, hơn nữa thần y đột nhiên nhận định manh vì đồ đệ, sau đó đi luôn. Tam hoàng tử loáng thoáng cảm giác được không thích hợp, thẳng đến chính mình thân thể đột nhiên phát bệnh. Tam hoàng tử mới biết được chính mình trúng kế. Tân về nước tứ hoàng tử, phía trước vẫn luôn không thích hắn hoàng đế, lần này không biết sao lại thế này, cư nhiên phá lệ coi trọng hắn. Ở xuất ngoại đương nhiều năm như vậy hạt nhân tứ hoàng tử trước mặt, hoàng thượng phía trước đối tam hoàng tử những cái đó ấy nấy, liền có chút bé nhỏ không đáng kể. Tam hoàng tử một bước khó đi, lại còn có cái tứ hoàng tử vẫn luôn chen ép hắn, hắn tình cảnh cư nhiên so với bị nhốt lại đại hoàng tử còn thảm, không bao lâu liền bởi vì bị điều tra ra được bệnh đậu mùa. Hoàn toàn bị hoàng thượng chán ghét. Mọi người đều cho rằng tam hoàng tử đến bệnh đậu mùa bệnh đã chết, nhưng là chỉ có lại hiếm khi có người biết, kỳ thật ngày đó hoa căn bản chính là giả. Chân chính tam hoàng tử ở phát bệnh thời điểm, bị tứ hoàng tử người bắt lên, vẫn luôn nhốt ở không thấy ánh mặt trời trong địa lao. Đại Lương quốc hiện tại thái tử, chính là lúc ấy cùng Kỳ Dữ giống nhau thân là hạt nhân tứ hoàng tử. Hắn vẫn luôn đem tam hoàng tử nhốt ở địa lao, chờ, chính là ngày này. Rốt cuộc, hắn có thể trở về Đại Lương. Kỳ Dữ ở trong đó giúp đỡ không ít vội. Chương 296 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang, xong. Tam hoàng tử bị nhốt ở địa lao không thấy ánh mặt trời, hơn nữa trong thân thể hắn còn có lúc ấy thần y lưu lại trong thân thể hắn độc, đã sớm đã trở nên mặt vô toàn phi. Rõ ràng bất quá song thập niên hoa, chính là lại giống cái hành khất nhiều năm lao hán giống nhau, đầu bù tóc rối, điên điên khủng khủng. Kỳ Dữ đứng ở ám môn chỗ, rất xa nhìn nhốt ở địa lao tam hoàng tử liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp phái người đem hắn quăng ra ngoài, tùy tiện ném ở đâu điều trên đường cái đều được. Kỳ Dữ không biết tam hoàng tử là thật điên vẫn là giả điên. Bất quá, làm hắn đương một người người chán ghét khất cái, này hẳn là so làm hắn chết còn càng vô pháp tiếp thu một sự kiện. Cùng Nịnh Manh thành thân lúc sau, Kỳ Dữ như cũ thượng triều hạ triều, như cũ xử lý tấu chương. Chẳng qua, mọi người đều phát hiện, tân đế làm việc tốc độ so với phía trước càng tốc độ càng có hiệu suất. Mọi người đều cho rằng Kỳ Dữ là tính cách cho phép, lại không biết, Kỳ Dữ kỳ thật là đi hậu cung tìm hắn hoàng hậu đi chơi. Những cái đó hầu hạ ở Nịnh Manh bên người thái giám cùng cung nữ, mỗi ngày đều bị hoàng thượng phát gục hoàng hậu giải khóa tân chiêu thức sở thuyết phục. Nghe nói hoàng thượng ở giường nệm thượng phát gục hoàng hậu. Nghe nói hoàng thượng ở ngự thư phòng phát gục hoàng hậu. Nghe nói hoàng thượng ở ôn trong hồ phát gục hoàng hậu. Làm bị phát gục cái này, Nịnh Manh trước nay liền không có nghĩ đến, nguyên lai gả chồng lúc sau như vậy mệt. Nguyên lai đương hoàng hậu cũng như vậy mệt. Kỳ Dữ tinh lực tràn đầy, cũng không có việc gì liền thích đè nặng nàng. Làm cho Nịnh Manh cả ngày eo đau bối đau, khổ mà không nói nên lời. Thẳng đến hệ thống trong không gian nhiệm vụ trạng thái biểu hiện hoàn thành lúc sau, Ninh Manh cảm động đến nước mắt đều phải chảy xuống tới. Nàng lôi kéo Kỳ Dữ, thần sắc kích động, ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Ân. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ nàng đầu, không nhịn được mà bật cười, như vậy cao hứng. Đúng vậy, hoàn thành, rốt cuộc có thể rời đi thế giới này. Nàng cũng không cần mỗi ngày buổi tối đều bị ký chủ lôi kéo yêu tinh đánh nhau. Ninh Manh nước mắt lưng tròng, cảm thấy chính mình nhiệm vụ này làm được, thật sự quá không dễ dàng. Lưu lại hai người phục chế phẩm lúc sau, Ninh Manh cùng Kỳ Dữ đi trở về hệ thống không gian. Đây là hai người lần thứ 6 hoàn thành nhiệm vụ, này trong không gian tuy rằng rộng lớn vô ngần, trừ bỏ lạnh như băng hệ thống màn hình ở ngoài không hề mặt khác, chính là đối với Ninh Manh cùng Kỳ Dữ tới nói, lại giống như chính mình trong nhà giống nhau quen thuộc, thậm chí còn có cổ nhàn nhạt thân thiết cảm. Ở chỗ này, không cần bởi vì làm nhiệm vụ mà chiếm cứ mặt khác thân thể, ở chỗ này, hai người có thể chân chính làm chính mình. Ninh Manh cùng Kỳ Dữ tách ra, từng người đứng ở chính mình màn hình trước mặt. Ninh Manh như cũ chỉ thay đổi một cái lực lớn vô cùng thuốc viên, sau đó liền chạy tới Kỳ Dữ bên kia. Kỳ Dữ cũng không có gì muốn mua, hơn nữa hai người đều tinh khí 10 phần, không cần nghỉ ngơi, liền quyết định tiếp tục làm tiếp theo cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ trang báo không biết ở khi nào đã đổi mới, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Nguyệt Ngân bộ lạc thủ lĩnh. Lúc này đây mùa khô có thể nói là 200 năm qua nhất hung hiểm một lần, bộ lạc một ngày so với một ngày suy kiệt, đói chết bệnh chết tộc nhân càng ngày càng nhiều. Lại còn có nham thạch bộ lạc người tới đánh lén, chẳng lẽ thật sự muốn thần phục với nham thạch bộ lạc sao? Ninh Manh nhìn, thần sắc mờ mịt, ký chủ, bộ lạc là cái gì nha? Người này trụ địa phương, cảm giác hảo kỳ quá nha. Kỳ Dữ nhấp môi, ở nhìn đến lúc này đây nhiệm vụ thời điểm, trong lòng loáng thoáng đã có một ít phỏng đoán. Bất quá hắn lại không có đem chính mình phỏng đoán cùng Ninh Manh nói, chỉ là nói, không có việc gì, chúng ta đi xem sẽ biết. Ân. Ninh Manh gật gật đầu, mở ra truyền tống. Chương 297 Thú Thế Mê Tình 1. Đế Vương Minh Nguyệt Quang Phiên Ngoại. Thiên hơi hơi lượng, Kim Bích Huy Hoàng Cung điện nội một mảnh yên ắng. Phượng Tê Cung dưới mái hiên Tiểu Thuận Tử ngồi ở ngạch cửa bên cạnh xì sụp đến ngủ đến chính thủ. Đột nhiên, Tiểu Thuận Tử thân thể run lên một chút, giống như ở là trong lúc ngủ mơ té ngã một cái. Này một ngã quăng ngã trực tiếp đem hắn từ trong ngộng đẹp quăng ngã ra tới. Tiểu Thuận Tử giơ tay xoa xoa đôi mắt, đứng lên hoạt động một chút thân thể. Ngẩng đầu nhìn hơi hơi trở nên trắng thiên, Tiểu Thuận Tử không tiếng động ngáp một cái này điểm nhi, cũng nên đến Hoàng thượng ra tới thời gian đi. Từ Hoàng thượng cưới Hoàng hậu lúc sau, liền không có một ngày không phải hướng Hoàng hậu nơi này chạy. Có đại thần không thể gặp Hoàng hậu độc sủng, tưởng cận ngôn Hoàng thượng tuyển tú, quảng sung hậu cung, vì Hoàng gia khai chi tán diệp. Kết quả ở cận ngôn ngày hôm sau, vị này đại thần đã bị hoàng thượng xử lý về quê. Lúc sau lục tục cũng có vài vị đại thần nhắc tới làm hoàng thượng quảng sung hậu cung cái này đề tài, bất quá này đó đại thần đang nói lời này ngày hôm sau, đều sẽ phạm sai lầm bị phạt. Dân gia, đại gia cũng đều đã biết này nguyên nhân trong đó, tuy rằng vẫn là có người cảm thấy bất mãn, nhưng không ai dám như vậy trắng ra nói ra. Mà Phượng Tê Cung dưới mái hiên, cũng không sai biệt lắm trở thành hắn cái thứ hai hoa. Trong cung điện mặt trên giường lớn, Bạch Vân Sơ mở mắt ra, nhìn hiện tại thời gian, sau đó giơ tay đẩy đẩy bên cạnh cái này đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực nam nhân. Hoàng thượng, ngươi nên vào chiều sớm. Ngày thường trước mặt người khác cao lãnh lại nghiêm túc nam tử, ở ngay lúc này giống như là cái ngủ nướng tiểu hài tử giống nhau, thẳng đến Bạch Vân Sơ thúc giục hắn rất nhiều lần, hắn mới mở hai mắt. Cung Diệp Thanh túi đầu nhìn trong lòng ngực Bạch Vân Sơ, đen nhánh thâm trầm ánh mắt dừng hình ảnh ở Bạch Vân Sơ trên mặt, dường như ở nghiêm túc đánh giá nàng. Rồi lại dường như ở xuyên thấu qua nàng xem một người khác. Thật lâu sau lúc sau, Cung Diệp Thanh hơi hơi cúi người, ở Bạch Vân Sơ trên trán lưu lại một thập phần ôn nhu hôn. Hoàng hậu, mỗi ngày tỉnh lại, chấm đều cảm giác thật là ái ngươi. Ta cũng ái ngươi, Hoàng thượng. Bạch Vân Sơ ngượng ngùng cười cười, ôm hắn cổ ngẩng đầu hôn hắn gương mặt một ngụm. Phiên ngoại xong. Lúc này đây, ở truyền tống trong quá trình, Ninh Manh trong óc cũng không có nghe được 001 thanh âm. Nàng trong lòng ẩn ẩn rằng có chút thất vọng chính là lại giống như có chút cao hứng. Phía trước vài lần đi vào tân vị diện thời điểm, Ninh Manh đều không phải cùng Kỳ Dữ ngốc tại một khối. Lúc này đây, Ninh Manh ở dung hợp chính mình thân thể mới lúc sau, liền xem đều không có xem chính mình thân thể này bộ dáng, trực tiếp cao hứng phân chấn hướng tới bên cạnh vị kia xa lạ nam tử đánh tới. Tuy rằng Kỳ Dữ hiện giờ đỉnh một trương xa lạ lạnh lùng mặt mày, chính là Ninh Manh biết đây là nàng ký chủ. Bên cạnh non xanh nước biếc, mà nàng nằm ở ký chủ trong lòng ngực phơi nắng, Ninh Manh ngao âu ngao ô, không ngừng cùng thân thể của mình hướng Kỳ Dữ trong lòng ngực toản, lấy biểu đạt nàng nội tâm kích động cùng vui mừng chi tình. Ninh Manh không thấy mình bộ dáng, gắt gao chỉ là thông qua chính mình cùng ký chủ chi gian tương đối, biết chính mình xuyên qua tới thân thể mới hình thể thập phần nhỏ gầy uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng là kỳ dự ở vừa mở mắt, liền thấy được chính mình trên người này chỉ hắc bạch giao nhau gấu trúc gấu thể, toàn thân trên dưới đều lông xù xù, kia tròn vo mông càng là theo nàng động tác một túng một túng. Vẫn là trước sau như một ngốc. Ngoan một chút. Kỳ dự giơ tay vô vô Nịnh Manh kia lông xù xù đầu, sau đó đánh ra bốn phía. Hắn cùng Nịnh Manh hiện tại ở một tòa nguyên thủy rừng rậm bên ngoài, nơi này đại thụ cùng cỏ dại hình dạng đều xa xa vượt qua Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người nhận chi, tùy tùy tiện tiện một cây đại thụ đều lớn lên 7-8 mét, một gốc cây cỏ dại càng là lớn lên so người còn cao. Ở Kỳ Dữ bên cạnh, còn có một đầu đã chết lộc, đỏ tươi máu từ nó bụng cái kia miệng vết thương thượng lưu ra tới, trong không khí đều lưu động một cổ mùi máu tươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 298 Thú Thế Mê Tình 2. Kỳ Dữ kéo kia đầu đã chết lộc, một tay ôm lông xù xù Nịnh Manh, nâng bước hướng bộ lạc phương hướng đi. Ở vừa mới ngắn ngủn thời gian chung, hắn đã tiếp thu tới rồi về nguyên chủ ký ức, cũng biết này một cái nhiệm vụ thế giới địa lý bối cảnh. Đây là một cái viễn cổ đại lục, có một chút giống cổ đại trong lịch sử nhân loại vừa mới khởi nguyên thời kỳ. Nhưng là bất đồng chính là, ở thế giới này, nhân loại trong máu đựng thú huyết. Mỗi người vừa mới sinh hạ tới thời điểm, đều là một con ấu thú nhãi con. Thẳng đến sau trưởng thành, mới có thể biến thành người. Mà biến thành người lúc sau, liền có thể ở hình người cùng hành vi man dợ chi gian không ngừng biến hóa. Đại gia giống nhau đều bảo trì hình người, chỉ có ra ngoài săn thú thời điểm, mới có thể thú hóa, như vậy không chỉ có thể đề cao sức chiến đấu, đồng thời còn bởi vì thú hóa lúc sau lực phòng ngự cao, không dễ dàng bị thương. Thời đại này thực cằn cỗi, đừng nói vũ khí nóng, ngay cả vũ khí lạnh cũng không có. Đại gia nhất am hiểu vũ khí hẳn là chính mình thú hóa lúc sau răng nhọn cùng thú chảo. Nơi này không có quốc gia, lại có vô số lớn lớn bé bé bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc chiếm cứ đại lục một tiểu khối đất phương. Nơi này thập phần lạc hậu, càn cối, ái mê tín. Mỗi cái bộ lạc, trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài, vu sư thân phận là tối cao. Kỳ Dữ lúc này đây thân phận, chính là lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người thân phận, Nguyệt Ngân bộ lạc thủ lĩnh Mặc Diễn. Nguyệt Ngân bộ lạc là đại lục chung vô số trong bộ lạc trong đó một cái. Bộ lạc chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc, mà Nguyệt Ngân bộ lạc, không tốt cũng không xấu. Vừa vặn vì trung hạ đảng bộ lạc. Có so Nguyệt Ngân bộ lạc còn muốn nhược rất nhiều đội ngũ, chính là cũng có so Nguyệt Ngân bộ lạc cường rất nhiều đội ngũ. Thế giới này chỉ có hai mùa, mùa khô cùng mùa mưa. Bất quá giống như là Mặc Diễn ở nhiệm vụ chung nói giống nhau, không biết năm nay sao lại thế này, mùa khô tới phá lệ trường, làm Nguyệt Ngân bộ lạc người tổn thất không ít. Hơn nữa, còn có bên cạnh Nham Thạch bộ lạc như hổ rình mồi, có thể hay không bình yên vượt qua ngày mai đều là vấn đề. Ở nhiệm vụ trong cốt truyện, Mặc Diễn vẫn luôn đều không có đối Nguyệt Ngân bộ lạc túi đầu, chẳng sợ hắn khuynh tẫn toàn lực mang theo tộc nhân của mình vượt qua mùa khô, nhưng là hắn bao gồm Nguyệt Ngân bộ lạc người, cuối cùng toàn bộ chết ở Nham Thạch bộ lạc nanh vớt dưới. Nịnh Manh bị Kỳ giữ một tay ôm vào trong ngực, nàng mở to một đôi thập phần bắt mắt quầng thâm mắt đánh giá này bốn phía. Đột nhiên, hệ thống trong không gian truyền đến một trận di động, Nịnh Manh nhắm mắt đi vào nhìn, sau đó mở hai mắt, hưng phấn đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ. Ta phát hiện trong không gian trên màn hình cái kia nhiệm vụ, cư nhiên thay đổi. Ân. Kỳ Dữ dừng lại bước chân. Chính ngươi xem. Nịnh Manh nói, lông xù xù móng vuốt đối với trước mặt hư không đảo qua, ở hai người trước mặt, một cái nửa trong suốt màn hình tức khắc thoáng hiện ra tới. Đây là hệ thống trong không gian cái kia nhiệm vụ màn hình. Mà Kỳ Dữ cũng thấy được, ở phía trước cái kia nhiệm vụ giới thiệu phía dưới, nhiều hai hàng tự. Nhiệm vụ 1, trợ giúp Nguyệt Ngân bộ lạc vượt qua lúc này đây mùa khô. Nhiệm vụ 2, đem Nguyệt Ngân bộ lạc phát triển trở thành 3.000 người bộ lạc đại tộc, trước mắt tiến độ vì 3963000. Chờ Kỳ Dữ xem sau khi xong, Nịnh Manh vẫy vẫy móng vuốt, lại đem màn hình cấp thu trở về. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hiện tại xuyên qua lại đây thời gian, là mùa khô đã đến tiền tam tháng. Lúc này vẫn là mùa mưa, róc rách nước chảy dòng suối nhỏ còn không có khô cạn, cành lá xum xuê xanh biết xanh um rừng rậm còn không có biến thành cành khô hoàng thảo, rừng rậm các loại hoang dại động vật khắp nơi bôn ba. Còn không có giống 3 tháng lúc sau như vậy, liếc mắt một cái nhìn lại không có nửa chỉ động vật, đói đến mỗi người nổi điên, thậm chí hận không thể gặm chính mình trên người huyết nhục. 3 tháng thời gian, đã cũng đủ Kỳ Dữ làm chuẩn bị. Chương 299 Thú Thế Mê Tình 3. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi trở về bộ lạc. Kỳ Dữ thân thể này, tuy rằng tuổi không lớn, chính là ngày thường làm việc lại rất có uy tín, toàn tâm toàn ý vì bộ lạc suy nghĩ, ở trong bộ lạc rất là chịu người tôn kính cùng kính yêu. Nhìn đến Kỳ Dữ xoải bước tiến vào, dọc theo đường đi đụng tới người đều sôi nổi hướng tới hắn vân an, lại ngại với Kỳ Dư trên người uy nghiêm chi khí cùng hắn thân là thủ lĩnh uy tín, cũng không dám lên trước trả lời, chỉnh đến như là chủ nhiệm lớp tới lớp học tuần tra dường như. Bất quá, cũng có ngày thường cùng Kỳ Dư cùng nhau săn thú những cái đó nam nhân, đối Kỳ Dư trên người lạnh lẽo chi khí làm như không thấy. Thì như Thanh La chính là cái ngoài ý muốn. Thanh La đại thật xa liền nhìn đến nhà mình thủ lĩnh, hắn đi nhanh đón đi lên, nhìn chằm chằm Kỳ Dư trong lòng ngực ôm Ninh Manh, đối với Kỳ Dư nói, thủ lĩnh, đây là cái gì? Như thế nào trước kia chưa từng thấy? Trên đường nhặt, Kỳ Dư thần sắc lãnh đạm đáp lời, một tay đem chính mình trong tay khiêng kia chỉ giã lộc ném cho hắn, nói, cái này thêm ở hôm nay buổi tối đồ ăn bên trong. Ai? Được rồi. Thủ lĩnh chính là lợi hại. Thanh La mặt mày hớn hở tiếp nhận kia chỉ không dưới 100 cân giã lộc, trong tay phủng đồ ăn, hắn lực chú ý một chút liền từ Ninh Manh trên người dịch khai. Ninh Manh bị Kỳ Dư ôm, nàng kia lông xù xù đầu đáp ở Kỳ Dư trên vai, đen nhánh con ngươi của cục chuyển lưu, tò mò đánh giá bốn phía hết thảy. Nơi này một cái bộ lạc người đều ở tại một chỗ, chùi lủi trên vách đá có vô số sơn động, đại gia chính là ở nơi này mặt, ở riêng mà trụ. Hơn nữa, Ninh Manh còn phát hiện, nơi này người đều không mặc quần áo quần, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều ăn mặc dài ngắn không đồng nhất gia thú, trải qua gió táp mưa xa làng ra, thập phần thô ráp vàng như nến. Giờ phút này đã là mặt trời sắp lặn, ở trong bộ lạc người đến người đi, còn có rất nhiều không có hóa hình bọn nhãi danh trên mặt đất lăn qua lăn lại, lẫn nhau chơi đùa. Mọi người đều chú ý tới Kỳ Dư trên tay phủng cái kia lông xù xù vật nhỏ, nhưng là lại không có một người dám mạo muội tiến lên đây hỏi. Kỳ Dư vừa mới khiêng lộc, trên người tản ra dày đặc mùi máu tươi nhi. Hắn bước chân vừa chuyển, mang theo Ninh Manh đi bộ lạc bên ngoài cái kia sông lớn biên. Sông lớn biên cỏ lau lớn lên láo cao, theo gió nhẹ phiêu giật lay động. Kỳ Dư đem Ninh Manh đặt ở bên bờ, sau đó thoát thân thượng ra thú, trực tiếp hạ thủy. Hắn động tác không nhanh không chậm, Ninh Manh giơ tay, không chỉ có thấy được chân bóng ký chủ, lại còn có bởi vì góc độ quan hệ, vừa nhấc mắt liền thấy được ký chủ giữa hai chân kia không thể bỏ qua thật lớn. Ninh Manh trừng lớn hai mắt, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng đem đầu xoay quay đầu lại, hai chỉ lông xù xù móng vuốt đáp ở nàng quần thâm mắt thượng. Nếu không phải nàng trên mặt có mau mau, chỉ sợ ai đều có thể ra tới Ninh Manh kia đột nhiên đỏ lên thành cả chua mặt. Trên mặt nhiệt độ cư cao không dưới, Ninh Manh ngượng ngùng dùng móng vuốt che lại đôi mắt, chậm rãi quay đầu qua đi còn muốn nhìn liếc mắt một cái. Bất quá, chờ nàng một lần nữa đem đầu chuyển qua đi thời điểm, Kỳ Dư đã sớm đã hạ thủy, ở trong sông mặt rửa sạch thân thể. Ninh Manh ngoan ngoãn ngồi ở bên bờ, nhìn trong nước Kỳ Dư. Sông nước này rất sâu, Kỳ Dư hiện giờ có 1m9, nhưng là hắn đứng thẳng thời điểm, nước sông cư nhiên có thể mạn đến hắn ngực. Bất quá còn hảo sông nước này dòng nước không đổi, giống như là cô nương ra giống nhau, thực nhu thực thông thả. Trong bộ lạc đại gia tới tắm rửa nói, đều là tới chỗ này tắm rửa. Ninh Manh nhàn rỗi nhàm chán, ngồi ở bên bờ nhìn chung quanh, nguyên bản này chỉ là nàng trong lúc lơ đãng động tác, ai biết cư nhiên làm nàng đối thượng cỏ lau mặt sau mấy chỉ tròn xoe con ngươi. Chương 300 thu thế mê tình 38. Này một chương phát sai rồi, thu phí Trương Quân Bảo không có biện pháp xóa bỏ, đại gia mua sắm nói, tóm tắt có đàn, tiến đàn tìm đàn chủ lui tiền, xin lỗi xin lỗi. Chương 301 thú thế mê tình 4. Ninh Manh cả kinh, theo bản năng liền tưởng nói cho Kỳ Dư. Chính là, nhìn kỹ xem, phát hiện kia vài đạo ánh mắt cũng không có ác ý hơn nữa nàng còn có chút quen thuộc lúc sau. Ninh Manh quay đầu lại nhìn nhìn đang ở trong sông tắm rửa Kỳ Dư, vươn móng vuốt, chạy chậm qua đi. Ở kia cỏ lau bên trong, vài chỉ mao nhún nhún tiểu ra hỏa xúc ở bên trong. Đặc biệt là ở nhìn đến Ninh Manh hướng tới bọn họ dần dần tới gần thời điểm, chúng nó mấy cái càng là xúc thành một đoàn, thân thể run bần bật. Ninh Manh khỏe mạnh kháo khỉnh đi qua, vươn móng vuốt ở trên người chúng nó một bát, trực tiếp đem chúng nó từng con tử cỏ lau moi ra tới. Ninh Manh không có nhìn lầm, này mấy chỉ vật nhỏ, chính là vừa mới nàng ở trong bộ lạc nhìn đến kia mấy chỉ ấu tể, chỉ là không biết chúng nó như thế nào đến nơi này tới. Mấy chỉ tiểu ấu tể bị Ninh Manh moi ra tới lúc sau, vẫn không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất, các hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Manh. Chúng nó chỉ là nghĩ đến nhìn xem cái này thủ lĩnh đại nhân mang về tới đồ vật là cái gì. Cũng không có làm chuyện khác nha. Chúng nó tàng đến như vậy bí ẩn cư nhiên còn bị phát hiện. Ô ô ô, thứ này thật đáng sợ. Chúng nó phải đi về tìm cha mẹ. Ninh Manh không biết này mấy chỉ tiểu tể tử cư nhiên như vậy túng, cũng không biết chúng nó trong lòng suy nghĩ gì. Ninh Manh vây quanh này mấy chỉ tiểu hấu tể vòng vài vòng, nhìn chúng nó vẫn không nhúc nhích, dừng lại bước chân, nâng chảo chọc chọc chúng nó. Nô, ngươi đừng ăn ta. Đừng ăn ta. Bị chọc kia chỉ cầu hùng nhãi con hoa hoa kêu to ra tiếng. Câm miệng. Ninh Manh nâng chảo một phách, một cái Ninh Manh chảo đánh vào nó trên người. Ninh Manh trợn tròn một đôi mắt, nghiêm túc nói, ai nói ta ăn của các ngươi, ta thích ăn đùi gà, mới không thích ăn các ngươi. Đùi gà, ta mẹ mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho chúng ta làm, ta đem ta đùi gà cho ngươi, ngươi muốn sao? Một cái nhược nhược thanh âm truyền đến, Nịnh Manh quay đầu vừa thấy, cư nhiên là một con lông xù xù tiểu thỏ xám. Muốn muốn muốn. Nàng đương nhiên muốn. Nịnh Manh hai mắt tỏa ánh sáng, một cái lăn lộn trực tiếp lăn đến vị kia con thỏ trên người. Nịnh Manh cọ cọ nàng, ngươi thật sự nguyện ý đem ăn ngon như vậy đồ vật cho ta ăn sao? Ân ân. Tiểu thỏ xám run run thân thể, nhược nhược gật gật đầu. Nịnh Manh đối nàng ấn tượng tức khắc hảo rất nhiều, nâng lên chính mình móng vuốt sờ sờ nó lưng, ta kêu Nịnh Manh, ngươi có thể kêu ta Manh Manh, ngươi kêu cái gì nha? Chúng ta giao cái bằng hữu. Ta kêu tiểu tiểu hôi. Con thỏ nhìn Nịnh Manh thái độ tốt như vậy, đôi mắt hồng hồng, quỳ dạp trên mặt đất tùy ý Nịnh Manh sờ thân thể của mình, trong lòng lại không có phía trước như vậy hoảng loạn. Còn lại kia mấy chỉ nhãi con thấy Nịnh Manh một chút cũng không hùng, thậm chí còn thực thân hòa lúc sau, lập tức cũng lăn lại đây, mồm năm miệng mười nói, Manh Manh, ta cũng đem ta đuổi gà cho ngươi, ngươi cũng cùng ta làm bằng hữu đi. Còn có ta cũng đem ta hôm nay buổi tối đuổi gà cho ngươi ăn. Ta cũng giống nhau. Về sau mỗi ngày buổi tối đuổi gà, ta đều không ăn, toàn bộ cấp Manh Manh ăn. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên có nhiều như vậy đùi gà ăn, Nịnh Manh cười đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy. Nàng rôi chảo từng cái vướt ve chính mình tân ra lò tiểu hỏa nhóm, hảo a hảo a, về sau ta có ăn ngon ta cũng cho các ngươi. Một đám bọn nhãi danh thực mau liền đánh thành một mảnh, chờ kỳ giữ tắm rửa xong đi lên lúc sau, Nịnh Manh không chỉ có một đám tiểu đồng bọn, thậm chí còn trở thành này đó tiểu đồng bọn lao đại. Kỳ giữ quá khứ thời điểm, Nịnh Manh đang bị các gấu tể vây quanh, đỉnh một đôi to như vậy quầng thâm mắt, lại cố tình phải làm ra thập phần cao ngạo tư thái, quả thực dại dột không được. Chương 302 Thú Thế Mê Tình Năm. Nguyệt Ngân bộ lạc mỗi một bữa cơm đều là một khối ăn. Mỗi một ngày, bộ lạc thủ lĩnh cùng một ít tuổi trẻ lại lực công kích cao tráng hán đi ra ngoài săn thú, còn lại những người đó tắc lưu tại trong bộ lạc. Lưu tại trong bộ lạc người, đại đa số có chút một ít lão nhược góa bổ người, tỉ như lão nhân cùng hài tử, còn có nữ nhân. Chỉ có một bộ phận tuổi trẻ tráng hán cũng sẽ lưu tại trong bộ lạc, bảo hộ bộ lạc an nguy. Còn có một ít bởi vì săn thú mà bị thương người bệnh. Lưu tại trong bộ lạc nữ nhân cùng lão nhân, mỗi ngày chính yếu làm sự tình, chính là chiếu cố toàn bộ lạc ăn, mặc, ở, đi lại, nỗ lực làm được không cho này đó trẻ tuổi tráng hán nhóm có hậu cố chi ưu. Kỳ giữ mang theo số chỉ nhãi con nhóm trở về thời điểm, trong bộ lạc đã đám đông như lưu, đại gia tụ ở bên nhau lưu đến khí thế ngất trời, liền chờ kỳ giữ trở về ăn cơm. Bởi vì biết kỳ giữ hôm nay ôm trở về một cái tiểu tể tử, cho nên hôm nay kỳ giữ vị trí bên cạnh, còn nhiều một vị trí. Xã hội nguyên thủy, đại gia ở đồ ăn thượng quả thực thô ráp đến không được. Đừng nói du, ngay cả muối cùng ớt cay đều không có. Đánh trở về con mồi, bên trong nội tạng toàn bộ vứt bỏ, xương cốt dịch ra tới, sau đó chỉnh khối thịt đặt ở trong nước đi nấu, chín liền vứt ra tới ăn. Đại nhân ăn thịt, một khối liền trọng đạt mấy chục cân. Tuổi trẻ tráng hán một cơm muốn ăn 3-40 cân, mà nữ nhân tuy rằng ăn không hết nhiều như vậy, nhưng là cũng muốn ăn mười mấy cân. Các gấu tể đừng nhìn chúng nó hình thể như vậy tiểu, nhưng là kỳ thật chúng nó tiêu hao năng lượng cùng tuổi trẻ tráng hán nhóm không sai biệt lắm. Đặc biệt là, bọn họ tương lai lớn lên hóa thành hình người khi, đều yêu cầu tiêu hao ăn vào trong bụng đồ ăn nói chuyển hóa năng lượng. Bất quá, bởi vì này đó các gấu tể móng vuốt nhỏ chân nhỏ, cho nên chúng nó ăn đồ vật vẫn là sẽ bị nấu thịt các nữ nhân cẩn thận chia làm một tiểu khối. Nịnh Manh vừa mới nhận hạ những cái đó các bạn nhỏ, thập phần giảng tín dụng, ở được đến đùi gà lúc sau, lập tức liền bưng chính mình thạch chén, đem đùi gà đưa đến Nịnh Manh trước mặt. Mặt khác những cái đó bọn nhãi danh không hiểu chúng nó ở làm gì, bất quá đang hỏi rõ ràng lúc sau, biết cái này thủ lĩnh tân nhặt về tới tiểu tể tử thích ăn đùi gà khi, đại gia sôi nổi bưng chính mình trong chén đùi gà, mắt trông mong đứng ở Nịnh Manh trước mặt, liền sợ nàng không ăn. Nịnh Manh cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống, cũng không nghĩ tới, nơi này người cư nhiên như vậy hảo. Bất quá, chính là này đùi gà làm được quá khó ăn, một chút hương vị đều không có. Nịnh Manh ngẩng đầu, đáng thương vô cùng nhìn Kỳ Dữ. Nhiều như vậy đùi gà, nàng là ăn không hết, chính là làm nàng cự tuyệt, nàng lại không biết nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là Kỳ Dữ ra ngựa, tam luôn hai câu liền đem này đó bọn nhãi danh cấp hống đi trở về. Cơm chiều sau khi chấm dứt, Nịnh Manh bị Kỳ Dữ ôm trở về sơn động. Cái này sơn động, cũng chỉ có Mặc Diễn một người trụ, bên trong đồ vật thập phần thưa thớt. Mà hiện tại, cái này sơn động biến thành Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người. Nịnh Manh ghé vào ra thú thượng, xoa xoa chính mình cũng không phong phú bụng. Đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, ta ngày mai có thể giáo nơi này người nấu ăn sao, đồ ăn hảo khó ăn. Có thể. Bất quá nơi này người trừ bỏ thịt ở ngoài, cũng không biết mặt khác rất nhiều đồ vật cũng là có thể ăn, này yêu cầu chính chúng ta đi tìm. Ta ngày mai đi ra ngoài cùng bọn họ săn thú, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong bộ lạc, an phận một ít. Nếu nhìn đến mặt khác một ít có thể ăn đồ vật, ta sẽ mang về tới. Kỳ Dữ nói, vô vô Nịnh Manh đầu. Ơn. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, thần sắc ngoan ngoãn đến không thể lại ngoan ngoãn. Chương 303 thú thế mê tình 6. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ ôm ngủ một suốt đêm, chờ Nịnh Manh buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bên cạnh đã không có Kỳ Dữ thân ảnh, nàng ngủ ở một trương gia thú thượng, có lẽ Kỳ Dữ sợ nàng cảm lạnh, còn cho nàng trên người cũng che lại một cái gia thú. Bởi vì đêm qua Kỳ Dữ nói qua hắn hôm nay buổi sáng muốn đi ra ngoài cùng đại gia cùng nhau săn thú, cho nên Nịnh Manh trợn mắt lúc sau không có nhìn đến ký chủ, nàng cũng không nóng nảy. Nịnh Manh giống như là cái lười giường hài tử giống nhau, ở gia thú thượng lăn lăn, sau đó duỗi duỗi người, lúc này mới chậm gì gì từ gia thú bỏ ra tới. Nàng hiện tại chính là cái lông xù xù tròn vo gấu trúc, vừa không dùng mặc quần áo cũng không cần xuyên giày. Nịnh Manh đi ra sơn động, bên ngoài sắc trời đại lượng, mặt trời mới mọc sơ thăng. Bởi vì đêm qua những cái đó bọn nhãi danh cho nàng đưa đuổi gà chuyện này, tuy rằng những cái đó đuổi gà không thể ăn, chính là lại không thể ảnh hưởng Nịnh Manh đối chúng nó ấn tượng. Nịnh Manh vẫn là rất thích này đó bọn nhãi danh. Nịnh Manh từ trong sơn động đi ra, săn thú đại bộ đội nhóm đã sớm đã đi ra ngoài, hiện tại lưu tại trong bộ lạc, đại bộ phận đều là chút lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử. Có một con màu nâu nhạt cẩu hùng nhãi con, vẫn luôn đều canh giữ ở Nịnh Manh cùng Kỳ giữ sơn động phía dưới. Nịnh Manh ở vừa ra tới thời điểm, liền thấy được hắn. Đồng dạng, kia chỉ cẩu hùng nhãi con cũng thấy được Nịnh Manh. Vừa thấy đến Nịnh Manh, kia chỉ cẩu hùng nhãi con ánh mắt tức khắc sáng lên. Manh manh. Cẩu hùng nhãi con ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Nịnh Manh, chạy nhanh cao nâng chính mình móng vuốt đối với Nịnh Manh vây vây. Nịnh Manh nhận thức hắn, này chỉ cẩu hùng nhãi con chính là ngày hôm qua bị nàng từ cỏ lau moi ra tới những cái đó ấu thể trùng, cái thứ nhất mở miệng cùng nàng nói chuyện, tên cứ gọi là Tiểu Tiểu Hùng. Nịnh Manh theo đường nhỏ đi xuống đi, đứng ở trước mặt hắn, Tiểu Tiểu Hùng, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Chờ ngươi nha, vốn dĩ chúng ta muốn tìm ngươi một khối ra tới chơi, bất quá thủ lĩnh nói ngươi còn đang ngủ, làm chúng ta không chuẩn xảo ngươi. Tiểu Tiểu Hùng mở miệng nói, sau đó đi kéo Nịnh Manh tay, ngươi có phải hay không đói bụng, chúng ta đều đã ăn qua, đi, ta trước mang ngươi đi lấy đồ ăn ăn, sau đó chúng ta tìm Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Tiểu Hôi các nàng đi chơi. Hào đi, bất quá ta chính mình đi là được. Ngươi ở phía trước dẫn đường. Nịnh Manh chọc chọc hắn, không có cùng hắn bắt tay. Tuy rằng Nịnh Manh một chút cũng không thích ăn nơi này đồ ăn, bất quá vì bụng, nàng quyết định nhịn. Tân nhận thức bằng hữu không cùng hắn tay cầm tay, cái này làm cho Tiểu Tiểu Hùng trong lòng có chút mất mát, bất quá loại này mất mát tâm tình, thực mau liền đảo qua mà quang. Bởi vì Tiểu Tiểu Hùng phát hiện, vị này mới tới bằng hữu cũng không biết là từ địa phương nào tới, cư nhiên đối thật nhiều đồ vật đều rốt đặc cắn mai, thậm chí liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Tiểu Tiểu Hùng tức khắc liền cảm giác được trách nhiệm của chính mình, đó chính là hảo hảo dẫn dắt vị này mới tới tiểu đồng bọn, làm nàng hiểu biết trong bộ lạc hết thảy. Nịnh Manh đi theo Tiểu Tiểu Hùng đi Tiểu Tiểu Hùng mẹ nơi đó lánh hai cái đùi gà, Tiểu Tiểu Hùng mẹ chính là trong bộ lạc nấu cơm đầu bếp nữ chi nhất, biết Nịnh Manh là Kỳ Dư ôm trở về nhãi con, đối nàng thái độ phá lệ nhiệt tình. Nịnh Manh một bên nghe Tiểu Tiểu Hùng đối trong bộ lạc các loại đồ vật giải thích, một bên chậm gì gì gặm không hề hương vị đùi gà. Chờ Nịnh Manh trong tay đùi gà gặm sau khi xong, Tiểu Tiểu Hùng díu dít thanh cũng ngừng lại. May mắn chính là, thông qua Tiểu Tiểu Hùng giải thích, Nịnh Manh đối cái này bộ lạc, rốt cuộc không phải rốt đặc cắn mai. Đi thôi. Chúng ta đi tìm Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Tiểu Hôi bọn họ chơi. Tiểu Tiểu Hùng đối với Nịnh Manh nói. Nịnh Manh đêm qua liền ở trong lòng có kế hoạch, giờ phút này cũng yêu cầu này đó bọn nhãi danh trợ giúp, cho nên ở nghe được Tiểu Tiểu Hùng nói lúc sau, Nịnh Manh tán đồng gật gật đầu. Chương 304 thú thế mê tình 7. Nguyệt Ngân trong bộ lạc người đều thực thuần phác, hòa thuận, hiếm khi sẽ phát sinh tranh chấp. Nay đó ở một cái trong bộ lạc lớn lên hài tử, cảm tình đều thập phần hảo, các gấu tể đối trong bộ lạc sự tình không thể giúp gấp cái gì, cho nên cả ngày kết bè kết đội ở bộ lạc bốn phía chơi đùa. Tiểu Tiểu Hùng mang theo Nịnh Manh, không bao lâu liền tìm tới rồi đại gia. Nay đó ấu tể muốn so Nịnh Manh ngày hôm qua ở cỏ lau nơi đó moi ra tới ấu tể số lượng muốn nhiều, bất quá Nịnh Manh lại không sợ chúng nó. Nay đó ấu tể ở đêm qua thời điểm cơ hồ đều cấp Nịnh Manh đưa qua cánh gà, giờ phút này nhìn Nịnh Manh cũng một khối theo tới, chúng nó lại là chớp chớp đôi mắt, tò mò nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Tiểu Hùng hướng chúng nó phía trước vừa đứng, rất có khí khái vô vô chính mình ngực, thập phần có nam tử khí khái nói, đây là Manh Manh, chúng ta tân bằng hữu, về sau chính là chúng ta Nguyệt Ngân trong bộ lạc một viên, chúng ta mang nàng một khối chơi đi. Tiểu Hùng ca ca, nàng ăn thỏ thỏ sao? Một cái nhược nhược thanh âm vang lên. Nịnh manh theo thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện là một con màu trắng thỏ con. Nịnh manh đột nhiên liền cảm thấy vấn đề này giống như có chút quen hay, giống như là ở địa phương nào nghe qua giống nhau. Nịnh manh ngẩng đầu cười, đương nhiên không ăn, ta chỉ thích ăn đùi gà, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ta sao có thể ăn thỏ thỏ. Đại gia kỳ thật đã sớm biết Nịnh manh thích ăn đùi gà, không thích ăn thú thú. Rốt cuộc, hôm nay buổi sáng, đại gia dịu rít, nghị luận sáng sớm thượng đối tượng đều là nàng. Bất quá, ở được đến Nịnh manh chính miệng thừa nhận lúc sau, đại gia treo tâm tức khắc liền thả xuống dưới, hơn nữa thập phần hoan nghênh Nịnh manh gia nhập chúng nó. Thái dương ra tới lúc sau, ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp, lại không cực nóng. Bộ lạc bên ngoài trên cỏ, thổ địa phì nhiêu, cỏ dại xanh um, các màu tiểu hoa dại hoa khai khắp nơi. Đại gia ở cỏ dại thượng lăn qua lăn lại, hi hi ha ha, thập phần hưởng thụ. Nơi này tiểu tể tử có thể nói, nơi này thỏ con sẽ ăn thịt, nơi này dã thú có thể biến người. Nịnh manh một bên ở trong lòng rầm rì lầm bầm lầu bầu, một bên đi theo đại bộ đội phía sau. Nịnh manh phía trước, nguyên bản là tưởng ở quen thuộc nơi này địa hình lúc sau, chính mình ra tới tìm thực vật. Tỷ như một ít nguyệt ngân trong bộ lạc người không biết đồ ăn. Rốt cuộc, nguyệt ngân trong bộ lạc người, trừ bỏ mỗi ngày săn thú đội đánh trở về những cái đó ăn thịt ở ngoài, còn lại cái gì đều không ăn. Không chỉ có không có mặt khác bất luận cái gì gia vị, ngay cả một mảnh rau xanh lá cây đều ăn không đến. Lúc này đây nhiệm vụ, Nịnh manh cùng kỳ dư ít nhất muốn dẫn dắt bộ lạc chịu đựng lúc này đây mùa khô lúc sau mới có thể rời đi, Nịnh manh một chút đều không nghĩ bạc đãi chính mình dạ dày. Hơn nữa, ở nhiệm vụ cốt truyện, mùa khô tiến đến thời điểm, Nguyệt Ngân bộ lạc liền bởi vì không có lương thực, mà đã chết không ít tộc nhân. Nịnh manh không nghĩ lúc này đây vẫn là như vậy kết cục. Nịnh manh biết chính mình giúp không đến kỳ dư gấp cái gì, chính là nàng cũng tưởng chỉ mình nhỏ bé chi lực. Đó chính là, tìm thực vật, tìm thực vật, tìm thực vật. Nịnh manh nghĩ đến rất đơn giản, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn, kia đại gia liền sẽ không đói bụng. Chính là, chờ hiện tại ra tới lúc sau, Nịnh manh túi đầu nhìn đầy đất cỏ dại, lúc này mới cảm giác được mất mát. Nàng giống như cũng không quen biết, này đó là có thể ăn, này đó là không thể ăn. Giảm đi giới, cải trắng giới. Giá gốc 998 mạch thảo tập hiện tại chỉ cần 399. Chỉ cần 399. Giá ngoại sinh tồn chuẩn bị thư tịch. Bên trong ghi lại vô số cái trong thế giới sở hữu có thể ăn không độc thực vật, hệ thống thương thành xuất phẩm, có bảo đảm, có chất lượng, chỉ cần 399, người đáng giá có được. Chương 305 thú thế mê tình 8. Trong óc đột nhiên nhảy ra tới quảng cáo từ đem Nịnh manh cấp hù dọa tới rồi. Một hồi lâu, Nịnh manh mới phản ứng lại đây, đây là đã lâu không ở nàng trong óc mạo phào 001. Bất quá, nghe thanh âm này, giống như lại không phải 001. Nịnh manh cũng không biết là chính mình cảm giác sai rồi vẫn là cái gì, dứt khoát ở trong đầu kêu một tiếng 001 tên, 001. Ký chủ, ngươi hảo, ta không phải 001001 ngày hôm qua trở về thân cận, ta là nó tân nghiên cứu phát minh ra tới tiểu trình tự 00001, ngươi có thể trực tiếp kêu ta 00001. Hảo đi, ngươi vừa mới nói cái kia mạch thảo tập là cái gì. Nịnh manh tuy rằng có chút vô ngữ 001 như thế nào có nhiều chuyện như vậy, chính là nàng càng nhiều. Vẫn là lực chú ý đặt ở cái kia mạch thảo tập thượng. Thấy Nịnh manh mở miệng hỏi cái này, 00001 rất là nhiệt tình giúp Nịnh manh giải thích khởi cái này thương phẩm sử dụng tới. Kỳ thật này bổn mạch thảo tập giống như là 00001 vừa mới nói giống nhau, bên trong ghi lại vô số cái trong thế giới có thể ăn đồ ăn, thập phần phù hợp Nịnh manh hiện tại nhu cầu. Nịnh manh cũng đã nhìn ra, này bổn mạch thảo tập đối nàng tới nói rất quan trọng, hơn nữa dù sao nàng hiện tại linh tệ cũng không ít, cho nên Nịnh manh trực tiếp đem quyển sách này mua. Trong óc vang lên đảo khấu linh tệ thanh âm, sau đó, Nịnh manh liền cảm giác đầu mình giống như đột nhiên đã bị nhét vào rất nhiều đồ vật. Là kia bổn mạch thảo tập, bên trong tư liệu hình ảnh, 00001 toàn bộ đều đem nó lấy số liệu hình thức phát đến Nịnh manh trong não mặt. Mấy thứ này ở vào Nịnh manh trong não lúc sau, thật giống như biến thành Nịnh manh ký ức, chỉ cần nhìn đến nơi này thực vật, Nịnh manh không chỉ có thể đem nó cấp nhận ra tới, lại còn có biết nó hương vị cùng tác dụng, quả thực không thể lại phương tiện. Nịnh manh cảm thấy chính mình này 399 linh tệ hoa đến còn rất giá trị, đối với trong đầu 00001 nói lời cảm tạ một tiếng lúc sau, Nịnh manh cúi đầu, bắt đầu tìm kiếm khởi có thể ăn đồ ăn tới. Nịnh manh hành động rước lấy bên cạnh mặt khác những cái đó các bạn nhỏ chú ý. Mọi người đều thoải mái dễ chịu ở trên cỏ lan lộn, duy độc Nịnh manh cúi đầu, giống như ở tìm cái gì giống nhau. Tiểu tiểu hôi thấu lại đây, dựng hai chỉ lỗ thai, mở to một đôi mắt đỏ nhìn Nịnh manh, nhỏ giọng mở miệng nói, manh manh. Ngươi đang tìm cái gì nha? Đúng vậy, ta xem ngươi tìm đã lâu, ngươi có phải hay không ném đồ vật? Tiểu Tiểu Hùng cũng thấu lại đây. Không phải, ta lại tìm một ít ăn đồ vật. Nịnh Manh mở miệng đáp lời. Nịnh Manh vận khí không kém, liền như vậy không lâu sau, nàng không chỉ có thấy được không ít có thể dùng ăn rau dại, lại còn có tìm được rồi một gốc cây ớt cay. Bất quá Nịnh Manh cũng không có trích mấy thứ này, rau dại khắp nơi đều có, không cần trích, dù sao trong bộ lạc không có người sẽ nấu. Chờ đến lúc đó có người sẽ nấu lúc sau, Nịnh Manh lại kêu đại gia cùng nhau tới trích. Mà này cây ớt cay, liền như vậy một gốc cây, Nịnh Manh cho nó sở tại điểm làm một cái ký hiệu, tính toán chờ kỳ giữ săn thú trở về lúc sau, lại cùng kỳ giữ nói xử lý như thế nào nó. Tiểu Tiểu Hùng cùng Tiểu Tiểu Bạch rất tò mò Nịnh Manh trong miệng nói ăn chính là cái gì. Nịnh Manh mang theo hai người bọn họ đi tới kia cây ớt bột trước, kia cây ớt cay là ớt triều thiên, xanh biếc lá cây treo một đám nho nhỏ, đỏ rực ớt cay nhỏ. Ớt cay nhỏ đã thành thục, hồng hồng một cái, tại đây một mảnh lục ý chung, thoạt nhìn thập phần mê người. Mọi người đều tò mò xông tới, nhìn Nịnh Manh nói cái này có thể ăn, tên là ớt cay thực vật. Có tò mò tiểu tể tử dỗi chảo liền tưởng trích một cái xuống dưới ăn, bất quá bị Nịnh Manh một móng vuốt liền cấp chụp trở về. Nịnh Manh báo cho bọn họ một phen, đem này ớt cay hương vị nói được thập phần doa người, lúc này mới đem đại gia lòng hiếu kỳ cấp dọa trở về. Chương 306 thú thế mê tình 9. Bất quá, đại gia ở đã biết chuyện này lúc sau, tuy rằng như cũ không biết kia ớt cay rốt cuộc cái gì hương vị, chính là bọn họ lại làm không được chính mình ở một bên chơi đùa, làm Nịnh Manh ở chỗ này đau khổ tìm kiếm ăn đồ vật. Đặc biệt là, ở Tiểu Tiểu Hùng xung phong nhận việc, nói hắn giúp đỡ Nịnh Manh cùng nhau tìm kiếm ớt cay lúc sau, còn lại những cái đó bọn nhãi danh, cũng thấu tiến vào. Một đám, đều phải giúp đỡ Nịnh Manh tìm ớt cay. Đối với chúng nó hành động, Nịnh Manh cầu mà không được. Vốn dĩ Nịnh Manh là tưởng cùng chúng nó hôn chín lúc sau, lại kêu chúng nó hỗ trợ. Kết quả sinh hoạt nơi trốn tràn ngập kinh hỉ. Một đoàn bọn nhãi danh nơi nơi chui tới chui lui, chính là vì cấp Nịnh Manh tìm kiếm ớt cay. Trừ bỏ ớt cay ở ngoài, Nịnh Manh còn tìm tới rồi mặt khác vài loại đồ ăn, phân biệt là rau cần, thì là, còn có hương hành cùng tỏi. Nịnh Manh mỗi tìm được giống nhau liền đem đồ vật cho bọn hắn xem một cái, sau đó làm đại gia cùng nhau tới tìm kiếm. Một cái buổi sáng xuống dưới, Nịnh Manh phát hiện, chỉ là chính mình làm ký hiệu địa phương, liền có mười mấy chỗ. Hơn nữa này còn không bao gồm đại gia tìm được, nếu hơn nữa đại gia tìm được đồ vật, vậy có 60 nhiều chỗ. Nịnh Manh quả thực cao hứng hỏng rồi, thẳng đến nhìn Thái Dương càng lúc càng lớn, mọi người đều mồ hôi đầy đầu lúc sau, Nịnh Manh mới tiếp đón đại gia cùng nhau trở về. Nguyệt Ngân bộ lạc, mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn hai cơm, buổi sáng một cơm, buổi tối một cơm. Bởi vì nơi này làm ăn thịt không hợp ăn uống, Nịnh Manh buổi sáng mới ăn hai cái đùi gà, này một buổi sáng bận rộn, kia hai cái đùi gà đã sớm tiêu hao hết. Nịnh Manh sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, điếc lôi kéo hai chỉ lỗ thai nhỏ, thần xác thập phần ủy khuất, nếu nàng nếu là cá nhân thì tốt rồi, như vậy liền có thể chính mình lộng đồ vật ăn. Mà cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở cái này ý tưởng từ trong đầu xẹt qua thời điểm, Nịnh Manh giống như cảm giác được trong thân thể có một đạo rất nhỏ dòng nước gấm xẹt qua. Ở đi trở về trong bộ lạc lúc sau, không chỉ có Nịnh Manh cảm giác được đói, dường như mặt khác nhãi con nhóm cũng đều đói bụng, đại gia sôi nổi chạy tới chính mình trong nhà ăn cái gì. Tiểu Tiểu Hôi cùng Tiểu Tiểu Bạch là hai tỷ muội, tuy rằng chúng nó thân là con thỏ, lá gan rất nhỏ. Chính là các nàng lại rất cẩn thận. Đại khái là biết kỳ giữ trong sơn động sẽ không có ăn, cho nên Tiểu Tiểu Hôi cùng Tiểu Tiểu Bạch lôi kéo Nịnh Manh, một khối đi các nàng ra trong sơn động. Tương đối với Nịnh Manh cùng kỳ giữ kia trong sơn động hư không, Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Tiểu Hôi ra trong sơn động, đồ vật liền phải nhiều rất nhiều, tạp vật đôi đầy đất. Tiểu Tiểu Hôi cùng Tiểu Tiểu Bạch ôm ra một cái đại trái cây đưa cho Nịnh Manh. Sau đó các nàng chính mình cũng mỗi người phủng một cái, ngồi dưới đất, phủng trái cây liền bắt đầu gặm. Nịnh Manh ôm cái kia cơ hồ cùng chính mình đầu giống nhau đại trái cây, thần sắc có chút ngây thơ. Trong lòng ngực cái này trái cây, bề ngoài thoạt nhìn, rất giống là Nịnh Manh ở thế giới hiện đại ăn qua dưa gang. Bất quá nàng trong ấn tượng dưa gang không lớn như vậy, trong lòng ngực cái này đều phải so dưa hấu còn lớn. Manh Manh, mau ăn, cái này ăn rất ngon. Tiểu Tiểu Hôi mở miệng đối với Nịnh Manh nói. Túi đầu đối với trong lòng ngực đại dưa gang răng rắc chính là một mồm to. Nịnh Manh đã sớm đói bụng, nhìn các nàng hai tỷ muội gặm đến như vậy hoan, tức khắc cũng túi đầu, đối với trong lòng ngực đại dưa gang ngao ố gặm mồm to. Một ngụm đi xuống, trái cây ra giòn giòn, bên trong hương vị điểm mỹ, này thật là dưa gang hương vị. Nịnh Manh ánh mắt sáng ngời, há miệng thở dốc, thử nhai răng, cũng học bên cạnh con thỏ tỷ muội, túi đầu răng rắc, bắt đầu mánh khái. Chương 307 thú thế mê tình 10. Đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều thời điểm, bởi vì thái dương quá lớn, cho nên đại gia liền không có đi buổi sáng kia khối mặt cỏ, mà là đi bên cạnh rừng rậm chơi, thuận tiện trích một ít quả dại tử ăn. Nói như vậy, rừng rậm đều có dã thú. Bất quá bởi vì mỗi ngày đều có trong bộ lạc săn thú tiểu đội ở bên trong săn thú, hơn nữa Nguyệt Ngân bộ lạc liền ở chỗ này, cho nên này phụ cận rừng rậm vẫn là thực an toàn. Giống nhau dã thú đều sẽ không từ rừng rậm ra tới. Các bọn nhãi danh cũng biết đạo lý này, cho nên trước nay cũng chỉ ở rừng rậm bên ngoài chơi chơi. Viễn cổ trong rừng rậm, che trời đại thụ so le mà đứng. Này đó đại thụ thân cây đều đặc biệt thô, trên cơ bản đều phải vài cái thành nhân hòa hợp ôm mới có thể ôm được. Bất quá này đó đại thụ lá cây xanh um xanh biếc, vừa vặn vì đại gia che lấp kia cực nóng ánh nắng. Các bọn nhãi danh từ nhỏ liền ở trong bộ lạc lớn lên, thường xuyên tới nơi này chơi, đối nơi này hết thảy đều thập phần quen thuộc, đặc biệt là những cái đó quả dại thụ sở tại, đại gia híp mắt đều có thể tìm ra. Lĩnh manh đi theo phía sau bọn họ, là mới tới bộ lạc tiểu đồng bọn, đã chịu các vị bọn nhãi danh chiếu cố. Lĩnh manh một cái buổi chiều, bụng đều là no no, hơn nữa hai cái móng vuốt cũng tùy thời tùy chỗ đều có các bạn nhỏ đưa cho nàng quả dại tử. Này đó quả dại đều thập phần ăn ngon, thơm ngọt ngon miệng, hơn nữa nước nhiều. Lĩnh manh đem chính mình cảm thấy ăn ngon nhất kia vài loại mỗi dạng để lại một hai cái, dùng một mảnh đại lá cây bao lên, thả lại nàng cùng Kỳ Dữ trụ trong sân động, tính toán chờ Kỳ Dữ trở về lúc sau, đưa cho hắn ăn. Hơn nữa, buổi chiều thời điểm, Lĩnh manh cũng ở rừng rậm bên ngoài tìm được rồi vài loại đồ ăn. Đặc biệt là nàng còn tìm tới rồi vài cây khoai tây. Mà càng làm cho Nịnh Manh cao hứng chính là, một con tiểu sư tử ở nghe được Nịnh Manh nói cái này có thể ăn lúc sau, hắn nói hắn biết một chỗ, nơi đó có rất nhiều khoai tây. Bất quá nơi đó rất xa, là có một lần hắn quá mê chơi, độc sấm rừng rậm, sau đó bị một con dã thu truy, cuối cùng từ một cái trên vách núi rớt đi xuống, kia huyền nhai phía dưới, chính là thứ này. Nịnh Manh nghe xong lúc sau, rất là cao hứng. Tuy rằng hiện tại không thể đi nơi đó, chính là chờ ký chủ trở về lúc sau, cùng hắn thương lượng, làm ký chủ phái người cùng tiểu sư tử một khối đi, là có thể tìm được rồi. Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Lĩnh Manh ngoan ngoãn ngồi ở bộ lạc trước đại môn hòn đá thượng, hai chỉ lông xù xù chân trước đặt ở chính mình đồng dạng lông xù xù đầu gối, nâng chính mình đầu nhỏ, vẫn luôn nhìn rừng rậm cái kia phương hướng. Biết Kỳ Dữ đám người thân ảnh xuất hiện lúc sau, Lĩnh Manh nhìn Kỳ Dữ kia cao lớn thân hình, tức khắc liền nâng hai chỉ chân ngắn nhỏ chạy đi ra ngoài. Không chỉ có là Lĩnh Manh, trong bộ lạc người ở phát hiện Kỳ Dữ đám người trở về khi, toàn phát ra từng đợt tiếng hoan hô, sau đó trong bộ lạc hơn phân nửa người đều từ bên trong chạy ra tới, nên đón này đó mệt mỏi một ngày các dũng sĩ. Lĩnh Manh tay nhỏ chân nhỏ, sợ bọn họ dâm đến chính mình, cố ý tránh đi trong bộ lạc những người này, từ ven hướng tới Kỳ Dữ chạy tới. Kỳ Dữ trong tay nguyên bản khiêng hai con mồi, ở nhìn đến cái kia hắc bạch giao nhau, bề ngoài thập phần khờ ngốc tiểu gấu trúc khi, Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Đem trong tay con ngồi cho trong bộ lạc người, sau đó bước đi qua đi, cong lưng, giống như là ôm tiểu hài tử dường như, đem thân cao gần chỉ tới chính mình đầu gối chỗ tiểu gấu trúc ôm lên. Lĩnh Manh trên người mau lộn xộn, Kỳ Dữ duỗi tay cho nàng thuận thuận, vuốt nàng đầu nhỏ, mở miệng nói, chúng ta đi tắm rửa. Chương 308 Thú Thế Mê Tình 11. Đánh một ngày săn, Kỳ Dữ trên người mùi máu tươi thập phần gây mũi. Lĩnh Manh tuy rằng không chán ghét, lúc ấy cũng không thích. Chẳng qua, so với này mùi máu tươi vị, nàng càng thích nhà mình ký chủ kia phiếm lánh hương thoải mái thanh tân vị ôm ấp. Lĩnh Manh gật gật đầu, Lĩnh Manh ôm nàng, quay đầu liền hướng sông lớn chỗ đi. Bất quá, ở đi đến một nửa thời điểm, Kỳ Dữ đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực gấu trúc ngai con, ngươi đâu? Ngày hôm qua không có tắm rửa, hôm nay muốn hay không tẩy? Lĩnh Manh giả ngu giả ngơ, ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng nhìn chằm chằm hai cái ngây ngốc quầng thâm mắt. Chính là Kỳ Dữ lại giống như thấy được nàng đấy mắt kia ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào một chữ cũng nghe không hiểu. Hào đi, không tẩy liền không tẩy. Chờ ngày mai ta lộng cái buồn, thiêu một ít nước gấm cho ngươi tẩy. Kỳ Dữ cười cười, đảo cũng không miễn cưỡng nàng. Hơn nữa, xem Lĩnh Manh này một thân thật dài bao, nếu giặt sạch lúc sau, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể làm, vạn nhất cảm mạo liền không hảo. Xem ra, còn phải tìm cái có đại thái dương thời điểm, lại cấp Lĩnh Manh tắm rửa. Lĩnh Manh vừa nghe chính mình không cần tắm rửa, hai chỉ lông xù xù lỗ thai đều tinh thần phấn chấn dựng lên. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Dữ mang theo Lĩnh Manh tới rồi ngày hôm qua hắn tắm rửa cái kia hà. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Kỳ Dữ đem Lĩnh Manh đặt ở bên cạnh lúc sau, đã đi xuống trong sông. Bất quá, bởi vì có ngày hôm qua Lĩnh Manh trộm rời đi vết xe đổ, Kỳ Dữ ở đem nàng buông thời điểm, còn nửa là dặn dò nửa là uy hiếp một phen, ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi, nếu là lại cùng ngày hôm qua giống nhau nửa đường chạy đi, ta về sau liền bắt lấy ngươi một khối xuống dưới tắm rửa. Lĩnh Manh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Phía trước chờ Kỳ Dữ trở về thời điểm, Nịnh Manh cũng đã ở bộ lạc trước cửa ngồi thật lâu. Lúc này, nàng đều có chút không nghĩ ngồi. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, sau đó giật giật chính mình cánh tay cẳng chân. Nàng tuy rằng là một con gấu trúc, chính là lại là một con tròn vo thịt đô đô gấu trúc. Nịnh Manh chỉ là thoáng cong một chút eo, toàn bộ gấu trúc tức khắc tựa như cái cầu giống nhau ở bên bờ lăn vài vòng. Nịnh Manh đem đầu mình cùng cuộn tròn ở trong ngực móng nuốt rôi ra tới, quỳ dạp trên mặt đất nhìn nước sông Lý Chính ở tắm rửa Kỳ Dữ. Kỳ Dữ lúc này đang ở trong nước bơi lội, đầu chìm xuống lúc sau, một hồi lâu mới có thể toát ra tới. Đương hắn cả người nổi lên thời điểm, kia gầy nhưng rắn chắc đĩnh bạt trên người nhìn không sót gì. Nịnh Manh nhìn, không biết sao lại thế này, đột nhiên liền cảm giác có chút nhiệt. Nàng trên mặt đất lăn lộn hai hạ, muốn tiêu trừ này cổ khô nóng cảm. Lại không biết, Kỳ Dữ kỳ thật cũng hối hận, ở nàng vừa mới kia không chớp mắt dưới ánh mắt, Kỳ Dữ tổng cảm giác quái quái. Kỳ Dữ ở trong nước bơi trong chốc lát lúc sau liền lên bờ, đem ra thú mặc tốt lúc sau, Kỳ Dữ ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc Nịnh Manh đầu, thần sắc ý vị thâm trường, "Manh Manh, ngươi muốn hay không thử xem, nhìn xem chính mình có thể hay không biến thành người." Đây cũng là Kỳ Dữ vừa mới nghĩ đến. Ngày hôm qua ở vừa thấy đến Nịnh Manh này gấu trúc nhãi con hình dạng thời điểm, hắn cũng cho rằng nàng cùng phía trước những cái đó nhiệm vụ vị diện giống nhau, là cái ấu thú. Chính là hắn lại xem nhẹ, lúc này đây thế giới này, vốn dĩ liền cùng mặt khác những cái đó nhiệm vụ thế giới không giống nhau. Đây là một cái, cho dù là thú, cũng có thể biến thành người thần kỳ thế giới. Nịnh Manh ở bị Kỳ Dữ chọc chọc lúc sau, cả người liền choáng váng. Cũng không phải bởi vì Kỳ Dữ chọc nàng chọc thật sự đau, mà là bởi vì Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được chính mình trong thân thể đang ở lưu động kia một cổ nhiệt lưu. Nàng giống như, thật là có thể biến thành người. Chương 309 Thú Thế Mê Tình 12. Bất quá, ở đối thượng Kỳ Dữ ánh mắt khi, Nịnh Manh giả ngu giả ngơ, liền sẽ vừa mới Kỳ Dữ hỏi nàng muốn hay không tắm rửa thời điểm một cái dạng, vẻ mặt ta hoàn toàn không biết người đang nói gì đó bộ dáng. Kỳ Dữ bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, sau đó sờ sờ nàng đầu, đem nàng ôm trở về bộ lạc. Nịnh Manh ghé vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không nghĩ cố ý lừa Kỳ Dữ, Nịnh Manh chỉ là sợ, vạn nhất chính mình biến không được người, kia làm sao bây giờ? Chẳng phải là làm ký chủ thất vọng. Nịnh Manh ở trong lòng quyết định, chờ nàng buổi tối thời điểm, trộm chuồn ra đi tìm một cái không có người địa phương thử một lần, nếu biến người thành công, kia nàng liền cấp ký chủ một kinh hỉ. Chẳng qua, Nịnh Manh không nghĩ tới, ở nàng không có cấp Kỳ Dữ cái này kinh hỉ phía trước, Kỳ Dữ nhưng thật ra trước cho nàng một cái kinh hách. Cùng ngày hôm qua giống nhau, đại gia ở cơm nước xong lúc sau, liền sớm trở về ngủ. Tại đây xã hội nguyên thủy, không có một chút hoạt động cùng trò chơi. Mọi người đều ngủ sớm dậy sớm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đi vào nơi này lúc sau, cũng đi theo nơi này thói quen. Buổi tối có người thay phiên đổi gác thủ vệ, không cần phải Kỳ Dữ, Kỳ Dữ dẫn theo Nịnh Manh trở về hai người trong sơn động nghỉ ngơi. Nịnh Manh còn vô cùng cao hứng đem chính mình hôm nay để lại cho hắn quả dại tử phủng tới rồi Kỳ Dữ trước mặt, cho hắn ăn. Chẳng qua, Kỳ Dữ đối những cái đó quả dại tử cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ đối Nịnh Manh có thể hay không biến người cảm thấy hứng thú. Hắn vươn tay, liền đem này chỉ gấu trúc nhãi con trộm vào trong lòng ngực. Kỳ Dữ cho nàng nâng lên cao, đem nàng phủng nhiều ít chính mình trước mặt, thấu mặt qua đi cọ cọ nàng, nói chuyện thanh âm trầm thấp, ngựa khí hướng dẫn từng bước, Manh Manh thật sự không cần thử xem sao. Biến cá nhân cho ta xem. Nịnh Manh vừa nghe hắn lời này, tức khắc liền đỏ bừng mặt. Nịnh Manh trong đầu không chịu không chê nhớ tới ở trước thế giới thời điểm, khi đó hắn mới vừa khai trai, hơn nữa biết thành thân lúc sau không bao lâu hai người liền phải từ thế giới kia rời đi, cho nên hắn xúc động cùng hứng thú tới phá lệ mãnh liệt cùng thường xuyên. Cơ hồ là chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ cần hắn muốn liền tiến đến nàng trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực đi treo chọc nàng. Hắn phục ghé vào trên người nàng luật động, thân thể hắn ở thân thể của nàng ra ra vào vào, tình đến chỗ sâu trong khi, hắn liền thích mở miệng làm nàng kêu hắn ca ca. Nịnh Manh mới đầu thời điểm còn không chịu, trong lòng các loại không thể hiểu được cảm thấy thẹn cảm, vẫn luôn cư cao không dưới. Nhưng là Kỳ Dữ lại không chịu từ bỏ. Lúc ấy, hắn tựa như bây giờ, nói chuyện thanh âm trầm thấp, ngữ khí hướng dẫn từng bước, ôn nhu đến kỳ cục. Nịnh Manh mỗi lần đều sẽ bị hắn hống dụ kêu hắn vì ca ca, nhưng là hắn liền sẽ thực kích động, hứng thú rất cao ngẩng. Dùng càng hung mánh mạnh mẽ va chạm qua lại đáp lời nàng. Nghĩ đến đời trước này đó hình ảnh, Nịnh Manh toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Nàng vặn vẹo một chút thân thể của mình, tưởng từ Kỳ Dữ trong lòng ngực nhảy ra. Bất quá Kỳ Dữ lại như thế nào làm nàng như ý, Kỳ Dữ thậm chí đã ở trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải hống nàng thử một lần, nhìn xem có thể hay không biến thành nhân vi ngăn. Nịnh Manh khả năng không biết, nhưng là Kỳ Dư trong lòng lại là thập phần rõ ràng, hắn thân thể này, không tới đêm trăng tròn, liền sẽ thập phần sao động, tên cứ gọi tắt phát tình. Kỳ Dư nhưng không nghĩ đến lúc đó xa cầu một con gấu trúc tới vì chính mình giải quyết chút cái gì. Nếu Nịnh Manh có thể biến thành người còn hảo, nếu nàng không thể nói, kia hắn liền cùng Mặc Diễn giống nhau, đi băng trong hồ phao một buổi tối. Chính là, nếu có bò bít tết, ai lại nguyện ý đi ăn mì gói đâu. Chương 310 Thú Thế Mê Tình 15. Kỳ Dư ôm Nịnh Manh vừa ra sơn động, đã bị đứng gác thú nhân phát hiện. Bất quá bọn họ nhìn người này là Kỳ Dư, hơn nữa Kỳ Dư giống như cũng không có muốn bọn họ hỗ trợ địa phương, cho nên liền không có tiến lên đây hỏi. Nhưng là, cho dù là biến thành người, đại gia cũng đều còn vẫn duy trì thân là thú nhạy bén. Kỳ Dư từ bọn họ trước mặt đi qua, đại gia tuy rằng không có nhìn đến Kỳ Dư trong lòng ngực kia chỉ gấu trúc nhãi con trên người bạch trọc vật, nhưng là lại nghe tới rồi trong không khí hương vị. Thẳng đến Kỳ Dư đi xa lúc sau, thủ vệ kia hai cái thú nhân hai mặt tương huy, đều ở từng người trên mặt thấy được cùng chính mình tâm tình giống nhau vẻ khiếp sợ. Không thể nào trong đó một người mở miệng nói. Này hai người đều đã là có bạn lữ, vừa mới Kỳ Dư từ bọn họ trước mặt đi qua lúc sau lưu lại hương vị chỉ cần là cái nam nhân, liền biết đó là cái gì. Chẳng lẽ, đây là thủ lĩnh nhiều năm như vậy vẫn luôn không chịu tìm bạn lữ nguyên nhân. Một người khác thần sắc gian nan mở miệng nói. Hai người đều lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là dẫn đầu mở miệng người nọ nói, mặc kệ thủ lĩnh thích cái gì, chuyện này chúng ta đừng nói đi ra ngoài, thủ lĩnh vui vẻ liền hảo. Kỳ Dư không biết chính mình ở đứng gác mấy người trong lòng để lại một cái quỷ dị ấn tượng, hắn ôm Nịnh Manh đi tới sông lớn biên, tính toán cấp Nịnh Manh rửa rửa trên người nàng bạch trọc vật, thuận tiện chính mình cũng rửa rửa. Nịnh Manh ngủ đến hôn hôn trầm trầm, ngay cả chính mình đã thay đổi cái địa phương cũng không biết. Kỳ Dư ở bờ sông đứng trong chốc lát, sau đó đánh thức Nịnh Manh, đem chính mình ý đồ cùng nàng nói một chút. Nịnh Manh quơ quơ đầu, quay đầu nhìn một chút hai người nơi chỗ, thấy Kỳ Dư cũng không có lừa nàng lúc sau. Nịnh Manh biến thành người bị Kỳ Dư ôm vào trong ngực, sau đó hạ thủy. Còn hảo nơi này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn, tuy rằng là buổi tối, chính là sông lớn thủy lại không lạnh băng. Kỳ Dư nguyên bản là tưởng nấu nước cấp Nịnh Manh tắm rửa, chính là trong sơn động giống tuyết, không chỉ có không có trang thủy đồ vật, thậm chí liền một cái nấu nước địa phương cũng không có. Nịnh Manh bị Kỳ Dư ôm vào trong ngực, cũng chính là lạnh lúc ban đầu kia một chút, lúc sau thì tốt rồi. Nịnh Manh vẫn là có chút vây, nàng giống như là một con lười dường như. Cả người đều treo ở Kỳ Dư trên người. Nếu Kỳ Dư là một cây thông Noel, kia nàng hẳn là chính là cây thông Noel thượng treo trang trí phẩm. Sáng tỏ dưới ánh trăng, nước gợn lân lân, hai người ra thịt thân cận, Kỳ Dư mới thư hoán không lâu thân thể, cư nhiên lại nổi lên phản ứng. Chẳng sợ liền đứng ở này con sông chung, chính là đối với hắn tới nói, không chỉ có không có cảm giác được chút nào lạnh lẽo, lại còn có cảm giác chính mình cả người đều bị một đoàn ngọn lửa bao quanh vây quanh. Kỳ Dư khắc chế chính mình, nhanh chóng cấp Nịnh Manh tắm rồi, sau đó lấy ra vừa mới hắn từ trong sơn động lấy ra tới bông đem Nịnh Manh trên người vệt nước một chút lau khô. Kỳ Dư làm này hết thể thời điểm, động tác thập phần nhanh chóng, hơn nữa mang theo một tia cấp khó dằn nổi. Chờ làm xong này hết thể lúc sau, hắn đem Nịnh Manh đánh thức, làm nàng lại lần nữa biến trở về gấu trúc nhãi con hình thái. Nịnh Manh mơ mơ màng màng, Kỳ Dư kêu nàng biến liền biến, thay đổi lúc sau xúc thành lông xù xù một đoàn, nhắm mắt ngủ đến thoải mái. Lại không biết nhà mình ký chủ nước sôi lửa bỏng. Tiểu không lương tâm. Kỳ Dư giơ tay chọc chọc Nịnh Manh kia lông xù xù mông, sau đó xoay người lại hạ trong sông. Lăn lộn một hồi lâu lúc sau, Kỳ Dư mới ướt rầm rề từ nước sông chung đứng lên. Hắn khoác ra thú, ôm trong lòng ngực tiểu gấu trúc, đi trở về trong sân động. Chương 311 Thú Thế Mê Tình 16. Ngày hôm sau, Nịnh Manh như cũ từ ra thú tỉnh lại. Bất quá, bất đồng với ngày hôm qua chính là, nàng vừa tỉnh tới, liền đối thượng nhà mình ký chủ kia quen thuộc mặt mày. Kỳ Dư vẫn luôn đều canh giữ ở Nịnh Manh bên người, nhìn nàng tỉnh lại lúc sau, Kỳ Dư duỗi tay nhéo nhéo Nịnh Manh kia lông xù xù chân trước, "Manh manh, còn vây không vây?" Nịnh Manh lắc lắc đầu, thử ra thú bỏ ra tới. Ngày hôm qua những cái đó ký ức đột nhiên thu hồi, Nịnh Manh trừng mắt nhìn Kỳ Dư liếc mắt một cái, sau đó dùng lông xù xù ngông đối với hắn, một bộ ta thực tức giận, ngươi đừng tới cùng ta nói chuyện bộ dáng. Kỳ Dư cười cười, cũng biết Nịnh Manh vì cái gì sinh khí. Giống như trước thế giới cũng là như thế này, mỗi một lần hắn làm tàn nhẫn lúc sau, Nịnh Manh đều sẽ sinh khí từng cái, bất quá không bao lâu, nàng lại sẽ quên phía trước không cao hứng, chạy đến hắn bên người dính hắn. Lần này cũng là giống nhau, Nịnh Manh đưa lưng về phía Kỳ Dư quỳ dạp trên mặt đất, trong đầu một chút liền nghĩ tới chính mình ngày hôm qua cùng các bạn nhỏ tìm được vài thứ kia. Nguyên bản nàng ngày hôm qua là tưởng buổi tối ngủ thời điểm nói cho Kỳ Dư, kết quả không nghĩ tới hai người làm bừa hơn phân nửa cái buổi tối. Nịnh manh quay đầu lại nhìn nhìn Kỳ Dữ, Kỳ Dữ vẫn là ngồi ở mép giường, ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở nàng trên người, chú ý tới nịnh manh tầm mắt khi, Kỳ Dữ cũng nhìn nàng, thần sắc thập phần thuần lương vô tội, căn bản liền nhìn không ra đêm qua tàn nhẫn kính nhi. Nịnh manh nghĩ nghĩ, chậm gì gì dịch tới rồi Kỳ Dữ trên đùi, ký chủ, ngươi hôm nay như thế nào không có đi săn thú. Nay còn không phải là vì nhìn xem ngươi có hay không sự. Bất quá này đáp án Kỳ Dữ chỉ dám ở trong lòng nói, hắn ngẩng đầu sửa sửa nịnh manh trên người vài sợi hỗn độn bạch bao, nói, săn thú không nhất định thế nào cũng phải muốn ta, 3 tháng lúc sau chính là nạn hạn hán, ta ngày hôm qua ở trong rừng rậm cùng bọn họ cùng nhau săn thú thời điểm, cũng phát hiện rất nhiều có thể ăn đồ vật, hôm nay ở 4 phía nhìn xem, ngẫm lại như thế nào lộng càng nhiều chứa đựng càng nhiều lương thực. Nga nga! Nịnh manh khờ ngốc gật gật đầu, đối Kỳ Dữ lời này không có chút nào hoài nghi. Bất quá! Suy nghĩ đến chính mình ngày hôm qua làm sự tình lúc sau, nịnh manh hai mắt cũng sáng lên, nàng hưng phấn đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, ta ngày hôm qua cũng phát hiện đồ ăn. Một chút đều không có ham chơi. Tiếp theo, nịnh manh liền cao hứng, đem chính mình ngày hôm qua mang theo các bạn nhỏ phát hiện kia vài loại đồ ăn, toàn bộ nói cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ sờ sờ nịnh manh đầu, không chút nào bủn xỉn khích lệ nàng vài câu. Nịnh manh trong lòng Mỹ tư tư, cái đuôi nhỏ cơ hồ muốn kiểu thượng thiên. Bất quá! Đối với trong lòng có một chút nghi vấn Kỳ Dữ rất là tò mò, vài thứ kia, ngươi lại như thế nào nhận ra tới. Kỳ Dữ biết Nịnh Manh ở gặp được hắn phía trước, cũng không có ký ức. Những cái đó đối với thường nhân tới nói, khả năng từ dưới liền nhận thức một ít đồ vật, chính là ở Nịnh Manh đáy mắt đi thực xa lạ. Ơt tay, hương hành, tỏi Nịnh Manh nhận thức còn chưa tính, như thế nào khoai tây loại này trái cây chôn ở thổ địa đồ vật, Nịnh Manh cũng nhận thức. Đối với Kỳ Dữ tò mò, Nịnh Manh không có chút nào giấu giếm. Trực tiếp đem chính mình ở hệ thống thương thành đổi đồ vật một chuyện cùng Kỳ Dữ nói. Kỳ Dữ sửng sốt, cũng phản ứng lại đây. Kỳ thật ở phía trước mấy cái nhiệm vụ trong thế giới, Nịnh Manh cũng ở hệ thống thương thành đổi đồ vật. Chẳng qua Nịnh Manh chính mình bản thân chính là hệ thống, cùng hệ thống không gian có cảm ứng. Mà Kỳ Dữ lại không thể, hơn nữa hắn cũng không có đã làm ở nhiệm vụ thế giới đối với hệ thống thương thành đổi đồ vật, cho nên theo bản năng xem nhẹ chuyện này. Chương 312 Thú Thế Mê Tình 17. Kỳ Dữ nhớ tới ngày hôm qua Nịnh Manh trực tiếp đem màn hình từ hệ thống trong không gian làm ra tới sự tình, Kỳ Dữ hiện tại lại làm Nịnh Manh lộng một lần. Tuy rằng không biết Kỳ Dữ muốn làm cái gì, bất quá chuyện này, đối với Nịnh Manh tới nói, chỉ là vây vây móng nuốt sự tình. Nịnh Manh vung lên chảo, hệ thống trong không gian cái kia màn hình lớn tức khắc liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Giống như là Kỳ Dữ ở hệ thống trong không gian nhìn đến nó khi giống nhau, cái này màn hình không có chút nào biến hóa. Kỳ Dữ duỗi tay một chút. Màn hình thay đổi tới rồi hệ thống thương thành cái kia giao diện. Kỳ Dữ đổi vài cái đùi gà ra tới cấp Nịnh Manh ăn. Hệ thống thương thành đùi gà, cũng không biết là như thế nào bảo tồn, đổi ra tới lúc sau, còn nóng hôi hổi. Kim hoàng bề ngoài, đùi gà thượng còn bị soát một tầng tương ớt hạt mè, thoạt nhìn liền thập phần mê người. Nịnh Manh ôm đùi gà gặm đến cảm thấy mỹ mãn. Kỳ Dữ tắc ngồi ở một bên, bắt đầu xem hệ thống thương thành mặt khác đồ vật, đồng thời còn ở trong lòng đổi giá cả. Mùa khô tiến đến thời điểm, trong bộ lạc quan trọng nhất khuyết thiếu chính là thức ăn nước uống. Phía trước Kỳ Dữ không nghĩ tới có thể ở trong không gian đổi đồ vật, cho nên hắn đều đã tính toán hảo. Mấy ngày nay chính mình đi ra ngoài tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không mặt khác một ít sản lượng cao, lại có thể thời gian dài chứa đựng đồ vật. Chính là hiện tại, mặc kệ là thật thức ăn nước uống đều có thể ở trong không gian đổi, này đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lúc này đây nhiệm vụ tới nói, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Kỳ Dữ ngón tay ở trên màn hình điểm đi. Hắn nhìn thật lâu, thẳng đến Nịnh Manh trong tay đùi gà toàn bộ gặm hết lúc sau, Kỳ Dữ còn không có xem xong. Kỳ Dữ từ thương thành đổi một cái vợ cùng một chi bút, ngồi ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ, Nịnh Manh thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện Kỳ Dữ ở viết này 3 tháng, hắn đối trong bộ lạc quy hoạch. Manh manh ngươi ở đâu? Sơn động ngoại, đột nhiên truyền đến tiểu tiểu hùng kia thanh thúy thanh âm. Nịnh Manh hai tròng mắt sáng ngời, là tiểu tiểu hùng bọn họ tìm nàng tới chơi. Ký chủ, ta đi ra ngoài cùng tiểu tiểu hùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói. Nịnh Manh đối với Kỳ Dữ nói. Kỳ Dữ biết Nịnh Manh hiện tại cùng trong bộ lạc những cái đó các gấu tể chơi rất khá, cho nên cũng không câu nệ hắn, gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi chú ý thân thể. Ta mới không có việc gì. Nịnh Manh gấp không chờ nổi từ trên giường đá nhảy xuống, sau đó hướng tới sơn động ngoại chạy, bất quá chạy đến một nửa thời điểm, Nịnh Manh tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng nhanh chóng ở chính mình cái kia tiểu màn hình đổi một ít đùi gà ra tới. Dùng túi giấy bao phủng đi ra ngoài. Những cái đó đám tiểu hấu tể một đám đều ở sơn động bên ngoài chờ, bởi vì biết hôm nay Kỳ Dữ không có đi ra ngoài săn thú. Thủ lĩnh uy nghiêm cùng khí tức làm chúng nó cảm thấy sợ hãi, cho nên mới chỉ dám ở sơn động bên ngoài kêu, lại không dám đi bên trong. Nịnh manh đem đùi gà một đám phân cho bọn họ, bởi vì biết tiểu tiểu bạch cùng tiểu tiểu hôi hai con thỏ cũng ăn thịt, cho nên nịnh manh cũng phân các nàng hai tỷ muội một người một cái. Đại gia trước nay liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, ở người được đùi gà kia mê người hương vị lúc sau, đại gia nước miếng đều phải chảy ra. Một cái nho nhỏ đùi gà, đối với này đó một cơm muốn ăn 20 cân thịt bọn nhãi danh tới nói, thật sự là tính không được cái gì. Chúng nó ăn xong lúc sau, mỗi người mắt trông mong nhìn nịnh manh. Tiểu tiểu hùng mở miệng hỏi, manh manh, cái này là đùi gà sao? Ai làm được? Đương nhiên đúng rồi. Ta thích nhất ăn đùi gà, thế nào, ăn ngon sao? Nịnh manh nhìn bọn họ, bọn ngãi danh một đám toàn bộ như gà con mổ thóc dường như gật đầu. Chương 313 Thú Thế Mê Tình 18. Kỳ Dữ từ trong sơn động đi ra, hắn giao cho nịnh manh một cái nhiệm vụ. Đó chính là làm nịnh manh cùng ngày hôm qua giống nhau, tiếp tục tại đây bốn phía nhìn xem có hay không có thể ăn thực vật. Phát hiện lúc sau, như cũ không cần trích, chỉ cần làm ký hiệu, chính mình có thể tìm được liền hảo. Nịnh manh thích nhất sự tình chính là giúp Kỳ Dữ làm việc, chỉ cần Kỳ Dữ mở miệng, nàng liền trước nay đều không có cự tuyệt quá, thậm chí còn làm được vui vẻ vô cùng. Những cái đó bọn ngãi danh vừa mới ăn nịnh manh đùi gà, một đám đã sớm bị nịnh manh đùi gà cấp thu mua, sôi nổi tỏ vẻ muốn tới giúp đỡ nịnh manh một khối tìm. Nịnh manh cao hứng không được, hào phóng nhận lời chúng nó, chờ Thái Dương xuống núi thời điểm, lại cho chúng nó mỗi người một cái đùi gà. Nịnh manh nói, nháy mắt kéo nổi lên đại gia cảm xúc. Đại gia biểu hiện đến so nịnh manh còn muốn tích cực, sôi nổi vươn mong bước, đẩy nịnh manh hướng bộ lạc bên ngoài đi đến. Này đó các gấu tể ngày thường đều thực ra, cho dù là nhà mình đại nhân nói chúng nó cũng rất ít nghe, cả ngày ở trong bộ lạc gây sự. Phía trước trong bộ lạc các đại nhân nhìn Kỳ Dữ ôm trở về một con ấu tể, còn có chút sợ này đó nhãi con nhóm khi dễ nịnh manh, kết quả không nghĩ tới, không ra hai ngày công phu, nịnh manh cùng chúng nó liền chơi đến một khối đi. Tại đây chỉ tròn vo tiểu gấu trúc phía sau, đi theo một chuỗi lưu tiểu động vật, có tiểu cầu hùng, có tiểu sư tử, có thỏ con, còn có con tê tê, tiểu gấu nâu từ từ. Nay kỳ quái cảnh tượng, nhìn khiến cho người nhịn không được muốn cười.